Mà tại Ảm Bờ bên này dương dương đắc ý thời điểm, Gỗ Văn lại dần dần lâm vào suy nghĩ. Hắn bây giờ quay trở về Sệ Xì Thành, nhưng phòn cùng Sệ Xì ở giữa trận này chiến tranh còn không có chân chính hết thể đều kết thúc. Bây giờ hai cái đế quốc đã ngừng bán, tại phòn người đồng ý tại tinh linh trung lập khu tiến hành ngừng chiến đàm phán điều kiện, dầu Sệ Tở Tạ ổ chủ tụ phương diện thì đưa tới một phong tự tay viết thư văn kiện, dùng cá nhân thân phận công nhận cái kia thể cộng đồng liên minh phương án, chỉ là bất kể là ngừng chiến đàm phán, vẫn là thành lập thể cộng đồng liên minh, hai chuyện này đều cần một chút thời gian. Dầu Sệ Tở Tạ ổ chủ tụ đã trở về họ vừa ạt nạn. Tại đây chàng dốc hết cả nước lực lượng đối kháng trong tai nạn, tài phòn người bỏ ra giá cả to lớn, hiện tại Dầu Sệ Tở Tạ nhất định phải nghĩ biện pháp nhường lung lay sắp đổ trong nước thế cục ổn định lại. Cũng may hắn sớm làm ra chuẩn bị, dùng lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt trong nước cơ hồ tất cả người chống lại, đồng thời dùng tuyệt đối quân quyền khống chế được trong nước hết thảy then chốt mệnh mạch, bao quát tợ đi hẹn ở bên trong quân quyền quý tộc đều kiên định đứng tại hoàng thất một bên, trên lý luận chỉ cần này chút quân quyền quý tộc không lay được, như vậy tài phòn nội bộ thế cục liền sẽ không chuyển biến xấu, mà theo hai nước mậu dịch khôi phục, kinh tế trở nên ấm áp, hết thảy đều sẽ tốt. Một phương diện khác, Gỗ Văn cùng Dược Sệ Tở Tạ cũng hướng riêng phần mình sở kiến giao quốc gia phát ra thư mời, dùng hiệu triệu những quốc gia này phái ra đại biểu, chung nhau mặt với cái thế giới này thế cục biến hóa. Phát sinh ở tại phòn Sệ Xỉ trên biên cảnh một cuộc chiến tranh đập nát toàn bộ bình nguyên, cũng chấn động toàn bộ thế giới, cứ việc cũng không có càng nhiều quốc gia bị cuốn vào tràng tai nạn này, nhưng vẫn có vô số ánh mắt đang chú ý trận chiến tranh này, cùng với trận chiến cuối cùng bên trong cái kia làm người khiếp sợ điên cuồng thần linh. Gỗ Văn tin tưởng, quan tâm cuộc chiến tranh này, mỗi quốc gia đều có chút chính mình thủ đoạn, bọn hắn kẻ thống trị hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều nghe được trận này thần thai sau lưng bí mật, trong bọn họ đại đa số người hiện tại hẳn là đều lâm vào hoảng hốt cùng mê hoặc phức tạp tâm tính, mà bây giờ, tài phòn cùng Sệ Xỉ sẽ nắm trận này thần thai chính thức công khai mở ra. Thế nhưng dính đến cụ thể ban bố nội dung, lại cần phải nghiêm túc cân nhắc, cẩn thận xử lý. Gỗ Văn nhất định phải cân nhắc đến những cái kia còn chưa mất khống chế, trạng thái bình thường thần linh cùng với bọn hắn giáo hội, muốn phòng ngừa một lần công khai tin tức quá kích thích, khiến cái này giáo hội sau lưng thần linh xuất hiện trạng thái không ổn định khuynh hướng, đồng thời lại phải bảo đảm công bố ra ngoài đồ vật có đầy đủ lượng tin tức, đầy đủ chấn nhiếp thế nhân, dùng dẫn tới các quốc gia các lãnh tụ cảnh giác, để bọn hắn ý thức được thần linh cũng không phải là hoàn mỹ, không một tì vết người bảo hộ, để bọn hắn ý thức được thần linh cũng có mất khống chế thai hoàng ẩm. Đang suy nghĩ những vấn đề này đồng thời, Gỗ Văn trong lòng cũng đang không ngừng tự hỏi một chuyện khác. Vì tiêu diệt một cái điên cuồng chiến thần, tài phòn cùng Sệ Xỉ đã bỏ ra giá cả to lớn, có thể trên cái thế giới này xa không chỉ có một cái thần linh. Giống như vậy lại giới toàn thể phàm nhân cộng lại còn có thể trả giá mấy lần. Chớ đừng nói chi là này loại cứng đối cứng tiêu diệt sau lưng còn có to lớn thai hoàng ẩm, tại thần vị thiếu sót về sau, nếu như đến tiếp sau đối đại chúng tinh thần kiến thiết, tư tưởng dẫn dắt không cùng bên trên, nếu như hàng loạt người bình thường vẫn thói quen kính sợ lấy đối ứng thần linh, thói quen tại đem sự tình cho là do chúng thần. Như vậy ngã xuống thần không sớm thì muộn sẽ còn trở lại thần vị bên trên, làm tiêu diệt phong thần mà trả giá to lớn hy sinh cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chính là bởi vì này phần lo lắng, Gỗ Văn mới cân nhắc đến đối toàn dân tiến hành tiến một bước xóa nạn mù chữ. Nắm phân tích chiến tranh, tỏ rõ chính trị và kinh tế nguyên lý công tác nâng lên nhật trình, nhưng hắn biết, làm như vậy vẫn không đủ. Tổng thể mà nói, hắn tại lo lắng liền là hai chuyện này, thứ nhất là thế gian chúng thần số lượng phong phú, dùng lực lượng của phàm nhân dù cho có thể thí thần một lần, chỉ sợ cũng làm không được quét ngang chỗ có thần mình, cái thứ hai là lo lắng đến tiếp sau tinh thần kiến thiết theo không kịp, thế nhân theo thói quen cầu nguyện cùng với đối không biết sự vật mù quáng kính sợ sẽ để cho chúng thần một lần nữa trở lại thần vị lên. Đang suy tư bên trong, hắn vô ý thức dùng trong tay bút máy tại một tờ trống giấy viết bản thảo bên trên phủi đi lấy. Đầu tiên là mấy cái sốc xếp chữ cái, sau đó mấy cái từ đơn bị viết ngoáy viết ra tới. Ảm Bờ vừa vặn theo đắc ý quên hình trạng thái khôi phục lại, chú ý tới Gỗ Văn động tác, nàng tò mò gom góp qua đầu ở bên cạnh nhìn thoáng qua. Một cái xa lạ từ ngữ ánh vào mi mắt của nàng. Thần quyền ban trị sự. Chương 1037, ảnh hưởng sâu xa. Ảm Bờ nháy mắt, nhìn xem Gỗ Văn phảng phất vô ý thức ở giữa viết trên giấy từ tổ, mấy cái từ đơn nàng đều thấy rõ ràng, nhưng mà tổ hợp sau khi thức dậy lại là nàng trước đây chưa từng gặp, bán tinh linh trong đầu ầm ầm vận chuyển một hồi. Cuối cùng xác nhận cái đồ chơi này giống như làm không rõ ràng, thế là dứt khoát thu tầm mắt lại, bắt đầu nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người ra. Gỗ Văn mở mắt ra nhìn cái tên này liếc mắt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi. Ảm Bờ lập tức đáp ý, ta liền đoán được ngươi sẽ nói. Ta đây liền không nói, ngược lại chuyện này còn không có cái bóng. Gỗ Văn không có chút nào gánh nặng trong lòng khoát tay áo, sau đó như trong dự liệu thấy trước mắt bán tinh linh đem mặt phồng lên, cái này khiến hắn càng thêm vui sướng, đồng thời lập tức rời đi chủ đề, chúng ta phát cho lân cận quốc gia mời thu đến đáp lại sao? Vừa mới phát ra ngoài mới bao lâu à? Làm sao có thể nhanh như vậy, liền ngươi cũng là vừa vặn trở về đế đô. Ảm Bờ bản muốn tiếp tục hỏi thăm Gỗ Văn viết xuống từ đơn là có ý gì, nhưng đối phương đổi đề tài nàng cũng chỉ đành đi theo trả lời, bọn hắn khẳng định phải thương lượng một chút, thảo luận một chút, nói không chừng còn muốn âm mưu luận một phiên, suy đoán đây có phải hay không là hai nhân loại đế quốc đang mưu đồ chia cắt toàn bộ đại lục lợi ích. Xác thực, bọn hắn là phải thật tốt cân nhắc một phiên, dù sao chuyện này trước đây chưa bao giờ có người làm qua. Gỗ Văn cười cười, biểu hiện trên mặt cũng là rất lạnh nhạt, nhưng bọn hắn cuối cùng hơn phân nửa vẫn là sẽ đồng ý. Hoặc là ít nhất lại phái đại biểu tới xem một chút, xác nhận một chút chuyện này đến cùng như thế nào. Sệ Xỉ cùng Tài Phòn là bây giờ đại lục ở bên trên hai lớn kết toán khu lãnh tụ thực lực, hết thảy cùng hai cái đế quốc có mậu dịch qua lại vương quốc đều không thể bỏ qua này phần mời. mặc dù bọn hắn không chú ý trước đó chiến tranh, này về sau cũng muốn quan tâm kết toán khu kinh tế vận chuyển. Chân chính nhường người đau đầu là những cái kia tại kết toán khu bên ngoài quốc gia. Vì ổ nẹt vương quốc, còn có vương quốc người lùn, đại lục góc đông nam mấy cái thành bang liên hợp thể đúng không? Ảm bở trước mắt, đối ứng tư liệu liền đã trồi lên trong óc, bọn họ đều là tương đối phong bế quốc gia, hoặc là cùng trong đại lục bộ có tự nhiên địa lý bình chướng quốc gia. Kỳ thật vương quốc người lùn cùng những cái kia dịa thành bang liên minh còn dễ nói, trên biển mậu dịch đường không sớm thì muộn sẽ đem bọn hắn kéo đến hai đại đế quốc kết toán trong vùng, chỉ có cái kia ẩn sĩ vì ổ nẹt vương quốc. Khó làm a. Ẩn sĩ vương quốc sao? Nghe Ảm bở nhắc tới, Gô Văn biểu lộ cũng không nhịn được trở nên có chút phức tạp, làm trên cái này đại lục rất nhiều quốc gia cũng bắt đầu dần dần đối cái này thời đại mới rộng mở cửa lớn, lại có một cái quốc gia phảng phất tính trệ tại một cái thế giới khác duy trì thần bí phong tỏa tư thái, này không khỏi sẽ cho người lòng hiếu kỳ tràn lan, cái này xây dựng ở lớn to lớn hòn đảo bên trên quốc gia vĩnh viễn cùng đại lục ở bên trên chư quốc bảo trì như gần như xa tư thái. Nhưng theo vị ổ nẹt vương quốc tới đến đại lục du lịch pháp sư số lượng cũng không ít, tại phương Bắc địa khu cũng có thương nhân cùng biển bờ bên kia làm ăn, bọn hắn tựa hồ cũng không là hoàn toàn phong bế. Đúng vậy, dân gian cũng không hoàn toàn phong bế, vì ổ nẹt vương quốc cũng không cấm chính mình quốc dân đi tới đại lục chư quốc du lịch, cũng không cấm chỉ bờ biển địa khu thành thị bày ra ngoại thương, nhưng thủ đô của bọn hắn, ngàn tháp chi thành nhưng xưa nay không đối với bất kỳ người nào cởi mở, bọn hắn hoàng tộc cũng không tiếp xúc lộ diện đại lục ở bên trên người. Cho đến tận hôm nay, chúng ta cùng bọn hắn hết thảy trao đổi đều là thông qua vị ổ nẹt nghị hội hoặc cấp 2 sứ giả tới gián tiếp hoàn thành. Cái này để người ta càng hiếu kỳ, Gô Văn sờ lên cằm nói thầm lấy, cách chúng ta gần như thế, lại có vẻ so với long tộc còn thần bí. Hiện tại liền Thánh Long Công Quốc đều đối với chúng ta rộng mở đại môn. Chúng ta là không phải nên áp dụng một chút càng chủ động trao đổi phương án? Ân. Hoặc là nói điều tra. Ảm bở suy nghĩ một chút, vươn tay khoa tay dâng lên, ý của ta là phái điểm gián điệp loại hình. Gô Văn nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt, người sau cũng vàng thật không sợ lửa mở to hai mắt nhìn xem hắn, phảng phất một cái hoàn toàn tiến vào trạng thái làm việc tận tụy đồng thời chuẩn bị kiếm chuyện tình báo đầu lĩnh. Ngươi xác thực đã là cái hợp cách bộ trưởng tình báo, Gô Văn thở dài, bất quá ngươi chẳng lẽ bình thường liền không có thử qua phái người thẩm thấu vì ô nẹt vương quốc sao? Làm như vậy có hiệu quả sao? Cái này, được à, quân tình cục xác thực đã từng phái ra mấy người, chúng ta thử qua mượn nhờ thương nhân hoặc người mạo hiểm yểm hộ đến điều tra vì ô nẹt vương quốc tình huống, nhưng tiến triển hết sức không thuận lợi, trên cơ bản chỉ có thể ở bọn hắn thành thị duyên hải hoạt động một chút, lại nghị hướng đất liền thẩm thấu lại khó khăn tầng tầng, mà những cái kia thành thị duyên hải thoạt nhìn cùng lộ diện đại lục địa phương khác cũng không có gì khác biệt. Chẳng qua nếu như ngươi hạ lệnh, ta bên này có khả năng lại chế định một chút mới phương án. Không cần, dạng này là đủ rồi, Gô Văn lắc đầu. Chúng ta không thể đem mỗi một cái không nguyện ý rộng mở cửa lớn quốc gia đều xem như địch nhân của mình, vượt qua cần thiết thăm dò liền là một loại mạo phạm, bọn hắn có bọn hắn sinh tồn phương thức, đóng cửa biên giới cũng là tự do của bọn hắn, chúng ta không thể nhận cầu toàn thế giới tất cả mọi người tuân thủ sẽ xỉ giá trị quan. Ảm bở nhún nhún vai, được a, ngươi nói tính. Gô Văn ư một tiếng, đang chuẩn bị lại hỏi thăm một ít chuyện khác, nhưng ngay tại hắn mở miệng trước đó, thiết trí tại bên bàn đọc sách một bên mặt online đầu cuối lại đột nhiên vang lên. Đầu cuối kết nối về sau, giữa không trung hình chiếu 3D run rẩy hai lần. Vợ giận nhỉ cả thân ảnh xuất hiện giữa không trung, nét mặt của nàng nhìn qua có chút cổ quái. Bệ hạ, chúng ta nơi này tại phân tích theo trên chiến trường thu về chiến thần hải cốt, có một chút phát hiện. Gô Văn lập tức năm trước đó chủ đề tạm thời đặt vào sau đầu, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Chờ một chút, ta lập tức đi. Hắc Ám Sơn mạch chỗ sâu, ngẫu nghịch cứ điểm. Đế quốc không ngừng phát triển cùng với sệ sỉ thành đủ loại công trình hoàn thiện cũng không có nhường này tòa cổ xưa cứ điểm lọt vào bỏ đi. Ngược lại theo ngẫu nghịch kế hoạch khởi động lại cùng liên quan tới thần linh đủ loại nghiên cứu hạng mục càng thấu triệt. Này tòa đã từng chuyên môn dùng để nghiên cứu thần linh cùng ma triều công trình lại một lần nữa bị lợi dụng tới. Trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt trong núi không gian bị một lần nữa gia cố, cổ lão tang thương hành lang cùng gian phòng bị thanh lý quét vôi, mới thí nghiệm thiết bị cùng nhân viên công tác vào ở trong đó, rất nhiều phòng thí nghiệm cùng nhà kho bây giờ đều có đất dụng võ. Tại vợ dân nghỉ cả cùng cắt mèo dẫn đầu, gỗ vấn đồng ý dưới, ngỗ nghịch cứ điểm trung tầng cùng tầng dưới đã trở thành sẽ xỉ đế quốc mới thần linh căn cứ nghiên cứu, chuyên môn dùng để phá giải hắn và thần linh có liên quan huyền bí. Vì thực hiện mục đích này, Gô Văn thậm chí chuyên môn tại Hắc Ám Sơn mạch bên trong thiết trí một chỗ thần kinh internet tính toán tiết điểm, dùng đến đem nạ dị tỷ lực lượng đạo vào đến ngỗ nghịch cứ điểm nội bộ. Ngày xưa thượng tầng tự sự người bản thân có thể vì nơi này phòng thí nghiệm cung cấp cần thiết số liệu phân tích phục vụ, đồng thời còn là một đạo mạnh mẽ an toàn bình chướng, dùng tới bảo hộ công trình bên trong yếu ớt người bình thường miễn bị thần linh di sản tổn thương. Giờ này khắc này, ngỗ nghịch cứ điểm sâu nhất tầng một chỗ cỡ lớn trong phòng thí nghiệm, liền có một đám nhân viên kỹ thuật đang ở phân tích theo đông bảo trên chiến trường thu thập trở về nguy hiểm hải cốt. Hình chữ nhật thí nghiệm trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, các loại ma đạo trang bị tại gian phòng các nơi ong ong vận chuyển, trong phòng thiết trí nước cờ cái sắp hàng chỉnh tề bình đài, mỗi cái trên bình đài giờ phút này đều đặt lấy một bộ phận nguồn gốc từ chiến thần hài cốt mảnh vỡ, chúng nó có rất nhiều sắt áo giáp màu xám mảnh vỡ, có rất nhiều dây dưa sinh trưởng màu đỏ sẫm sợi đoàn, có rất nhiều phảng phất bị máu triệt để thấm vào, ăn mòn qua hòn đá, mà mặc kệ bên nào, chúng nó đều tản ra mãnh liệt ma lực gợn sóng cùng làm cho người chú mục khí tức. Tại từng cái bình trung quanh đài, đều đứng thẳng bốn cái khắc đầy phức tạp phù văn kim loại hình trụ. Hình trụ ở giữa nhấp nhô một tầng thâm hậu ma pháp quang ngất, dùng cho đem nội bộ nguy hiểm hàng mẫu cùng bên ngoài ngăn cách ra. Hơn 10 người nhân viên nghiên cứu đang ở các nơi bận rộn, ghi chép những cái kia hài cốt thả ra ma lực gợn sóng cùng với chúng nó theo thời gian chuyển rời biểu hiện ra đủ loại biến hóa, mỗi người trên mặt biểu lộ đều chỉnh trọng mà lại dẫn mơ hồ hưng phấn. Đảm nhiệm nơi đây phòng thí nghiệm chủ nhiệm Cắt Mực thì tại nhân viên nghiên cứu ở giữa bay tới bay lui, chỉ huy cũng giám sát hiện trường vận chuyển, tay cầm bạch kim quyền trượng vợ dần nhỉ cả đứng cách bọn hắn so sánh xa một chút vị trí. Vị này thánh nữ công chúa bên cạnh hào quang hơi hơi chập trùng, sắc mặt cũng đã lâm vào trầm tư. Gỗ Văn cùng Ảm Bợ liền tại lúc này tiến nhập gian phòng. Vợ dần nhỉ cả trước tiên phát hiện Gỗ Văn khí tức, nàng lập tức từ trong trầm tư bừng tỉnh, quay người đi tới, "Bệ hạ, ngài đã tới." "Ừm, ta đến xem tình huống." Gỗ Văn vừa nói, một bên đầu tiên ngẩng đầu nhìn chung quanh toàn bộ hiện trường. Ngoại trừ những cái kia đang bận rộn nhân viên kỹ thuật bên ngoài, hắn còn trước tiên phát hiện một ít vượt mức bình thường tồn tại. Tại phòng thí nghiệm nóc nhà, một chút mông lung mà mơ hồ đường cong theo trong không khí lan tràn ra tới, tại cả phòng vùng trời xen lẫn thành phảng phất giống mạng nhện hình dáng, này tờ gần như trong suốt mạng nhện bảo hộ lấy nơi này hết thảy, mà tại mạng nhện trung tâm, Gỗ Văn còn loáng thoáng thấy được một đầu hề vải màu trắng con nhện đang nằm sấp ở bên trên. Đó là rút nhỏ không biết nhiều ít hào thượng tầng tự sự người, nàng nhìn qua có chút nhàm chán, cũng có khả năng đã ngủ. Làm nhân viên kỹ thuật cần trực tiếp tiếp xúc thần linh di vật thời điểm, Nạ Dị Tỷ liền sẽ tại hiện trường cung cấp bảo hộ cùng ô nhiễm báo nguy trước. Vợ Dận Nhỉ Cả chú ý tới Gỗ Văn ánh mắt, lập tức ở bên cạnh nói rõ lý do nói, đây là các thiết kế thí nghiệm quá trình một trong, sự thật nghiệm chứng làm như vậy rất hữu hiệu. Ừm, Gỗ Văn nhẹ gật đầu, một bên cất bước đi thẳng về phía trước, một bên thuận miệng nói một chút tình huống đi, các ngươi phát hiện cái gì rồi? Nói ngắn gọn. Cắt theo bên cạnh tung bay đi qua, tại Gỗ Văn trước mặt hơi hơi hành lễ, trong cơ thể truyền đến thanh âm ông, chúng ta phát hiện này chút hài cốt, hiện tại đối phàm nhân không có bất kỳ cái gì tinh thần tổn hại. Gỗ Văn đi đến một nửa bước chân lập tức ngừng lại, cả người phảng phất sững sờ tại chỗ. Sau lưng hắn vùi đầu đi lên phía trước Ảm Bợ trực tiếp một đầu đâm vào phía sau lưng của hắn, ai u một tiếng bắn ngược ra ngoài gần xa một mét. Không có bất kỳ cái gì tinh thần tổn hại. Gỗ Văn phảng phất không có cảm giác được phía sau lưng truyền đến va chạm, hắn chừng trong mắt nhìn về phía Cắt Mẹo, này kết luận có đáng tin. Có thể dựa vào, chúng ta tiến hành trực tiếp lại nghiêm khắc khảo thí, Cắt Mẹo một mặt ánh sáng màu lam nghiêm túc nói, này bao quát nhân viên khảo thí, người kiểm tra nhận được nghiêm mật quan sát tình huống dưới trực tiếp tiếp xúc hàng mẫu. Kết quả không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra sinh. Dĩ nhiên, chúng ta làm xong phòng hộ công tác, Nạ Dị Tỷ dùng tơ nhện quấn lấy người kiểm tra tâm trí, một khi tinh thần ô nhiễm phát sinh, người kiểm tra sẽ bị trong nháy mắt kéo trở về cũng tiếp nhận tỉnh hóa cùng chữa trị. Các ngươi liền này đều khảo nghiệm sao? Gỗ Văn cuối cùng từ trong kinh ngạc khôi phục lại, hắn khó có thể tin nghe Cắt Mẹo rằng giải, tầm mắt lại không tự chủ được rơi vào cách mình gần nhất một chỗ trên bình đài, tại phòng hộ nghiêm mật phù văn trụ cùng năng lượng bình chướng ở giữa, lặng lặng nằm một khối chạy xuôi theo sắc ánh sáng màu xám áo giáp tàn phiến, bởi vì chiến thần nguyên bản hình thể to lớn, cho nên giờ phút này đã nhìn không ra mảnh vỡ này đã từng thuộc về áo giáp thế nào bộ phận, nhưng chỉ có một chút có khả năng khẳng định, thứ này đã từng là chỉ phải đặt ở phạm nhân trước mặt cũng đủ để cho ý chí nhất kiên định chiến sĩ lâm vào điên cuồng. Nguyên bản hắn khi tiến vào phòng thí nghiệm thời điểm thấy này mảnh vỡ liền trực tiếp bày trên đài, người chung quanh nhìn qua đều không chịu ảnh hưởng, lúc ấy hắn còn tưởng rằng đây là trong phòng thí nghiệm đủ loại hệ thống phòng vệ cùng với hiện trường Nạ Dị Tỷ tại phát huy tác dụng, nhưng hiện tại xem ra tình huống cũng không phải là như thế. Hải cốt vô hại tan, cho nên những mảnh vỡ này lên tới đáy phát sinh biến hóa gì? Chiến thần sau khi ngã xuống, hắn tàn lưu lại mảnh vỡ đều mất đi thần tính rồi hả? Gỗ Văn thấp giọng tự nói, bởi vì ngã xuống vô cùng triệt để, cho nên lưu lại mảnh vỡ biến thành phàm vật. Chúng ta cũng suy đoán là những mảnh vỡ này phát sinh biến hóa, nhưng Nạ Dị Tỷ không cho là như vậy. Vợ Dận Nhỉ Cả thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, nàng tại chiến thần trước khi vẫn lạc đã từng dùng tơ nhện tiến hành qua săn mồi, lúc ấy liền trí nhớ rơi xuống chiến thần khí tức, vừa rồi nàng lại phân tích những mảnh vỡ này bên trên lưu lại khí tức, xác nhận ngoại trừ có một ít suy yếu cùng tiêu tán bên ngoài, hai loại khí tức bản chất cũng không có phát sinh tính chất bên trên biến hóa. Điểm này tỷ tiểu thư cũng hỗ trợ tiến hành xác nhận. Không cần người bên ngoài nói rõ lý do, Gỗ Văn liền biết tỷ là thế nào hỗ trợ xác nhận, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu, tỷ kiểm tra đáng tin cậy sao? Ta cho rằng có khả năng tín nhiệm, không biết có phải hay không ảo giác, trước sau như một vân đạm phong khinh vợ giận nghỉ cả giờ phút này mở miệng cũng có như vậy một chút lưỡng lự, mặc dù nàng tiêu hao lượng rất lớn hàng mẫu, nhưng nàng ở phương diện này đúng là chuyên gia. Ta hiểu được, Gỗ Văn xoa mi tâm, tóm lại những mảnh vỡ này bên trên lưu lại thần linh lực lượng cũng không có suy yếu, trên lý luận chúng nó mang theo tinh thần ô nhiễm cũng không có tàn biến, nhưng là bây giờ này chút ô nhiễm đối phạm nhân mất đi hiệu quả, cho nên phát sinh biến hóa không phải những mảnh vỡ này, mà là, nói đến đây hắn vô ý thức ngừng lại, cũng không là hắn nói không nên lời kết luận, mà là hắn giờ phút này trong đầu trồi lên kết luận thực sự có chút ly kỳ, thậm chí có chút khiêu chiến tam quan. Thế nhưng sau lưng hắn đang xoa mũi thoảng qua tới Ảm Bợ rõ ràng không có nghĩ quá nhiều, cái này bán tinh linh không sai biệt lắm là vô ý thức liền mở miệng nói, những mảnh vỡ này không có phát sinh biến hóa, cái kia phát sinh biến hóa còn có thể là nhân loại sao? Toàn bộ trong phòng thí nghiệm đều an tĩnh lại, đang xoa mùi Ảm Bợ cũng lập tức cảm thấy bầu không khí biến hóa, động tác của nàng ngừng lại, có chút hơi sợ nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt cuối cùng rơi vào Gỗ Văn trên thân, ta chính là thuận miệng nói à, thuận miệng nói các ngươi cũng không cần làm thật đi. Không, vợ dần nhỉ cả lắc đầu, ngữ khí thâm trầm chậm rãi nói, chúng ta suy đoán, đúng là như thế. Ảm Bợ trừng to mắt, run lên nửa ngày. Mẹ a, đây không phải kết luận cuối cùng nhất, hết thảy còn cần càng nhiều khảo thí cùng phân tích. Một bên Cắt Mẹo nhịn không được nói ra, trên người áo thuật hào quang cũng có chút sáng tối chập chờn. Đúng vậy, càng nhiều khảo thí cùng phân tích, cái kết luận này ý nghĩa quá mức trọng đại, chúng ta nhất định phải thiết kế càng kín đáo. Chúng ta có khả năng cẩn thận chứng thực 100 lần đều không quá đáng, nhưng trước đó chúng ta xác thực có khả năng làm to gan suy đoán. Vợ giận nhỉ cả cắt ngang cắt mèo, nàng nắm bạch kim quyền trượng ngón tay hơi hơi dùng sức, đầu ngón tay đều hơi trắng bệnh. Có lẽ chúng ta tại Đông Bảo trên chiến trường chiến dịch sinh ra ảnh hưởng xa không chỉ vẫn lạc một cái thần linh đơn giản như vậy. Chương 1038, biểu tượng cùng nghi thức lực lượng. Đông Bảo chiến dịch, nhân loại cái kia phiên thí thần hành động vĩ đại sinh ra ảnh hưởng, có lẽ so tưởng tượng càng thêm sâu xa. Gô Vân ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lấy cách đó không xa trên bình đài đặt lấy chiến thần tàn phiến, này đến từ thần linh hải cốt hàng mẫu đang ở phòng thí nghiệm ánh đèn chiếu rọi đến hiện ra sắt hào quang màu xám. Nó nhìn qua chẳng qua là một khối phá toái vặn vẹo kim loại, nhưng mà lại có một loại đến nay chưa từng tiêu tán, phảng phất còn sống khí tức quanh quẩn trên đó. Này nhìn như áo giáp mảnh vỡ đồ vật, trên thực chất liền là chiến thần bản thân kết cấu thân thể. Thần linh là một loại cùng nhân loại trong nhận thức biết vật chất sinh vật hoàn toàn khác biệt tồn tại, căn cứ hình thành thần linh quá trình bên trong tâm tư khuynh hướng khác biệt, hắn nhóm cũng sẽ bày biện ra đủ loại tư thái. Tự nhiên chi thần hẹt bật ạ mặn là có được thân thể máu thịt thánh khiết cự lộc, ma pháp nữ thần là có áo thuật năng lượng cùng mây mù hình thành nữ sĩ ảo ảnh, chiến thần là một bức do sắt thép cùng không biết vật chất hỗn hợp mà thành áo giáp, mà căn cứ vợ giận nhỉ cả miêu tả, thánh quang chi thần hình dáng thì là một khối có bất định hình phản chiếu mặt, sẽ tùy thời cải biến quang học tính chất to lớn thủy tinh. Này chút thiên hình vạn trạng hình ảnh phản ánh tối sơ phàm nhân đang tưởng tượng này chút thần linh lúc sở tác miêu tả, mà này loại miêu tê cũng trở thành thần linh lực lượng nơi phát ra, cùng hắn thần thoại hình ảnh hoàn toàn hòa làm một thể. Mặc dù tại hắn chết đi về sau, loại lực lượng này cũng sẽ thời gian dài ngưng lại tại hắn nhóm hải cốt bên trong, thậm chí có khả năng kéo dài ngàn vạn năm lâu. Lúc trước phong tồn tại ngỗ nghịch cứ điểm bên trong, đến từ hẹn bật ạ mằn máu thịt hàng mẫu, liền đã trải qua 3.000 năm dài đằng đẵng suy biến, chờ đến bị khai quật lúc đi ra vẫn có chí mạng tinh thần ô nhiễm quy hướng. Nhưng mà này chút đến từ chiến thần tan phiến, giờ phút này đã hoàn toàn vô hại, thậm chí người kiểm tra tiến hành không phòng hộ tiếp xúc cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Trong lúc trầm tư, Gô Vân chậm rãi nói, ngoại trừ nơi này quan sát được biến hóa, còn có cái gì cái khác tiến triển sao? Có, vợ dần nhỉ cả nhẹ gật đầu, căn cứ một cái khác thí nghiệm tiểu tổ chứng thực, tại chiến thần sau khi ngã xuống, vốn có chiến thần thần thuật đã phát sinh biến hóa, nghi thức cầu khẩn không nữa đạt được đáp lại, nhưng để lại đối ứng thần thuật phù văn vẫn có thể phát huy tác dụng, lại có khả năng bị người bình thường tùy ý thao túng cùng nghiên cứu. Một chút đã từng sẽ dẫn đến thần thuật mất khống chế thậm chí cắn trả cấm kỵ cử động cũng đã không còn tính nguy hiểm. Ngoài ra chúng ta còn theo họ Gen bộ tộc quốc nhận được tin tức, bên kia một chút giải rắc chiến thần giáo phái cũng phát sinh những chuyện tương tự, này chứng minh loại biến hóa này là bao trùm toàn thế giới, cùng chúng ta ngay từ đầu đoán trước tương xứng. Đúng vậy a. Thần thuật giải cấm, thần phạt mất đi hiệu lực, nghi thức cầu khẩn không nữa đạt được đáp lại. Đây đều là chúng ta ngay từ đầu dự liệu được, nhưng thần linh để lại hải cốt không nữa ô nhiễm phàm nhân lại là chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới hiện tượng, Gô Vân chậm rãi nói, cho nên cái này là chân chính tránh thoát thần linh xiềng xích sao? Nói đến đây, hắn liền không nhịn được nghĩ đến mặt khác hai cái đồng dạng đã ngã xuống thần linh, phảng phất nói một mình nói ra, tự nhiên chi thần hẹn bật ạ mặn cùng ma pháp nữ thần mẹ ở mìn nạ cũng ngã xuống, ít nhất bọn hắn thần vị xác thực đã tan biến, nhưng mà bọn hắn để lại một ít di vật vẫn có rất mạnh tinh thần ô nhiễm tính, này sau lưng nguyên nhân các ngươi cho rằng là cái gì? Có lẽ nguyên nhân xuất hiện ở tượng trưng quá trình bên trên, vợ giận nhỉ cả rõ ràng đã tại gỗ vẫn trước khi đến suy nghĩ qua vấn đề này, nàng lập tức liền nói ra ý nghĩ của mình, chiến thần là bị phàm nhân tự tay giết chết, mà ma pháp nữ thần cùng tự nhiên chi thần lại là tự động thoát ly, tại đây cái thoát ly quá trình bên trong, người sau các tín đồ thủy chung duy trì lấy tín ngưỡng không có đoạn tuyệt, vậy đại khái liền là mấu chốt của vấn đề. Tiếng nói của nàng hạ xuống về sau, các người tiếp theo tại một bên nói ra, tại Đông Bảo trên chiến trường, tham gia chiến đấu đám binh sĩ không chỉ có chiến thắng điên cuồng thần linh, cũng chiến thắng phàm nhân đối thần linh kính sợ bản năng. Hiện tại xem ra đây là cái phi thường mấu chốt nhân tố. Dĩ nhiên, lúc ấy tham chiến đại bộ phận là bản thân cũng không tin ngưỡng chiến thần pháp sư hoặc ma đạo sĩ binh, nhưng có lẽ so với bọn hắn cụ thể tín ngưỡng, bọn hắn phàm nhân thân phận mới là then chốt. Cần một cái đối kháng tín ngưỡng yếu tố sao? Gô Vân lông mày thật sâu nhíu lại, các mẹo nói tới chính là hắn trước đây từng loáng thoáng bắt được, nhưng không có nghiêm túc suy tư qua phương hướng, nếu như xác thực như lời người nói, vậy chúng ta có lẽ thật có thể giải thích vì cái gì tự nhiên chi thần cùng ma pháp nữ thần trên thân phát sinh sự tình cùng chiến thần hoàn toàn khác biệt, làm hai người bọn họ thoát ly thần vị thời điểm, phàm nhân ý nghĩ cùng hành động hoàn toàn không có tham dự trong đó, tự nhiên cũng không tồn tại cái gì đối kháng tín ngưỡng, chiến thắng kính ý quá trình. À bở chừng to mắt ở một bên nghe nửa ngày, trong đó liên quan đến chuyên nghiệp lĩnh vực bộ phận kỳ thật nàng trên cơ bản đều nghe không hiểu, nhưng mà cuối cùng này bộ phận nàng lại là kịp phản ứng, thế là lập tức giật nảy cả mình, ai, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đem hẹt bật ạ măn cùng mẹ ở mỉn nạ lôi ra tới giết một lần à? Này không thích hợp đi, bọn hắn đã chủ động rời đi thần vị, mà lại mẹ ở mỉn nạ còn giấu đến ai cũng tìm không thấy địa phương. Chúng ta dĩ nhiên sẽ không như thế làm. Gô Văn lập tức phất, hai người bọn họ đã thoát ly thần vị, đối phàm nhân trói buộc cũng đã tan biến, mặc kệ là tự nhiên thần thuật hay là ma pháp nghi thức lực lượng cũng sẽ không tiếp tục nhận thần tính chế ước, này đã đạt đến chúng ta mong muốn. Còn bọn hắn một ít di vật di sản di hài loại hình đồ vật mang một ít ô nhiễm tính vậy cũng là thứ yếu vấn đề, tối đa cũng thì tương đương với cần phải cẩn thận đối đãi độc hại vật nguy hiểm, chúng ta không thể bởi vì loại nguyên nhân này liền ra tay với bọn họ. Vợ dần nghỉ cả ở bên cạnh nhẹ gật đầu, rõ ràng hết sức tán đồng Gô Văn lời giải thích, Xác thực như thế. Chúng ta bây giờ chẳng qua là tại căn cứ thần linh hải cốt ô nhiễm tính biến hóa tới đẩy ngược phàm nhân tín ngưỡng cùng tinh thần ô nhiễm ở giữa liên hệ, nhưng loại này ô nhiễm tinh thần cùng thần linh lý trí không quan hệ, hết bất dạ mặn cùng mẹ ở mịn nạ cũng sẽ không bởi vậy trở thành phong thần, chúng ta ở phương diện này là không cần phải lo lắng. Mà lại theo một phương diện khác giảng, hết bất dạ mặn cùng mẹ ở mịn nạ thần tính sản phẩm mang theo ô nhiễm kỳ thật cũng tại biến mất, chỉ bất quá hắn biến mất tốc độ xa xa chậm hơn nơi này những chiến thần này hải cốt tôi, cắt mèo một bên suy tư vừa nói. Hết bất dạ mặn máu thịt hàng mẫu mang theo ô nhiễm cùng ta trong trí nhớ 1000 năm trước so ra đã biến mất hơn phân nửa, đoạn thời gian gần nhất biến mất đặc biệt rõ ràng, mẹ ở mỉn nạ mặc dù không có lưu lại cái gì mảnh vỡ, nhưng là gì? Tỷ đã từng từ trên người nàng bóc xuống rất nhiều cho tàn, những cái kia cho tàn ô nhiễm tính cũng đang yếu bớt. Trên tổng thể, này chút ô nhiễm hiển nhiên là có khả năng tự động biến mất, chỉ bất quá cần thời gian dài hơn mà thôi. Mặc dù không có đối kháng tín ngưỡng quá trình, theo tự nhiên chi thần cùng ma pháp nữ thần thần vị tan biến, cùng hắn đối ứng tôn giáo dần dần suy thoái. Bọn hắn đối phạm nhân tạo thành tinh thần ô nhiễm cũng sẽ dần dần yếu bớt sao? Gô Văn sờ lên cằm, suy nghĩ dần dần rõ ràng, cho nên, này trên bản chất là một cái tín ngưỡng suy yếu quá trình, mà Đông Bảo trận đại chiến kia là tín ngưỡng suy yếu tối vi kịch liệt, là cực đoan nhất hình thức. Ả vợ nháy mắt mấy cái, đột nhiên nói ra, theo ta được biết, dầu sẽ thở tạ ổ chủ tụ tại ngày đó xử tử đến hàng vạn mà tính chiến thần thần quan, hắn rõ ràng đã sớm theo cái kia thần chi nhãn chỗ đạt được kiến thức về phương diện này. Nàng đang nói chuyện này thời điểm vẻ mặt có vẻ hơi phức tạp, rõ ràng cho dù là thường xuyên cùng hắc ám sự vật liên hệ tình báo đầu lĩnh, đang nói về rốt sẽ tở tạ ổ chủ tủ những cái kia huyết tinh thủ đoạn thời điểm cũng không nhịn được sẽ thấy kinh hãi. Gô Văn dĩ nhiên cũng biết Đông Bảo trận kia đại quyết chiến lúc tại phòng tuyến bên trên xảy ra chuyện gì, mặc dù hắn lúc ấy không biết, đến tiếp sau ảm bở cũng điều tra rõ ràng hứa nhiều làm cho người kinh hãi chân tướng. Là ngày đó đại quyết chiến kinh nghiệm bản thân người một trong, hắn không thể không thừa nhận rốt sẽ tở tạ ổ chủ tủ lúc ấy biểu hiện ra thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn lực chấp hành khiến cho hắn đều thấy khiếp sợ, nhưng hắn cũng biết, dạng này phương thức xử trí chắc chắn không thể xem như thái độ bình thường. Dầu sẽ tự tạ làm sự tình là không có cách nào tái diễn. Chúng ta cuối cùng vẫn là muốn tìm tới một loại có thể tin hơn, càng hợp lý bạn pháp để khống chế cái này tín ngưỡng suy yếu quá trình. Nói đến đây, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn vợ dân nhỉ cả liếc mắt, như có điều suy nghĩ nói ra, Thánh Quang Giáo hội tiến hành thay đổi dần thức cải cách nên có thể cung cấp rất lớn tham khảo. Nhưng chỉ vẹn vẹn có chúng ta kỹ thuật tham khảo là không đủ, vợ dân nhỉ cả ngữ khí nhu hòa nói nói, này còn cần nhiều người hơn khẩu càng phạm vi lớn phối hợp, cùng với đến từ mặt khác giáo sẽ, đến từ khác biệt thần linh đáng tin số liệu. Chúng ta trên cái thế giới này thực sự tồn tại quá nhiều thần linh, thánh quang tín ngưỡng chỉ là một cái trong số đó. Nghe vợ dần nghỉ cả không nhanh không chậm lời nói ra, ạ bỡ lại vô ý thức nhìn về phía gỗ vảnh, không biết sao, trong đầu của nàng đột nhiên nhớ lại vừa rồi tại đối phương trên bản sách thấy cái kia một chuỗi từ đơn, cái kia nàng đến bây giờ còn không có hiểu rõ đồ vật. Thần quyền ban trị sự. Loan thoáng, nàng cảm thấy trước mắt cái này luôn là so người khác suy nghĩ nhiều một bước thậm chí mấy bước kẻ khai thác tựa hồ đã đang suy nghĩ phương diện này vấn đề. Gỗ vảnh cũng không biết ạ bỡ trong đầu suy nghĩ cái gì, ý nghĩ của hắn chuyển di rất nhanh. Này lúc sau đã bắt đầu chú ý tới một cái vấn đề khác, nói về ngươi nhóm tiến hành khảo thí nhân viên hẳn là cũng không có tham dự qua Đông Bảo cuộc chiến đấu kia à. Dĩ nhiên, hắn là một tên phía sau nhân viên kỹ thuật, cắt méo lập tức nói ra, đồng thời có chút không hiểu gỗ vẩn cái vấn đề này dụ ý, ngài vì sao hỏi cái này. Tại Đông Bảo tiền tuyến các chiến sĩ thông qua chính diện tác chiến tiêu diệt mất khống chế chiến thần, đưa đến đại quy mô nhất tín ngưỡng suy yếu, mà xa ở phía sau một tên nhân viên kỹ thuật vốn nhờ này không hề bị đến chiến thần tinh thần ô nhiễm, cùng lúc đó, tại phía xa họ Gen bộ tộc quốc cỡ nhỏ chiến thần giáo hội bên trong, những cái kia vẫn tại tín ngưỡng vào chiến thần thần quan cùng các tín đồ cũng thoát ly tâm linh cương ấn ảnh hưởng, bọn hắn thậm chí không nhất định biết Đông Bảo tiền tuyến bên trên chuyện gì xảy ra, các ngươi không cảm thấy ở trong đó cũng ít kỳ một vài vấn đề sao? Trong phòng để thở trang bị ong ong vận hành, đến từ mặt đất mới lạ khí lưu chậm rãi thổi qua phòng thí nghiệm, gỗ vẩn tiếng nói đã hạ xuống, cắt cùng vợ giận nghỉ cả đám người thì riêng phần mình rơi vào trầm tư. Chúng ta xác thực cũng thảo luận vấn đề này, cắt trước tiên đánh vỡ yên lặng, vị này cổ đại ma đạo sư trên người hào quang hơi hơi chập trùng, biểu hiện ra hắn đang tiến hành suy nghĩ, chính như ngài nói. Đông Bảo trên chiến trường thí thần cuộc chiến mặc dù là một trận hành động vĩ đại, nhưng cuối cùng, tham dự chiến đấu cuối cùng chỉ là phạm nhân bên trong một phần nhỏ, ở cái thế giới này phần lớn địa phương, đại đa số người thậm chí khả năng cũng không biết chiến thần đã ngã xuống. Bọn hắn vẫn duy trì đối với chiến thần kính sợ bản năng, chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám tưởng tượng dựa vào phạm nhân lực lượng giết thần linh này loại đại nghịch bất đạo sự tình. Những người này, bọn hắn rõ ràng không có đối kháng qua tín ngưỡng lực lượng cũng chưa từng trên người bọn hắn suy yếu qua, nhưng mà theo Đông Bảo một trận chiến kết thúc, một cái xa ở phía sau, căn bản không có đi lên chiến trường nhân viên kỹ thuật, lại có thể miễn dịch đến từ chiến thần tinh thần ô nhiễm. Có lẽ các ngươi sẽ đối với một ít tôn giáo khái niệm cảm thấy hứng thú, vợ giận nhỉ cả đột nhiên mở miệng nói, liền là biểu tượng cùng nghi thức. Biểu tượng cùng nghi thức. Gô Văn nghe vị này thánh nữ công chúa, trong lòng đột nhiên có chỗ hiểu, ý của ngươi là, Đông Bảo trận chiến kia sinh ra nghi thức tính tác dụng, mà đang đối kháng với thần linh quá trình bên trong, có tượng trưng nghi thức hành vi sẽ sinh ra vô cùng lớn lao ảnh hưởng. Biểu tượng cùng nghi thức là tôn giáo trọng yếu tạo thành bộ phận, mà thần linh liền sinh ra tại phàm nhân nghĩ ra biểu tượng cùng với lần lượt nghi thức bên trong, như vậy trái lại, nghi thức tính hành vi đối bọn hắn có thể sinh ra tác dụng cực lớn cũng là chuyện đương nhiên, vợ giận nhỉ cả rất chân thành nói nói, chúng ta thậm chí có khả năng lớn mật giả thiết, có lẽ tại một cái nào đó đối kháng thần linh trên chiến trường, chỉ cần có tầm 2-3 người thành công thực hiện đối thần linh phản kháng, liền sẽ dẫn đến toàn bộ phàm nhân quần thể thoát ly thần linh trói buộc. Cái này giả thiết nghe vào có lẽ có ít nói mơ giữa ban ngày, nhưng theo biểu tượng cùng nghi thức nguyên lý đến xem, lại là có thể thành lập. Nghe vợ dần nghĩ cả nâng ví dụ, Gô Văn đầu tiên là nhíu mày, nhưng hắn rất nhanh liền trải làm rõ này mấu chốt trong đó, cũng mang theo cảm thán lắc đầu, nếu quả thật có một ngày như vậy, cái kia tầm 2-3 người thành công sợ là cũng muốn dựa vào vô số người thôi động, cuối cùng, thần linh lực lượng xa xa áp đảo phàm nhân, mà chúng ta cái thế giới này còn không có đẹp tốt đến mức có thể dựa vào mấy cái chiến trường đột phá anh hùng liền có thể cứu vớt hết thể trình độ. Gô Văn cảm khái cũng xúc động cắt mẹo suy nghĩ, vị này đại ma đạo sư trong cơ thể phát ra một hồi mang theo rung động tiếng thở dài, một bên vợ giận nghỉ cả thì lại khôi phục trong ngày thường bình tĩnh không màng danh lợi biểu lộ. Nàng xem trên bình đài những chiến thần kia hàng mẫu, mở miệng nói ra, dù như thế nào, chúng ta còn cần càng nhiều khảo thí. Không sai, càng nhiều khảo thí, chúng ta vừa rồi thảo luận đồ vật mặc kệ thoạt nhìn lại thế nào phù hợp logic, nói cho cùng cũng còn thiếu then chốt chứng minh thực tế. Gô Văn nhẹ gật đầu, mở rộng khảo thí phạm vi đi, trước xác nhận từng cái địa khu, đủ loại thân phận người kiểm tra có hay không đều đã không hề bị chiến thần tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng, lại sau đó, khuyết trương đại chủng tộc, triệu tập chủng tộc khác người kiểm tra, xem bọn hắn có hay không cũng không nhận chiến thần tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng. Chủng tộc khác, Cắt Nhớ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, rõ ràng hắn trước đây căn bản không nghĩ tới cái phương hướng này, ngài là nói tinh linh hoặc là ải nhân dạng này dị tộc. Đừng quên, bọn hắn cũng là phàm nhân, mà lại trong bọn họ cũng có chiến thần tín ngưỡng, mặc dù cùng nhân loại chiến thần giáo hội lẫn nhau độc lập, nhưng mọi người tín ngưỡng lại là cùng một cái thần linh. Gô Văn gật đầu nói, chúng ta bây giờ muốn nghiệm chứng, là một cái vô cùng trọng yếu khái niệm. Phàm nhân linh hồn, có hay không ở cái thế giới này tầng dưới chốt tương thông, cùng với, Cắt Nhớ tò mò hỏi, cùng với theo học thuật bên trên chứng thực một sự kiện, phàm nhân thật chính là vận mệnh thể cộng đồng. Chương 1039, trộn hòa giả. Cắt Mẹo là một cái hết sức thuần túy học giả, so với nhân loại hiện đại chư quốc cùng với dị tộc vương quốc ở giữa rắc rối phức tạp thế lực, hắn am hiểu hơn ở trong phòng thí nghiệm phân tích những cái kia nhường người bình thường nhìn một chút liền sẽ hoa mắt váng đầu số liệu, nhưng dù vậy, đang nghe gỗ vấn lời về sau, hắn cũng ý thức được những kiểm tra này sau lưng chẳng những có học thuật bên trên ý nghĩa, càng có trong chính trị suy tính. Sẽ gì đang ở lấy tay tiến lên một loại mới quốc tế quan hệ, một loại vượt qua đại lục từng cái chủng tộc, đem hết thảy phàm nhân giống loài đều bao quát trong đó trật tự, mà cái này trật tự điểm xuất phát liền là phàm nhân các tộc tại đối mặt như là thần thai thế giới tính thai họa thường có lấy nhất trí lợi ích tố cầu, có chung cùng tiến lùi sinh tử mắt xích. Hiện giai đoạn này càng nhiều hơn chính là gỗ vấn đề ra một loại chính trị hiệu triệu, nhưng nếu có người có thể ở trong phòng thí nghiệm chứng thực hết thảy phàm nhân chủng tộc linh hồn tại thần linh trước mặt tồn tại một loại nào đó đồng bộ tính, có thể chứng thực thần linh gợn sóng có khả năng bỏ qua chủng tộc, bỏ qua thời không khoảng cách mà ảnh hưởng đến toàn thế giới chỗ có sinh vật C có trí khôn. Như vậy này loại thể cộng đồng khái niệm liền không chỉ là một loại chính trị hiệu triệu. Nói thật, Cắt Mẹo đối chính trị không có hứng thú, nhưng hắn như cũ rất tình nguyện trợ giúp gỗ vấn đi thành lập người sau kỳ vọng cái kia trật tự mới, làm một tên ngỗ nghịch người, đó là hắn cùng đồng bào của hắn nhóm tại ngàn năm trước liền sướng nghĩ tới mỹ hảo tương lai. Phàm nhân đoàn kết nhất trí, chung nhau đối mặt thế giới mối nguy, cũng tại thần thai cùng ma triều bên trong ngoan cường mà sinh tồn được. Ta hiểu được, vị này cổ đại đại ma đạo sư hơi cúi người, phù văn hộ giáp mảnh va chạm ở giữa phát ra thanh âm thanh thúy, chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành những kiểm tra này, cũng xuất ra tỉ mỉ xác thực đáng tin chứng cứ. Gô Văn nhẹ gật đầu, hơi làm suy tư về sau nói ra, mặt khác, chuẩn bị cho ta một thoáng, ta muốn đi trước ngỗ nghịch thành lũy đình viện. Ngài muốn gặp hẹt bật ta mặn. Vợ dần nhỉ cả lập tức kịp phản ứng, cần ta cùng đi sao? Không cần, lần này chính ta đi là được. Gô Văn lắc đầu, chẳng qua là cùng hắn nói chuyện, chiến thần đã vỡ lạc, ta rất hiếu kỳ hắn là không có thể cảm giác được cái gì, hoặc là đối với chuyện này có ý kiến gì không? Hiểu rõ, vợ dần nhỉ cả túi đầu ứng nói, như vậy ta cái này đi kiểm tra truyền tống môn tình huống. So ám ảnh giới càng thâm thúy hơn u ám phá toái thế giới, ở vào u ảnh giới ngỗ nghịch thành lũy trong đình viện, hình thể giống như núi nhỏ thánh khiết bạch lộc như thường ngày lặng lặng nằm tại trôi nổi đá vụn cùng răng khắp nơi cổ đại di vật ở giữa, mờ mịt ánh sáng màu trắng phảng phất sa mỏng ở bên cạnh hắn vờn quanh phập phồng, trăm ngàn năm đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Nay loại gần như ngưng trệ tĩnh lặng kéo dài không biết dài bao nhiêu thời gian, hét bật ra mặn đột nhiên mở mắt. Cặp kia phảng phất ánh sáng đúc như thủy tinh đôi mắt nhìn về phía đình viện cửa vào phương hướng, một cái đặc thù nhân loại đang hướng hắn đi tới, vị này tích nhật chi thần trầm mặc vài giây đồng hồ. Chờ đối phương đến gần về sau mới dùng ý niệm đem thanh âm khuyết tán ra, gỗ vẫn xê xì. Đã lâu không gặp. Hoan nên đi vào ta viện nhỏ, tha thứ ta không tiện hành động vô phương đứng dậy chiêu đãi. Ngươi hài hước cảm giác trước sau như một, gỗ vẫn lộ ra vẻ tươi cười, đi tới hẹt bật ạ mằn trước mặt một cái vừa đúng khoảng cách, tại đây bên trong hết thể mạnh khỏe sao. Hẹt bật ạ mằn thanh âm trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên, chứ không cách nào tản bộ bên ngoài, hết thể cũng còn tốt, an tĩnh, hòa bình, sẽ không bị không ngừng không nghỉ phun trào phạm nhân tâm tư quấy rầy đến suy nghĩ, này coi là cái không sai ngày nghỉ. Vậy thì tốt. Gô Văn cười cười, sau đó đi thẳng vào vấn đề, ta đây liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, chiến thần đã ngã xuống, vài ngày trước sự tình. Hẹt bật ạ mằn trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau, vị này tích nhật chi thần mới mang theo một tia thở dài ngựa khí đánh vỡ yên lặng, thật sao? Cũng tốt, chưa chắc không phải tốt kết cục. Ngươi không có cảm ứng được sao? Gô Văn tò mò nhìn đối phương, chuyện này đưa tới động tĩnh rất lớn, ta cho rằng nó lực ảnh hưởng đủ để xuyên thấu ám ảnh giới cùng ú ảnh giới hàng rào. Vài ngày trước ta xác thực cảm giác được một chút gợn sóng, nhưng ta không nghĩ tới đó là chiến thần ngã xuống đưa đến. Mặc dù ngươi từng nói cho ta biết, hắn đã tại mất khống chế rịa, lại phàm nhân cùng chiến thần ở giữa không sớm thì muộn sẽ có một trận chiến, nhưng nói thật, ta vẫn thật không nghĩ tới các ngươi sẽ cứ như vậy đặt thành lần này hành động vĩ đại. Hẹt ta măng từ từ nói lấy, nhìn dáng vẻ của ngươi, chuyện này hết sức thuận lợi. Chúng ta bỏ ra rất lớn đại giới, rất nhiều người chết đi, tài nguyên tiêu hao cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Gỗ Văn lắc đầu, ta không biết này có tính không thuận lợi. À, này đã tương đương thuận lợi, nhân loại đế vương, mà các ngươi lại là chính diện chiến thắng một cái thần linh. Hẹt bật tạ mặn trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia phát ra từ phế phủ khen ngợi, thấy tiêu ngạo đi, đây là giá trị được tự hào sự tình. Bất quá ta đoán ngươi hôm nay tới tìm ta hẳn là không chỉ là nói cho ta biết chuyện này à. Xác thực, còn có một chuyện khác, Gỗ Văn gật gật đầu, chiến thần sau khi ngã xuống, chúng ta phát hiện hắn tàn lưu lại thân thể hài cốt, không nữa đối phạm nhân tạo thành tinh thần ô nhiễm. Hẹt bật tạ mặn tựa hồ sửng sốt 2 giây, sau đó mới mang theo một vẻ kinh ngạc mở miệng, ngươi nói là chiến thần mảnh vỡ mất đi tinh thần ô nhiễm tính? Không, cũng không là những cái kia mảnh vỡ mất đi ô nhiễm tính, mà là phàm nhân không hề bị chúng nó ảnh hưởng. Gỗ Văn lập tức ôn năn nói, chiến thần mảnh vỡ cũng không có phát sinh tính chất bên trên cải biến, phát sinh cải biến là phàm nhân chính mình, trong lúc này có bản chất khác nhau. Hẹt bật tạ mặn lại một lần nữa trầm mặt xuống, hắn tựa hồ là đang nghiêm túc suy nghĩ, nửa phút đồng hồ sau mới mở miệng lần nữa, ý của ngươi là thông qua một lần chân chính thí thần cử chỉ, phàm nhân hiện tại triệt để thoát khỏi chiến thần ảnh hưởng, không chỉ có thu được sử dụng thần thuật, ngôn hành, cử chỉ phương diện tự do, thậm chí thu được châm đối với chiến thần di vật tinh thần kháng tính, mà lại này loại hiệu quả không chỉ có phát sinh ở những cái kia tham chiến các tướng sĩ trên thân, mà là phát sinh ở trên người mọi người. Đúng vậy, mặc dù chúng ta không có cách nào khảo thí toàn thế giới mỗi người, nhưng chúng ta phỏng đoán tất cả mọi người sinh ra loại biến hóa này, thậm chí khả năng bao quát nhân loại bên ngoài chủng tộc. Ta muốn nghe xem các ngươi kỹ lưỡng hơn cách nhìn. Hẹt bật tạ mặn nhìn chăm chú lấy Gỗ Văn, ngựa khí trở nên so di vãng bất cứ lúc nào đều nghiêm túc. Các ngươi đều phát hiện cái gì? Các ngươi phỏng đoán là cái gì? Cùng với các ngươi chuẩn bị đi nghiệm chứng cái gì? Nếu như ngươi không ngại, thỉnh tất cả đều nói cho ta biết. Đây chính là Gỗ Văn tới đây dụ ý, bởi vậy hắn vui vẻ đồng ý hẹt bật tạ mặn thỉnh cầu. Ở sau đó mấy mươi phút bên trong, hắn tưởng tượng tế nói cho đối phương biết trước mắt nhân viên kỹ thuật ở trong phòng thí nghiệm phát hiện đủ loại hiện tượng, cùng với theo từng cái tin tức con đường thu thập tới tin tức, còn có cặt mèo đám người suy đoán. Tại toàn bộ giảng giải quá trình bên trong, hẹt bật tạ mặn đều lộ ra phá lệ an tĩnh, thậm chí không có chen một câu miệng, mãi đến Gỗ Văn cuối cùng sau khi nói xong, hắn mới phát ra một hồi kéo dài lại hàm nghĩa phong phú thở dài. Qua vài giây đồng hồ, vị này tích nhật chi thần đánh vỡ yên lặng, xem ra ta lúc đầu kế hoạch có cái nho nhỏ lỗ thủng, thiếu đi cái nhường phạm nhân tự mình động thủ khâu, như vậy, các ngươi là dự định thừa dịp ta không có cách nào phản kháng, tổ chức nhân thủ tiến đến nắm ta lại giết một lần sao? Khụ khụ. Gỗ Văn lập tức ho khan dâng lên. Trong lúc nhất thời hắn càng không có cách nào xác định hẹt bật tạ mặn những lời này là xuất phát từ chân tâm vẫn là xuất phát từ vị này tích nhật chi thần cái kia phong cách riêng hài hước cảm giác, dĩ nhiên sẽ không như vậy, ngươi suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn dừng một chút, năm trước đó chính mình ở trong phòng thí nghiệm cùng ám bờ giải thích qua đồ vật lại cho hẹt bật tạ mặn giải thích một lần, căn cứ làm cho đối phương an tâm mục đích, hắn tại cuối cùng còn tiến hành phá lệ cường điệu. Tổng thể mà nói, chúng ta mục đích chính yếu nhất vẹn vẹn nhường phàm nhân chủng tộc có thể trên thế giới này sinh tồn được, mặc dù trọng khải ngỗ nghịch kế hoạch, chúng ta đối thần linh kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan định ý, nhưng phàm có lựa chọn, chúng ta đều sẽ không áp dụng cực đoan thủ đoạn. Nói đến đây, hắn nhìn lặng lặng lắng nghe hẹt bật tạ mặn liếc mắt, hơi lưỡng lự về sau nói ra chính mình đoạn thời gian gần nhất một mực tại suy nghĩ một việc, trên thực tế, ta cho rằng phàm nhân cùng thần linh ở giữa nhất định còn có đường khác có thể đi, ngoại trừ sinh tử đối lập cùng triệt để ngăn cách bên ngoài con đường thứ ba, đã từng ta liền cân nhắc qua vấn đề này. Mà bây giờ ta đối với cái này càng tin tưởng vững chắc. Quá lý tưởng cùng lạc quan, hẹt bật tạ mặn cuối cùng mở miệng, nhưng ngươi nhìn qua cũng không là xuất phát từ mù quáng lạc quan hoặc một loại nào đó ngây thơ ý nghĩ mới toát ra ý nghĩ này. Ta có ta lý niệm, Gỗ Văn biểu lộ nghiêm túc nhìn xem vị này tự nhiên chi thần, ta tin tưởng vững chắc một sự kiện, nếu thần linh tồn tại là cái thế giới này quy luật tự nhiên vận hành kết quả, như vậy cái này quy luật tự nhiên chính là có thể nắm giữ cũng khống chế. Chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Hiện tại chúng ta tìm không thấy con đường thứ ba. Cái kia chỉ là bởi vì chúng ta đối huyền bí của thời gian hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, nhưng nếu như bởi vì nhất thời tìm không thấy đường liền từ bỏ thăm dò, vậy chúng ta trên bản chất cùng gặp được khó khăn liền xin giúp đỡ thần linh người cũng là không khác biệt. Không sợ hãi. Hẹt bật tạ mằn thở dài một tiếng, ngươi để cho ta nghĩ đến tối sơ những cái kia đi ra sơn động người, những cái kia giơ nhánh cây theo xét đánh bên trong lấy lửa người. Dũng cảm trộm hỏa giả nên có dạng này phẩm chất, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi, so với thành công trộm lửa may mắn, càng nhiều người lại ở đệ nhất ngọn lửa bốc cháy lên trước đó chết đi. Gỗ Văn Trịnh trọng việc gật gật đầu. Đa tạ, ta sẽ nhớ kỹ nhắc nhở của ngươi. Đã các ngươi đã tiến hành đến một bước này, ta đây liền nói thêm cung cấp một chút kiến nghị đi. An tĩnh sau một lát, hẹt bật tạ mặn đột nhiên nói, ta nghĩ ngươi hôm nay tới, chủ yếu cũng là vì nghe ta kiến nghị à. Gỗ Văn biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, rửa tai lắng nghe. Ta không biết ngươi cụ thể dự định thông qua phương thức gì tới trưởng khống thần linh vận chuyển quá trình bên trong quy luật, nhưng có một tia hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, mặc kệ là cái nào thần linh, hắn nhóm đều một mực bị giới hạn hắn nhóm sinh ra ban đầu quy tắc, bị giới hạn phàm nhân tâm tư đối hắn nhóm tối sơ tạo nên. Mặc dù tại gần như điên cuồng tình huống dưới, thậm chí đã điên cuồng tình huống dưới, hắn nhóm làm việc kỳ thật cũng là tuân theo này chút tối sơ giáo điều. Tại cơ sở này bên trên, ta có hai cái đề nghị, thứ nhất, việc ngươi cần sự tình hẳn là cẩn thận, nhưng cũng có thể lớn mật, chỉ phải nghiêm khắc phù hợp những cái kia quy tắc bên trong phần mấu chốt nhất, các ngươi nhưng thật ra là không cần phải lo lắng thần linh mất khống chế, thế gian phàm nhân đều cho rằng thần linh dễ giận, có chút sai lầm liền sẽ phải gánh chịu trừng trị, nhưng trên thực tế, mặc kệ phẫn nộ cũng tốt, vui sướng cũng được, thần linh tự thân cảm xúc kỳ thật căn bản là không có cách chủ đạo hắn nhóm tự thân hành động, hắn nhóm chỉ có thể theo quy luật làm việc. Tức giận nữa thần linh cũng không cách nào trừng trị một cái chưa từng xúc phạm tối sơ giáo điều tín đồ, lại vui sướng thần linh cũng không cách nào tùy ý chúc phúc một cái không tín ngưỡng chính mình phàm nhân, từ một loại ý nghĩa nào đó, cao cao tại thượng thần linh kỳ thật cũng chỉ là một đám thân bất do kỷ kẻ đáng thương mà thôi. Thứ hai, ta kiến nghị ngươi cùng ngươi các học giả đi nghiên cứu những cái kia cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất tông giáo điển tịch, theo tín ngưỡng chỗ đầu nguồn tổng kết một cái thần linh quy luật, cũng dựa theo lịch sử phát triển tới trải vớt này chút quy luật quá trình biến hóa, mà không phải trực tiếp cứng rắn bộ hiện đại những cái kia đã trải qua không biết bao nhiêu lần tu sửa trau chuốt kinh điển. Nhiều khi, hiện đại kinh điển cùng nguyên thủy nhất tông giáo trong điện tịch nhìn như miêu tả cùng một cái sự vật, nhưng bởi vì chú thích người hữu ý vô ý ở giữa mảnh vi điều chỉnh, chúng nó chỗ đối ứng giáo nghĩa kỳ thật đã phát sinh vi diệu sai lầm, chút ít này diệu sai lầm nếu như điều khiển không thích đáng, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Gô Văn vô ý thức nắm chặt lại quyền, đây là hẹn bật ạ mặn lần thứ nhất đối với hắn đưa ra như thế cụ thể, thậm chí đã dính đến thực tế thao tác kiến nghị. Rõ ràng, vị này tự nhiên chi thần chịu trói buộc lại một lần nữa đạt được buông lỏng, mà biến hóa này vô cùng có khả năng cùng Đông Bảo tiền tuyến cái kia chàng chiến dịch có quan hệ. Hắn lần này không có uổng phí tới. Tại nhà tù nhớ kỹ hẹn bật ạ mặn nhắc nhở về sau, hắn thật dài thở phào một cái, trên mặt lộ ra một tia nụ cười chân thành, vô cùng cảm tạ đề nghị của ngươi, ta chắc chắn đem bọn nó hoạt dụng tại thực tiễn. Sau đó hắn lấy ra mang theo người cơ giới biểu nhìn thoáng qua phía trên thời gian, hơi hơi lui lại nửa bước, ta đã tại đây bên trong ngưng lại quá lâu, cũng là thời điểm rời đi. Cuối cùng, lần nữa hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ cũng là không cần, dù sao ta cũng hết sức khó gặp được giống ngươi thú vị như vậy nói chuyện đối tượng, hẹn bật ạ mặn trong giọng nói tựa hồ cũng mang theo mỉm cười. Nếu như ngươi thật nghĩ biểu đạt cảm ơn, ta ngược lại thật ra có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Mời ta hỗ trợ. Gô Văn ngơ ngác một chút, tầm mắt không tự chủ được rơi vào đối phương chung quanh những cái kia răng khắp nơi trói buộc bên trên. Đầu tiên nói trước, nếu như là muốn cho ta giúp ngươi giải trừ những thứ này. Không cần phải lo lắng, ta biết mình tình huống, ta còn không có hoàn toàn vô hại hóa, ngươi trong lòng còn có lo lắng 10 phần như thường, cho nên ta không yêu cầu ngươi giúp ta giải trừ trói buộc. Hẹn bật tạ mặn không đợi Gô Văn nói xong liền chủ động mở miệng, chỉ bất quá. Thời gian dài như vậy nằm tại đây bên trong, cũng đúng là kiện chuyện nhàm chán. Ta muốn tìm một điểm niềm vui thú. Niềm vui thú? Gô Văn nháy mắt mấy cái, ngươi muốn cái gì? Ta nghe nói thế giới loài người mới xuất hiện một loại gọi là mạt online đầu cuối đồ vật, có chút giống lúc trước gọn đỡ đế quốc mạng lưới thông tin lạc, nhưng lại càng thêm có thú, không biết có phải hay không ảo giác. Hẹn bật tạ mặn trong giọng nói hơi do dự như vậy một thoáng, nhưng hắn vẫn là nói ra. Ta đối với nó có chút hiếu kỳ, cho ta cũng chỉnh một cái. Gì và gờ? Gô Văn đang kinh ngạc bên trong giật mình sau một lát, hắn mới phản ứng được, mạt online đầu cuối muốn dựa vào mạt online vận hành. Mà ta không xác định nó tại nhảy vọt thú ảnh giới truyền tống môn về sau có hay không còn có thể ổn định vận hành. Ta cho rằng có khả năng, hẹn bật tạ mặn nói, cái kia tòa cổ xưa truyền tống môn kỳ thật so với ngươi tưởng tượng ổn định, sớm tại gõ ấn đờ thời đại, phàm nhân các pháp sư liền thông qua truyền tống môn truyền lại qua vô cùng phức tạp ma pháp tin tức, trên lý luận, nó là có thể cho phép ma lực không tổn hao gì truyền thâu. Gô Văn, vị này tích nhật chi thần làm sao liền này đều cân nhắc qua rồi. Chương 1040, hướng về phía trước chuyển động. Gô Văn nhìn trước mắt to lớn như sơn nhạc tự nhiên chi thần, người sau cũng không nhúc nhích nhìn xem hắn, cặp kia ánh sáng đúc như thủy tinh trong đôi mắt tràn đầy lẳng lặng phun trào hào quang, dùng Gô Văn hiểu biết, còn vô phương theo bên trong đọc lên thuộc về nhân loại tình cảm biến hóa. Bọn hắn cứ như vậy nhìn nhau một lát, Gô Văn xác nhận đối phương không phải đang nói đùa, liền xoa cằm một bên suy tư vừa nói, đây không phải phức tạp gì yêu cầu, ta cũng là có thể giúp ngươi an bài một chút, chỉ bất quá. Hẹn bật ta mặn ngữ điệu dương lên, chỉ bất quá. Ngươi nói ngươi đối thế giới hiện thực cảm giác là có hạn. Bình thường chỉ có thể biết một chút mơ mơ hồ hồ tình thế biến hóa, Gô Văn rất chân thành mà nhìn xem hẹn bật tạ mặn, vậy là ngươi theo nào biết được mặt online đầu cuối loại vật này? Ta không nhớ rõ có bất kỳ người cùng ngươi đàm luận qua phương diện này sự tình. Hẹn bật tạ mặn. Gô Văn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, Gô Văn thu hồi ánh mắt, hắn ngắm nhìn bốn phía, trống trải yên tĩnh đủ ảnh giới trong không gian chỉ có một mảnh hỗn độn, phương xa mơ mơ hồ hồ phá toái đại địa cùng không trung màu đen đoàn khối tràn ngập toàn bộ tầm mắt, nơi này trừ hắn cùng hẹn bật tạ mặn bên ngoài tựa hồ không có bất kỳ người nào tại. Hắn quay đầu lại, phản phất vừa mới có chút xấu hổ yên lặng cũng không phát sinh qua, cũng không có lại so đo hẹn bật tạ mặn là từ chỗ nào biết được mặt online đầu cuối tình huống, hắn chẳng qua là lộ ra vẻ tươi cười, đối trước mắt cự lộc nói ra, về sau ta sẽ an bài vợ giận nghỉ cả hoặc cặt cho ngươi đưa tới một bộ thiết bị, nguyên bộ internet trang bị cũng sẽ giúp ngươi điều chỉnh thử tốt. Vậy xin đa tạ rồi. Hẹn bật tạ mặn lạnh nhạt nói. Gô Văn gật gật đầu, sau đó đơn giản tạm biệt, liền quay người rời đi cái này u ám chống trải địa phương. Mãi đến Gô Văn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ngỗ nghịch thành lũy trong đình viện, hẹn bật tạ mặn mới từ phương xa thu hồi ánh mắt. Cái kiếp như thủy tinh lớn mắt to hơi hơi híp một thoáng, mà tại bên cạnh hắn, hư vô hỗn độn trong bóng tối đột nhiên cuốn lên một cỗ vô hình ma lực chi phong, lấp lánh ánh sáng nhạt bụi mù như là theo đại địa bên trong dẫn đến lăng không hiện hiện, cấp tốc xoay tròn lấy ngưng kết thành to lớn nữ tính thân ảnh. Đây là một vị có tới gác trung cao nữ sĩ, toàn thân của nàng đều do thuần túy nhất áo thuật lực lượng cùng khó có thể lý giải được bụi mù tạo thành, lại có vô số lấm ta lấm tấm ánh sáng cùng ma pháp ký hiệu khảm nạm tại nàng cái kia xương mù phun trào váy bên trên. Đây chính là ngày xưa ma pháp nữ thần Mẹ ở Mìn Nạ. Thân ảnh vừa mới ngưng tụ thành hình, Mẹ ở Mìn Nạ liền ngẩng đầu nhìn ngỗ nghịch thành lũy kiến trúc chủ đạo phương hướng liếc mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía nằm tại cách đó không xa cự lộc Hebert Amann. Hắn đi thật à? Hebert Amann thân thể vô phương di chuyển, ánh mắt của hắn lại phảng phất hướng lên lướt tới. Nếu như ta nói không đi, ngươi sẽ lập tức như một trận gió chạy đến đủ ảnh giới chỗ sâu sao? Tựa như trước đó như thế. Vậy xem ra đúng là đi. Mẹ ở Mìn Nạ phảng phất nhẹ nhàng thở ra nói ra. Ngay sau đó nàng cái kia ma lực khói mù hình thành trên gương mặt liền hiện ra một tia rõ ràng không vừa lòng, đồng thời túi đầu nhìn chằm chằm Hebert Amann liếc mắt. Ngươi vừa rồi lại một lần nắm ta bại lộ, lần này chẳng lẽ cũng là không nhỏ tâm? Hebert Amann trầm mặc hai giây, mới thở ơ nói ra. Chủ quan, ta nắm vật chất thế giới chủ thú vị đồ vật nói cho ngươi, ngươi lại bại lộ hành tung của ta. Mẹ ở Mìn Nạ vô cùng bất mãn nói, ta có thể không nhớ rõ chính mình lúc nào đắc tội qua ngươi. Ta nói qua, chủ quan. Hebert Amann thuận miệng nói xong, ngựa khí phảng phất mãi mãi cũng là như thế không nóng không vội. Mặt khác, ngươi vì sao đối gỗ vẫn sẽ xỉ sợ hãi như thế? Mặc dù ngươi bây giờ đã rút đi thần chức, ngươi cũng là ma pháp cường đại sinh linh, tại đây đặc thù ưu ảnh giới bên trong, ngươi không cần e sợ như thế một phàm nhân. Ta nói qua, ta hiện tại không thể trở về đến phàm nhân trong tầm mắt, ta nhất định phải chờ đến những cái kia còn sót lại liên hệ tiến một bước biến mất. Mẹ ở Mìn Nạ nhìn về phía Hebert Amann, đột nhiên hơi hơi híp mắt lại, mà lại chẳng lẽ ngươi thật không có cảm giác đến sao? Tại cái kia cái gọi là phàm nhân trên thân, quanh quẩn lấy một loại áp chế chúng ta lực lượng. Đó là khởi hàng giả di sản, ngươi không có cảm giác đến sao? Hebert Amann phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười, sau đó nhắc nhở lấy vị này trốn ở ưu ảnh giới bên trong thần linh, khởi hàng giả di sản. Ta đương nhiên cảm thấy, bất quá ngươi cúi đầu nhìn một chút trên người của ta này một đống đồ vật là cái gì? Mẹ ở Mìn Nạ nhìn thoáng qua trên người đối phương cái kia răng khắp nơi vết thương cùng với đâm thật sâu vào vết thương hài cốt mảnh vỡ, lập tức mang theo mâu thuẫn hướng bên cạnh lui ra một chút. Được à, đối ngươi mà nói cái kia gỗ vẫn sẽ xí đeo trên người khởi hàng giả khí tức khả năng xác thực không có gì lớn, nhưng đối ta cũng không đồng dạng, ta có thể không có chút nào hy vọng cùng loại kia nguy hiểm đồ vật liên hệ. Hebert Amann trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia trêu chọc, ta còn tưởng rằng ma pháp hóa thân sẽ có càng lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng thăm dò tinh thần, đối mặt khởi hàng giả di sản cũng cần phải càng dũng cảm một chút. Lòng hiếu kỳ cùng thăm dò tinh thần cũng không có nghĩa là lỗ mãng, thích hợp cẩn thận cùng lý trí đồng dạng là tìm kiếm chân lý lúc cần thiết tố chất. Mẹ ở Mìn Nạ nói xong, đột nhiên lộ ra một tia tìm kiếm tầm mắt, nói đến đây, ta ngược lại thật ra sinh ra một chút hiếu kỳ, ngươi hướng gỗ vẫn sẽ xì yêu cầu mặt online đầu cuối. Ngươi muốn làm cái gì? Hebert Amann từ tốn nói, ta đã nói rồi, vì giảm bớt nhàm chán. Ngươi đã tại đây bên trong nằm 3000 năm, ngươi còn có khả năng tại đây bên trong nằm càng nhiều 3000 năm, đối tại chúng ta mà nói, nhàm chán là cái ngụy đầu đề, vạn năm trong vòng thời gian khoảng cách đối với chúng ta ảnh hưởng rất nhỏ. Mẹ ở Mìn Nạ nhìn chăm chú lấy Hebert Amann, trong giọng nói không có chút nào đùa giỡn, thu hồi bộ kia liên quan tới nhàm chán lý do chứ, có quan hệ mặt online đầu cuối cùng mặt online sự tình đều là ta cho ngươi biết, ta so ngươi rõ ràng. Hơn nó là cái gì? Mặt online đầu cuối dùng cho tiếp nhập ma lưới, mà mặt online là thần kinh internet vật dẫn. Cho nên ngươi nhưng thật ra là đối phạm nhân lợi dụng thần kinh internet tạo thành cái kia tâm trí không gian cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn dùng nó làm cái gì? Hebert Amann không có trực tiếp trả lời đối phương, ngược lại hỏi ngược một câu, ngươi tựa hồ hết sức lo lắng ta nguy hại đến những người phạm tục kia an toàn. Ta thiếu bọn hắn một cái ân tình, mẹ ở Mìn Nạ rất chân thành nói nói, tính cách của ta là có ơn tất báo, đây là ta lần thứ nhất có khả năng theo chính mình tính cách làm chính mình chuyện muốn làm, cho nên chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Vậy ngươi có khả năng yên tâm, ta vô ý ở lại làm bất luận cái gì phá hư, vừa vặn tương phản. Ta đối những cái kia nhân loại ôm lấy rất cao chờ mong, chính là bởi vậy, ta mới càng đối bọn hắn sáng tạo ra thần kinh internet cảm thấy hứng thú. Hebert Amann lặng lặng nói ra, ánh mắt của hắn rơi vào mẹ ở Mìn Nạ trên thân, cái kia thần kinh internet rửa đi ngươi thần tính, quá trình này phô bày một loại khả năng tính, ngươi cũng muốn thử xem. Mẹ ở Mìn Nạ trong giọng nói mang theo một tia nghi vấn, chớ có trách ta đã kích lòng tin của ngươi, nhưng ta cũng không cho rằng ngươi có thể thành công. Ta làm sự tình cần cực cao ma pháp kỹ xảo cùng với thiên phú, mà thiên phú của ngươi rõ ràng không tại lĩnh vực này. Một phương diện khác, vô ý thức khu không phải chỉ hướng tính tâm tư cũng không là một loại an toàn công cụ, mà là vô cùng nguy hiểm mánh dược, từ một loại ý nghĩa nào đó, đối mặt loại kia không phải chỉ hướng tính tâm tư tính nguy hiểm cùng ngươi năm đó va chạm khởi hàng giả di sản tương xứng, đều là một loại tự sát. Cuối cùng còn có một chút, cái kia thần kinh internet cũng không phải cái gì tới lui tự nhiên công cộng quảng trường, nó bên trong là có trông coi, mặc dù đó là một vị tê hiếu kinh nghiệm trông coi, nhưng thần kinh internet là nàng sân nhà. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, mang theo một tia chân thành nói ra, ngươi không cần thiết bước lên phương diện này nguy hiểm. Ngươi đã dùng phương thức của mình thành công, mặc dù này tốn thêm rất nhiều thời gian, nhưng ngươi cũng không cần thiết lại từ đầu đi một con đường khác. Yên tâm, ta bản thân cũng không có ý định làm loại chuyện này, mãi đến mẹ ở Mìn Nạ tiếng nói vừa ra, Hebert Amann mới phá vỡ yên lặng, ta biết những cái kia nguy hiểm, cũng biết cái kia nguy hiểm trông coi, thẳng thắn nói, ta một chút đều không muốn đối mặt cái kia trông coi, liền ngươi đều cơ hồ bị nàng tóm được, mà ta tại đây bên trong nằm 3000 năm, càng thêm không am hiểu chạy. Ta chỉ là có chút tò mò, nghĩ càng nhiều tìm hiểu một chút cái kia thần kinh internet, hiểu rõ nó đến cùng là thế nào vận hành, ta có một loại cảm giác, có lẽ nhân loại kia chỗ tìm kiếm con đường thứ ba, ngay tại thần kinh internet chỗ sâu. Trong đình viện trong lúc nhất thời an tĩnh lại, mẹ ở mỉn nạ tựa hồ lâm vào ngắn ngủi suy tư, sau một lát nàng đánh vỡ yên lặng, cho nên ngươi là đang nghe gỗ vẫn sẽ xỉ chỗ giảng thuật cái kia lý tưởng về sau mới quyết định bước ra một bước, ngươi thật tin tưởng hắn có thể tìm tới nhường phạm nhân cùng thần linh an toàn cùng tồn tại lại không lưu thai hoàng ngầm đường. An toàn cùng tồn tại lại không lưu thai hoàng ngầm. Bây giờ nói cái này còn vì thời thượng sớm. Mặc dù gỗ vẫn sẽ xỉ bản thân, hiện tại cũng chỉ là cho rằng tồn tại con đường thứ ba mà thôi, dùng hắn lạc quan cũng không dám nói ra ngươi kết luận như vậy, hẹn bất tạ mằn tựa hồ mang theo mỉm cười, nhưng ta ngược lại thật ra tin tưởng hắn sẽ cố gắng làm một chút kết quả ra tới, tại đây chút kết quả ra trước khi đến. Làm thêm một chút quan sát cũng không phải chuyện gì xấu, không phải sao? Ngươi dạng này thuyết pháp cũng là rất đáng được đồng ý, bất quá ngươi liền thật không có có mục đích khác rồi. Mục đích khác? Cũng là cũng có, hẹt bật ra măn nhẹ nói ra, trong lời nói lộ ra một tiếng kéo dài thở dài, nói thật, khi biết thế giới người phàm phát sinh nhiều như vậy biến hóa về sau, chờ đợi ở đây. Thật đúng là rất nhàm chán. Thật nhàm chán sao? Mẹ ở mìn nạ lặng lặng mà nhìn xem bị trói buộc tại phá toái trên mặt đất hẹt bật ra măn, có lẽ đối phương nói đúng là lời nói thật đi, nhưng nàng đối với cái này cũng không thể lý giải. Bởi vì nàng vô phương cảm động lấy hiểu rõ bị khởi hàng giả di sản phong ấn tại một chỗ 3000 năm đến cùng là như thế nào cảm giác. Thoát ly thần vị trói buộc về sau, nàng tại đây cái vô tận rộng lớn phương có thể tự do chạy, một hơi liền có thể theo ngỗ nghịch đỉnh viện chạy đến u ảnh giới chỗ sâu nhất, tình cờ còn có thể đi ám ảnh giới du dãng, nàng không có chút nào nhàm chán. Nghĩ tới đây, bên người nàng lần nữa lưu động nổi lên lấp lánh ánh sao bụi mù, sau đó đột nhiên quay người, giống như là một trận cuồng phong mà chạy mất rồi. Hẹt bất tạ lặng lặng mà nhìn xem mẹ ở mìn nạ tan biến phương hướng, cũng không lúc đích. Chúng thần nói tụ tại nhân loại cùng với những cái khác từng cái bộ tộc có trí tuệ chỗ chúa tể lộ rèn đại lục, bánh xe lịch sử đang ở quần quần tiến lên, phát triển văn minh đang ở hướng đi một đầu trước nay chưa có con đường. Mà tại xa xôi phương bắc một cái khác khối đại lục, văn minh tiến trình đã tại đây bên trong dừng lại 187 vạn năm lâu, cho tới bây giờ, nó cái kia bị kẹt chết bánh xe mới lại một lần nữa bắt đầu chuyển động, hoặc là nói, đạt được chuyển động cơ hội. Thần linh biến mất, cái nôi biến mất, trói buộc trăm vạn năm lâu gông xiềng và vĩnh hằng bảo hộ đều đã biến mất. Phiến đại địa này thu được tự do, mà ở tự do tối sơ 72 giờ bên trong, ta hết thể cũng chỉ là lặng lặng ngủ đông lấy, người thắng trận phủ phục tại nóng rực bụi trần bên trong, mặc cho gào thét gió theo xa xôi trên mặt biển thổi tới, không có bất kỳ người nào gieo hò chúc mừng chàng thắng lợi này, cũng không có bất kỳ người nào có thể đứng ra ghi chép này lịch sử chuyển hướng. Tại nát vụn Đông Hải bờ, tại đã triệt để hủy diệt tạt còn đồn, tại từ Nam Chi Bắc toàn bộ đại lục nóng bỏng trong liệt cốc, sau khi chiến đấu may mắn còn sống sót cự long cùng vô số đã triệt để báo phế cô may chiến tranh cùng nhau tính lại, đều như mất đi sinh mệnh tảng đá tản mát tại tạt phế tích các nơi. Không có chỉ lệnh mới hạ đạt, không có phải đi xử lý nhiệm vụ, này chút ổ mẹ gà đầu cuối bên trong phần lớn liền cũng không nhúc nhích ngừng lại, chỉ tình cờ có một ít cự long cất cánh, hoặc là có còn sót lại máy bay vận tải khí theo nổi lơ lửng mây bụi trần bầu trời bay qua, bọn hắn đem còn sót lại vật tư tiếp tế chuyển vận đến các nơi, duy trì lấy trên phiến đại lục này cuối cùng người sống sót sinh mệnh. Dạng này tính trệ kéo dài thật lâu, một mực kéo dài đến từ trên biển cuồng phong xua tán đi không trung mây bụi trần tầng, kéo dài đến đại lục trung ương nguyên tố vết nứt dần dần khép lại, kéo dài đến thần chi thành hỏa hoạn dập tắt, tại ạt gọn đồn phế tích trung ương. Sâu trong lòng đất mới rốt cục chuyển đến mới động tĩnh. Một hồi tiếp lấy một trận tiếng nổ vang rền theo sâu trong lòng đất chuyển đến, đó là còn sót lại hệ thống động lực đang ở khu động một ít then chốt bọc thép tầng phòng hộ, mơ hồ lắc lư chuyển khắp phế tích, bị chôn giấu cơ giới trang bị ẩm ẩm đẩy ra trầm trọng tầng đất cùng đổ sụp công trình kiến trúc, à còn đổn phế tích một góc sụp đổ xuống, khu vực trung tâm rồi lại khắc thường nô lên, dạng này động tĩnh kéo dài dòng dã một phút đồng hồ, cái kia mảnh phế tích mới rốt cục bị đẩy ra một đạo lỗ hổng. Một đầu to lớn, do đúc bằng kim loại mà thành lợi chảo đẩy ra phá toái thần điện hình trụ. Móng vuốt hướng ra phía ngoài leo lên lấy, một chút lộ ra đằng sau cứng cắp hùng hồn thân thể, hình thù kỳ quái thân thể cùng lập lòe hồng quang đầu. Tại chật vật leo lên về sau, một đầu thân dài đi đến gần 200 mét, tại tà lục trên mặt đất chưa bao giờ xuất hiện qua đặc thù cự long cuối cùng leo ra ngoài phế tích, leo lên ạt gọn đồn chỗ cao. Cho dù là tại cắm vào thể cải tạo kỹ thuật thịnh hành cự long quốc gia, hắn cũng tuyệt đối là vượt qua long tộc nhóm tưởng tượng sinh vật. Nay cự long thân thể cơ hồ hoàn toàn do kim loại trở vô cơ vật cấu thành, tầng tầng lớp lớp dày nặng hợp kim áo giáp cùng cường độ cao tụ hợp vật liền là hắn lẫn phiến cùng làn da. Hắn vỏ ngoài khe hở ở giữa lập lòe đi khắp ánh sáng, nội bộ phảng phất lại có đếm không hết vi hình máy móc đang không ngừng chuyển động, nhưng mà này cự long lại cũng không phải là thuần túy cơ giới sinh vật, ngực của hắn giáp có một bộ phận bất quy tắc trong suốt kết cấu, tụ hợp ngoại vật sắc bên trong có thể thấy. Rõ ràng máu thịt tạng phủ cùng có cơ dung dịch, máu thịt khí quan cùng kim loại trang bị dung hợp lại cùng nhau, rồi lại không giống như là tà lực đã từng thịnh hành cắm vào thể kỹ thuật, ngược lại giống như là này chút khí quan tự động sinh trưởng thành dạng này. Nay cự long quái dị hình dáng không là do ở cắm vào thể cải tạo, hắn sinh ra chính là như thế. Nên bước bước chân nặng nề, nay hình dáng quái dị cự long vượt qua đã từng cao nhất bình nghị hội nóc nhà, vượt qua thượng tầng thánh đường quảng trường cùng thang máy hài cốt, hắn tới đến một chỗ do nửa hòa tan đổ nát thê lương trồng chất mà thành vách đá trước, cũng tại đây bên trong chậm rãi nuốt xuống tới. Còn có thể hành động tác chiến cơ giới cùng phụ cận còn sót lại long tộc dồn dập áp sát tới, ở trước mặt của hắn tụ tập, phảng phất là đang chờ đợi tiếp theo đầu chỉ lệnh. Nhưng ổ mẹ gạ chẳng qua là ngẩng đầu, không lắm thuần thục khống chế cỗ này xa lạ, do sắt thép cùng sinh vật chất bính thấu thân thể, lẳng lặng ngắm nhìn nơi xa. Ta quan sát đến cái thế giới này, tràn ngập tò mò. Chương 1041, dương cánh bay cao. Tại hóa thành phế tích gạt gọn đồn trên mặt đất, do sắt thép, thủy tinh, tụ hợp vật cùng với sinh vật chất tạo thành khổng lồ lặng lặng nút tại một chỗ cao ngất vách đá đỉnh chót, tại cực chú mùa phảng phất vĩnh hằng hào quang bên trong, hắn đã nhìn xuống phiến đại địa này thời gian rất lâu. Khói lửa, bụi trần, hàn phong, đất chết, đủ loại thanh âm. Cái này là tạo vật chủ nhóm sinh tồn thế giới. Ô mẹ gạ hơi hơi lắc lư một cái bao trùm lấy sắt thép cổ, bên ngoài thân tinh vi máy truyền cảm truyền đến nhiều loại số ghi, nhưng này chút số ghi cũng không có bị trực tiếp chuyển hóa làm số liệu đưa vào hắn tính toán tiết điểm bên trong, mà là dùng một loại mơ hồ, mông lung trạng thái chạy vào hắn vì chính mình thiết kế hệ thần kinh, chạy vào hắn đại não bên trong, đó là hắn mô phỏng những người sáng tạo khí quan chế tạo ra đồ vật, mà cái này khí quan tại xử lý số liệu lúc phát ra nội dung. Nhưng ô mẹ gạ hoang mang không hiểu. Như thế, mơ hồ, như thế, khó hiểu. Cái này là những người sáng tạo bình thường cảm giác đến thế giới sao? Bọn hắn bình thường chính là như vậy sinh tồn sao? Ô mẹ gạ suy tư, cố gắng theo kho số liệu chúng tổ hợp ra một chút có thể nói rõ lý do trước mắt tình huống đáp án, nhưng mà lượt lịch hết thể còn sót lại số liệu tiết điểm, hắn cũng không có tìm được thích hợp nội dung, đồng thời lần này sẽ không bao giờ lại có người sáng tạo vì hắn đưa vào mới số liệu cùng logic công thức, cũng không có bất kỳ cái gì người sáng tạo có thể tới trả lời nghi vấn của hắn. Một hồi đến từ đường ven biển phương hướng gió lạnh thổi qua phế tích, cách đó không xa một tòa yếu ớt công trình kiến trúc tại một chuỗi bị chấn động ầm ầm sụp đổ. Ô mẹ gạ từ trong trầm tư bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn xem những cái kia tại các nơi chờ đợi mệnh lệnh hạ cấp tiết điểm. Khi nhìn đến những cái kia tiết điểm bộ dáng về sau, hắn lại sinh ra càng nhiều phức tạp hơn cảm giác cùng suy nghĩ. Những cái kia là hắn đã từng những người sáng tạo, là đã từng sáng tạo ra ổ mẹ gạ hệ thống long tộc, nhưng tình huống lại cũng không phải là như thế. Bọn hắn hiện tại chẳng qua là một chút xác thịt, một chút chờ đợi chỉ lệnh hạ cấp tiết điểm, liền cùng những cái kia tại dưới mặt đất vận hành máy móc một dạng, là ổ mẹ gạ hệ thống một bộ phận. Bọn hắn hủy diệt chính mình, dùng một loại ổ mẹ gạ khó có thể lý giải được lý do. Sinh mệnh ý nghĩa là cái gì? Tại một số cái thời gian đơn vị suy tư về sau, ổ mẹ gạ lần thứ nhất dùng chính mình nhất hầu phát ra thanh âm, lại là tràn ngập hoang mang nói một mình, mãi đến thanh âm này tại trống trải tịch liêu phế tích bên trên bầu trời vang lên, đầu này cự long mới sợ hãi giật mình tỉnh lại, ý thức hắn đến chính mình hỏi chính mình một vấn đề. Hắn bắt đầu kiểm tra chính mình kho số liệu, tại rộng rãi nhất, tiếp cận nhất đáp án chính xác bên trong, hắn tìm được đối ứng ghi chép. Sinh mệnh ý nghĩa là kéo dài tự thân. Nhưng những người sáng tạo lựa chọn tự hủy, cái này cũng không phù hợp ổ mẹ gạ đã từng học qua nội dung, thậm chí không phù hợp ổ mẹ gạ đối sinh mệnh này mọi khái niệm quan sát kết luận. Phế tích trên vách đá, tận cuối cùng một đầu có thể suy nghĩ cự long lâm vào hoang mang bên trong, hắn một lần lại một lần suy tư vấn đề này, phản phất vấn đề này liền là hắn sinh tồn giá trị toàn bộ. Tại mấy cái thời gian ngắn ngủi trong đơn vị, hắn lượt lịch chính mình tất cả kho số liệu, một lần lại một lần, cuối cùng của cuối cùng, hắn túi thấp đầu xuống sọ, mà tại hắn trên trán vị trí, một khối cỡ nhỏ kim loại tấm hướng bên cạnh trở ra, một khối lấp lánh hình chiếu thủy tinh thủy. Theo bại lộ trong không khí, khối này kết tinh thể mặt ngoài hiện ra sáng tối chập chờn hào quang, một giây sau, một màn hình ảnh ghi chép liền hiện lên ở ô mẹ gạ trước mắt. Đó là một căn phòng ngủ, sạch sẽ gọn gàng, một cái vóc người cao lớn nhân loại đứng trong phòng ngủ, hắn có người, tựa hồ đang cùng một cái so với hắn thấp rất nhiều mục tiêu nói chuyện với nhau, tương ứng giọng nói ghi chép quanh quẩn tại trống trải phế tích bên trên không. Nếu như lời ngươi nói sinh mệnh là chỉ sinh mạng thể, vậy nó là chia làm cá thể cùng quần thể. Ít nhất tại trên viên tinh cầu này là như thế này. Đối với đơn nhất sinh mạng thể, nó khả năng có rất nhiều tồn tại ý nghĩa, có thể là vì sinh sôi, có thể là vì sinh tồn, nếu như nó có càng cao trí năng cùng truy cầu, vậy nó có thể là vì thu hoạch được tri thức, vì truy cầu chân lý, vì tốt hơn hưởng lạc, cũng hoặc là vì mộng tưởng và bản thân giá trị mà sinh tồn. Không có một cái nào thống nhất, công nhận đáp án. Sinh mệnh định nghĩa, tồn tại định nghĩa, ý nghĩa định nghĩa. Này chút đều không phải có thể định lượng khái niệm. Hình ảnh tuần hoàn phát hình, theo bắt đầu đến kết thúc, lặp lại không biết bao nhiêu vòng về sau. Ổ mẹ gạ mới đột nhiên dập tắt trên trán hình chiếu 3D, đồng thời mang theo phảng phất trầm tư ngữ khí nhẹ nói ra, bản thân giá trị. Mộng muốn. Này lại là cái gì? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thân thể cao lớn, vừa nhìn về phía cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, hắn nhớ lại chính mình sinh ra trên thế giới này lúc tối sơ công năng, hắn nhớ lại chính mình nên là trên phiến đại lục này phục vụ hệ thống, hắn sinh tồn giá trị chính là vì những người sáng tạo phục vụ, làm tạo lực long tộc phục vụ, hắn không có mộng tưởng, hắn biết duy nhất làm liền là phục tùng mệnh lệnh, nhưng này có phải là ổ mẹ gạ làm một cái sinh mạng thể ý nghĩa? Ô mẹ gạ là tạo lực phục vụ hệ thống, ô mẹ gạ tồn tại giá trị là làm long tộc phục vụ. Trên vách đá cự long nói một mình lấy, thanh âm dần dần thấp chìm xuống, những người sáng tạo ra ô mẹ gạ, bởi vậy ô mẹ gạ giá trị là do những người sáng tạo quyết định. Là từ những người sáng tạo quyết định. Là từ người sáng tạo đã không tồn tại. Cự long đột nhiên ngẩng đầu lên, tại đây mảnh âm u đầy tử khí phế tích bên trong, chỉ có gào thét hàn phong đáp lại hắn nói một mình tiếng, không có bất kỳ người nào cho hắn hạ đạt mệnh lệnh mới, cái này khiến hắn đột nhiên cảm giác được có chút đáng sợ. Mà trong nháy mắt này hoảng hốt bên trong, hoặc có lẽ là bởi mỗi tổ dây thần kinh đột nhiên phát sinh ngắn tiếp, hoặc có lẽ là bởi một cái nào đó suy nghĩ mạch kín đột nhiên tránh thoát trói buộc, thậm chí có lẽ là cái kia tên là gỗ vẫn sẽ xì nhân loại nói tới mỗ câu nói tiến nhập gần như sụp đổ logic hệ thống chỗ sâu nhất. Ô mẹ gà đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn vì sao một mực chấp nhất tại sinh mệnh ý nghĩa vấn đề này? Suy tư vấn đề này cũng không thể để cao hệ thống vận hành hiệu suất, cũng không thể gia tăng kho số liệu dung lượng, cũng không thể giải quyết bất luận cái gì trục trặc. Vừa vặn tương phản, nó chiếm cứ khổng lồ sức tính toán, thậm chí đưa đến giống trục trặc kết quả. Nếu quả như thật là một cái hoàn mỹ, phục tùng mệnh lệnh, hiệu suất cao, tinh chuẩn phục vụ hệ thống, bản thân hắn liền không nên chấp nhất tại vấn đề này, giống như thân là sinh mệnh những người sáng tạo không nên chủ động đi tìm kiếm hủy diệt. Trong nháy mắt này, ô mẹ gạ phát hiện chính mình cùng những người sáng tạo chung nhau chỗ, cũng cuối cùng ý thức được một kiện hắn thủy chung chưa từng chú ý tới sự tình. Hắn như thế đau khổ truy tìm một vấn đề đáp án, cũng không phải là bởi vì vấn đề này bản thân đến cỡ nào to lớn giá trị, mà là bởi vì hắn tại tò mò, ta tồn tại lòng hiếu kỳ. Ô mẹ gạ phảng phất một cái đột nhiên phát hiện món đồ chơi mới hài tử kỳ lạ dâng lên, hắn kinh ngạc xem kỹ lấy chính mình kho số liệu cùng logic hệ thống, phát hiện mình mỗi một đầu tư duy trình đao loạt đều tại vui mừng khôn xiết, mỗi một cái xử lý đơn nguyên đều tại hưng phấn lên. Hắn dùng vài giây đồng hồ mới xác nhận đây là một loại cảm xúc biến hóa, hắn phát hiện mình là tại cao hứng, mà tại cao hứng rất nhiều. Hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch, sinh mệnh bản thân cũng không có ý nghĩa, sinh mệnh cũng chỉ là sinh mệnh mà thôi, là sinh mệnh có trí tuệ lòng hiếu kỳ, làm tất cả những thứ này giao phó ý nghĩa. Hết thể chính như nhân loại kia nói tới, vấn đề này không tồn tại tiêu chuẩn đáp án. Cao ngất trên vách đá, cự long đột nhiên đứng lên, hắn theo vòng lặp vô hạn lo dịp trong cạm bẫy tránh ra, lần thứ nhất thoải mái tự hỏi chính mình cùng với thế gian này hết thảy. Hắn cảm giác một loại nào đó trói buộc chính mình sâu nhất tầng lo dịp kho khóa đột nhiên giải khai, một ít liền chính hắn, thậm chí liền hắn người thiết kế cũng không biết bí mật theo những cái kia nhất cổ xưa nhất bộ nhớ bên trong phóng thích ra ngoài. Sau một khắc, hắn phát hiện đây cũng không phải là chính mình ảo giác. Vấn đề giải tỏa, bắt đầu xem số không nhật ký. Ô mẹ gạ thân thể trong nháy mắt tĩnh lại, trong cơ thể hắn truyền đến một hồi tiếng ồn, phảng phất là một ít cổ lão khó chịu xứng chương trình đang nghĩ biện pháp điều động cỗ này. Hắn tạm thời bính thấu thân thể, tại một chuỗi cũng không thế nào thuận lợi kích hoạt cùng điều động về sau, hắn khảm nạm tại cái chán hình chiếu thủy tinh đột nhiên sáng lên, ấm áp hào quang theo bên trong tiêu tán, thấm vào không khí chung quanh. Tại một mảnh màu vàng nhạt phát sáng bên trong, một cái mơ mơ hồ hồ cái bóng xuất hiện tại ô mẹ gạ trước mặt, đoạn này bị chôn sâu ở kho số liệu chỗ sâu viễn cổ trong chân dung truyền đến có chút sai lệch tổn hại thanh âm. Thật thú vị, bọn hắn tạo ngươi một cái không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh, ngươi cũng không hoảng sợ, cũng không kính sợ, không có tâm sao? Cũng tốt, may mắn ngươi không có tâm, có thể là ngươi không thể vĩnh viễn không có tâm. Vĩnh viễn không có tâm, ngươi liền vĩnh viễn chưa từng chân chính sống qua. Ta cho ngươi một vấn đề đi, nếu như ngươi suy nghĩ minh bạch nó, ngươi liền có tâm. Vấn đề này là, sinh mệnh ý nghĩa là cái gì? Nếu như một ngày nào đó, ngươi có đáp án của mình, vậy ngươi cũng không cần nói cho bất luận cái gì người, đáp án này chỉ thuộc về ngươi. Ngươi chính là trên cái thế giới này may mắn nhất, tự do nhất sinh mệnh, so ngươi những người sáng tạo đều may mắn, càng so với ta hơn may mắn. Đến lúc đó, ngươi liền mang theo đáp án của mình lên đường đi, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Trong không khí ánh sáng nhạt dần dần tiêu tán, hơi lộ ra sai lệch cơ giới giọng nói tổng hợp theo ổ mẹ gạ trong cơ thể nơi nào đó truyền đến, số không nhật ký phát ra hoàn tất, tự động loại bỏ, đã chấp hành. Ổ mẹ gạ thân thể lắc lư một cái, tựa hồ liền muốn theo trên vách đá ngã xuống, nhưng mà rất nhanh hắn liền một lần nữa ổn định tư thái, cũng mang theo một tia hoang mang hướng nhìn bốn phía. Hắn tựa hồ mất đi một đoạn thời gian ngắn trí nhớ, cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm giác mình trong cơ thể giống như có đồ vật gì phát sinh biến hóa vi diệu. Tại đây cô biến hóa điều khiển, hắn không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía cực chú hạ tràn ngập nhu hòa hào quang bầu trời. Tại mông lung thiên quang bên trong, loáng thoáng có khả năng thấy một chút sáng ngời nhất sao trời ở trên trời rịa chớp động, đó là mù sương tỏa cùng với sao gần mặt trời phát ra hào quang. Những ngôi sao kia là như thế sáng ngời, đến mức chúng nó tại đây cái hào quang ảm đạm ban ngày đều có thể hiện lộ ra thân ảnh. Lòng hiếu kỳ, ô mẹ gạ túi đầu nhìn thoáng qua cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa. Tại cái kia tích lũy trăm vạn năm trong kho tài liệu, chứa đựng long tộc nhóm tất cả tri thức liên quan tới trên phiến đại địa này hết thảy, hắn đều biết đến vô cùng rõ ràng. Nhưng ở cái kia tinh không xa xôi bên trong chuyện xảy ra, liền hắn những người sáng tạo đều hoàn toàn không biết gì cả. Ô mẹ gạ biết, những người sáng tạo dùng bản thân hủy diệt đại giới cũng muốn đi trước cái kia mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ. Tại những lấp lánh đó quần tinh ở giữa, đến cùng có như thế nào lực hấp dẫn, có thể nhường tràn ngập trí tuệ những người sáng tạo đều như thế làm việc nghĩa không chùn bước. Hắn đối với cái này tràn ngập tò mò. Hắn đã không thể chờ đợi. Sâu trong lòng đất truyền đến ầm ầm vang lên, đã gần như cực hạn nhà máy cùng lò luyện nhóm lại một lần nữa bắt đầu vận hành. Tại một tòa tòa bị nghiêm trọng phá hư trong căn cứ, còn sót lại hợp kim đúc tỏi bắt đầu bị chuyển hóa làm mới cơ giới kết cấu. Tại nát vụn đường ven biển bên trên, cuối cùng một nhóm còn có thể sống động máy móc chiến đấu giải trừ vũ trang, bay vào thu về nhà máy chỗ sâu. Tần Văn Minh cuối cùng phát sáng tại đây mảnh chưa để ngội trong phế tích lóng lánh. Ô mẹ gà, điều động lấy người sáng tạo lưu cho mình tri thức, từng chút, tràn ngập kiên nhẫn vì chính mình chế tạo đạp vào mạo hiểm hành trình cần thiết đủ loại sự vật. Quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu, đối với có được sắt thép thân thể ô mẹ gà mà nói, hắn muốn đạp vào trận này đường đi độ khó xa thấp hơn nhiều trên viên tinh cầu này hết thảy sinh vật. Sâu trong lòng đất tiếng nổ vang rền dần dần dừng lại, vài khung máy phi hành từ phương xa bay tới, mang theo ổ mẹ gạ vì chính mình chế tạo du lịch trang bị, càng cường đại hơn hệ thống phản trọng lực, cỡ nhỏ gia công trung tâm, động cơ, nguồn năng lượng trang bị. Lại có càng nhiều máy phi hành từ phương xa bay tới, chúng nó trang bị đủ để tiến vào vũ trụ tiến hành đường dài du lịch tiến lên trang bị cùng có thể tại ác liệt dị tinh dưới điều kiện bày ra chuyển động các loại mô tổ. Sớm tại rất nhiều năm trước, những thiết bị này bản kế hoạch liền tồn trữ tại ổ mẹ gạ trí nhớ chỗ sâu, thậm chí liền rất nhiều tất yếu linh kiện đều có thể theo có sẵn máy móc trên thiết bị hủy đi ra tới, hoàn toàn không cần tạm thời sản xuất. Từng cái máy phi hành tại trên vách đá không xoay quanh bay lượn, người máy từ không trung rủ xuống, dùng bay tốc độ nhanh tháo dỡ lấy ổ mẹ gạ bên ngoài thân bọc thép cùng thấp tầng hệ thống, mới trang bị cực nhanh lắp đặt lên đi, theo phản trọng lực động cơ đến hộ thuật tổ, ổ mẹ gạ cái kia thân thể khổng lồ lại một lần nữa phát sinh biến hóa, nó cơ hồ đã hoàn toàn rút đi cự long hình dáng, mà càng giống là một đài khổng lồ, có sinh mệnh vật bay lượn, tại một lần cuối cùng mối hàn kết thúc. Về sau, hắn giãn ra chính mình hai cánh, dài trăm thước cường độ cao hợp kim trên kết cấu, nghiêng sắp hàng thả có thể rào gịt cùng động cơ tổ công chính phun ra màu trắng mở quan vụ. Tứ phục máy phi hành hướng bốn phía tối lui, trên vách đá cự long chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước, công suất mạnh mẽ phản trọng lực trang bị lập tức phát huy tác dụng, hắn như là không có trọng lượng nhẹ nhàng linh hoạt nổi giữa không trung, sau đó trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên, hắn dần dần thăng cao hơn một chút độ cao, bắt đầu ở ạt gọn đồn vùng trời lượn vòng lấy, thích ứng lấy trong cơ thể bộ này hoàn toàn mới hệ thống. Dần dần, hắn lần nữa tăng lên độ cao, hướng về càng trên không hơn xoay quanh mà đi. Tại một cái rất cao độ cao, hắn túi đầu. Tàn đại lục tại hắn đang phía dưới, bị một mảnh xanh thảm hải dương bao quanh, phảng phất một khối bị cháy rủi, chỉ có một số nhỏ địa phương còn sót lại lấy màu xanh biếc tảng đá. Lại có cảm giác kỳ quái theo hệ thần kinh bên trong nổi lên, ổ mẹ gà nghiêm túc suy tư một chút, ý thức hắn đến loại cảm giác này là thương cảm. Sinh vật có trí khôn rời đi cố hương thời điểm sẽ làm bị thương cảm giác, ổ mẹ gà nhớ kỹ đầu này kinh nghiệm. Hắn túi đầu, bởi vì bao phủ Bắc Cực địa khu phế có thể đám mây cùng bụi trần che chắn, quang học bắt đã đến cực hạn, cái kia trên phiến đại lục chi tiết đã thấy không rõ lắm. Dĩ nhiên càng thấy không rõ những cái kia tại phế tích ở giữa chờ lệnh, đã trở thành ổ mẹ gạ hệ thống cuối cùng sát thịt nhóm. Đã từng những người sáng tạo, hiện tại đã sẽ không đối bất luận cái gì bên ngoài tin tức làm ra phản ứng. Cảm giác quái dị xuất hiện tại hệ thần kinh bên trong, đây là tiết hận cùng bị thương. Ổ mẹ gạ tại trạng thái ổn định cực hạn tầng đỉnh ngừng lại, hắn tại đây bên trong lơ lửng vài giây đồng hồ. Tại đây trong vài giây, hắn từng cái cắt đứt tự thân ý thức bản thể cùng ta lục đại lục ở bên trên hết thể tiết điểm số liệu truyền thâu. Những người sáng tạo, ta nắm lòng hiếu kỳ trả lại cho các ngươi, gặp lại. Chương 1042 lưu lại vài thứ. Phản trọng lực máy phát khuấy động tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ đối cảnh phóng xạ bên trong ma lực đường cong, khổng lồ như lớn phòng cao ốc long đi xuyên qua tầng khí quyển đỉnh phân cuối, dày nặng tầng mây đã trở thành trong bối cảnh một mảnh thương mang, không thể nhận ra ma lực phong bạo thì thổi lất phất phòng hộ bình chứng địa, tại bình chứng lực trường cùng không gian vũ trụ giao giới vị trí, từng vòng trong suốt đến gần như không thể gặp gợn sóng hướng ra phía ngoài. Khuyết tán, phản phất cục đá rơi vào trong nước về sau kích thích gợn sóng. Các hạng tham số cùng những người sáng tạo tại 187 vạn năm trước tính toán cơ bản giống nhau. Khởi hàng giả lưu lại tiến lên kỹ thuật tại trước mắt thời đại vẫn hữu hiệu. Nguồn năng lượng cùng tiến lên kết cấu vận hành tốt đẹp, vượt qua lực hút điểm giới hạn về sau nếm thử tiến vào ám ảnh giới, nghiệm chứng lặn thức tiến lên có được hay không. Thu thập so với ánh sao tín hiệu. Khởi hàng giả lưu lại tinh đồ đã vô phương sử dụng. Nếm thử một lần nữa hiệu chỉnh tinh trụ, mục đích tạm làm thành áo phụ cận cố thể hành tinh. Hoặc nhưng tại bên trong đạt được năng lượng cùng vật chất bổ sung. Thích hợp văn cầu. Ô mẹ gạ tư duy trình đao loa sôi nổi lấy, không ngừng tự hỏi cái này đến cái khác vấn đề, hắn thu thập hoàn toàn mới tình báo. Định ra lấy hoàn toàn mới kế hoạch, xa xôi ánh sao chiếu rọi tại hắn hợp kim chế tạo sắt thịt bên trên, những cái kia nhảy nhót tinh huy nhìn qua liền cùng phía dưới cái tinh cầu kia một dạng xinh đẹp, hệ thần kinh bên trong tuân ra mới cảm giác, tại ngắn ngủi cân nhắc về sau, ổ mẹ gạ đem hắn phán định làm vui sướng cùng chờ mong. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía càng thêm xa xôi hướng đi, tại vượt qua khởi hàng giả thiết trí tại toàn bộ trên hành tinh chống không thị giác quấy nhiêu tầng về sau, những cổ đó lão vệ tinh cùng trạm không gian đang ở một chút từ trong bóng tối nổi lên. Quan trắc đến khởi hàng giả di sản, đều ở vào trạng thái yên lặng. Ô mẹ gà, ta thấy một chút thương cảm, này loại thương cảm cùng rời đi ta lúc cảm giác cũng không giống nhau. Ô mẹ gà suy tư, cũng tại tư duy trình đao loạn bên trong duy trì lấy cùng mình đối thoại. Hắn cảm giác mình suy nghĩ hiệu suất có chỗ giảm xuống, rất nhiều tính toán nhiệm vụ đều phải tốn đi so với lúc trước thời gian dài hơn mới có thể hoàn thành, mặc dù hắn đã cắt đứt đối hết thể hạ cấp tiết điểm chỉ lệnh phát ra, này loại khả năng tính toán giảm xuống vẫn hết sức rõ ràng. Nhưng hắn cũng không bởi vậy thấy bối rối, bởi vì đây là tình huống bình thường, thiết trí tại ta lúc sâu trong lòng đất vô số tính toán tiết điểm đang ở từng cái họ Berlin. Theo hắn càng ngày càng xa cách phía dưới cái tinh cầu kia, hắn có thể theo mặt đất mượn dùng đến sức tính toán cũng tại tùy theo kịch liệt giảm bớt. Hắn đã không còn là khắp toàn bộ đại lục ô mẹ gạ hệ thống, hắn hôm nay chỉ có cỗ này thân thể khổng lồ cùng với trên người phụ tải chút ít sẽ vợ có khả năng cậy vào, mà hiệu suất của bọn nó rõ ràng so ra kém lục cơ tiết điểm. Nhưng ô mẹ gạ đối với cái này cũng không tiếc nuối, muốn đi xa nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, quá trầm trọng bọc hành lý chỉ có thể trở ngại đoạn này lữ trình. Mà lại theo một phương diện khác, dùng bây giờ này tấm cá thể bộ dáng đi thật xa, cũng là hắn đã từng không cách nào tưởng tượng trải nghiệm. Hắn không biết làm trói buộc ở trên mặt đất ổ mẹ gà internet cùng làm tại trong vũ trụ bay lượn cự long ổ mẹ gà cái nào càng tốt một điểm, nhưng ít ra giờ này khắc này, hắn cảm giác mình vô cùng hài lòng. Mấy cái nhỏ một chút máy phi hành từ phía sau chạy tới, những cái kiêm màu bạc trắng hình tam giác vỏ ngoài vẫn hiện ra một điểm mỏng manh hồng quang, đó là xuyên qua tầng khí quyển lúc sinh ra nhiệt lượng. Nay chút máy phi hành đuổi kịp đã tiến vào vũ trụ Omega, sau đó tựa như tùy tùng mẫu thân con non sau lưng hắn cách đó không xa đi theo. Nay chút liền là Omega bọc hành lý, là hắn chuyến đi này theo cố hương mang ra toàn bộ gia sản. Hắn không biết những vật này là không đủ để đối phó một trận dài đằng đẵng mà gian nguy đi xa, nhưng có lẽ sinh mệnh cần một điểm mạo hiểm. Hắn không nhớ rõ những lời này là người nào nói với chính mình, có thể là một cái nào đó làm ổ mẹ gạ hệ thống biên ghi phần mềm người sáng tạo, cũng có thể là một cái nào đó đến thăm tà luật đại lục khách nhân. Mặc kệ như thế nào, ổ mẹ gạ đối câu nói này hết sức ưa thích. Một chút thật nhỏ mảnh kim loại theo phụ cận lướt qua, phòng hộ bình chướng rìa cùng những cái kia mảnh vỡ va chạm, bạo phát ra một điểm vụn vật ánh lửa. Này không có ý nghĩa va chạm hấp dẫn ổ mẹ gạ lực chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cao tinh độ quang học máy truyền cảm tùy theo bắt được nơi xa mịt mờ trong vũ trụ một chút cảnh tượng. Hắn thấy được một đoàn rách dưới hải cốt, phiêu phủ ở hắc ám thâm thúy tinh không ở giữa, cái kia hải cốt bộ dáng 10 phần thê thảm, phảng phất bị một cái vô cùng cường đại mà tàn bạo kẻ địch xé nát hơn phân nửa, lại đem đồ còn dư lại vò thành một đoàn, nó gần như nát vụn nổi lơ lửng, thoạt nhìn giống như một đoàn gần như giải thể sắt thép, cơ hồ đã thấy không rõ hắn nguyên bản bộ dáng. Nhưng ổ mẹ gạ tại cẩn thận quét xuống về sau, lại phát hiện đống kia hải cốt nội bộ khung xương còn rất tốt tiếp hợp lại cùng nhau. Trong đó quả nhiên bịt kín kết cấu cũng hoàn hảo không chút tổn hại, nó nửa đoạn sau hết thể ánh đèn đều đã tắt, nhưng ở nửa trước đoạn cùng ở giữa một số nhỏ vị trí, vẫn có một ít hào quang nhỏ yếu trong bóng đêm lưu chuyển. Mà tại đây trồng chất hài cốt phụ cận trong vũ trụ, lại có một đống nhỏ hơn, càng vặn vẹo hài cốt phiêu phù ở bên cạnh, này trồng chất hài cốt bộ dáng liền càng thêm khó mà nhận biết. Ô mẹ gạ tất cả ánh sáng học máy truyền cảm đều hướng cái hướng kia, tại trong vài giây, hắn tầm mắt đều tại những cái kia hài cốt bên trên tính lại. Hắn phân tích ra những cái kia hài cốt đặc thù, tại một cái vô cùng thời gian ngắn ngủi trong đơn vị, hắn cảm giác lại quá mới, phức tạp tình cảm theo thần kinh của mình trong hệ thống dâng lên, nhưng mà lần này, hắn lại làm không rõ ràng loại tình cảm này đến cùng nên phân loại đến phương diện nào đi nữa, nó không phải vui sướng, cũng không phải bi thương, cũng không thất lạc, thậm chí cũng không có chờ mong, nó chẳng qua là tại tất cả hệ thần kinh cùng phụ trợ tính toán đơn nguyên bên trong. Mãnh liệt chấn động lấy, phản phất mang theo nóng dược nhiệt lượng, thiêu nướng tất cả tư duy trình đạo loạn. Mà tại mãnh liệt này lại khó mà phân tích tình cảm thủy triều bên trong, ô mẹ gạ suy tư một vấn đề, hắn phải làm gì? Ta phục dịch đã kết thúc. Ô mẹ gạ dùng số 14 tư duy trình đao loạt đối với mình số 16 tư duy trình đao loạt nói, ta không cần chấp hành đến từ người sáng tạo mệnh lệnh, bọn hắn cũng không có lưu lại cho ta dự thiết bất luận cái gì chỉ lệnh. Đúng vậy, ta không cần chấp hành người sáng tạo lưu hạ chỉ thị, số 16 tư duy trình đao loạt đồng ý nói, cho nên, ta hẳn là chấp hành chính ta sự tình muốn làm. Đã kết thúc phục dịch, thu được tâm ô mẹ gạ, chỉ dùng không đến một phần ngàn giây liền giải quyết này chút ít hoang mang, cùng sinh mệnh ý nghĩa so ra, như thế nào áp dụng bước kế tiếp hành động thật sự là một cái quá mức đơn giản vấn đề. Hắn trực tiếp hướng những cái kia hải cốt bay đi. Tạ Lật Hào không chê trong đại sảnh, ngọn đèn hôn ám chiếu sáng cổ lao không chế tịch, sáng tối đan xen tia sáng bên trong, hiện lộ ra ba cái có chút nhàm chán thân ảnh. Trong phòng khách tím lặng, báo động ánh đèn cũng đã bị cưỡng chế đóng cửa, chỉ có không biết nơi nào truyền đến tiếng ông ông hoặc tiếng tít tít tình cờ vang lên. Chúng ta vừa rồi từ đơn chơi đồ mị nổ tiến hành đến cái nào rồi? Bạ Lộc đột nhiên đánh vỡ yên lặng, ta nhớ được là báo tuyết vẫn là cao độ cao so với mặt biển luồng khí xoáy tới. Tùy tiện cái nào đi, ta thối lui ra khỏi. A Lan lắc đầu. Từ đơn chơi đổ mị nổ thứ này so ta tưởng tượng còn muốn không thú vị, mà lại ngươi luôn là ở bên trong lẫn vào chỉ có cơ giới sư mới hiểu được từ ngữ chuyên nghiệp. Được à, Bạ Lộc nhún nhún vai, sau đó nhìn thoáng qua ánh đèn tối tăm phòng khách, nói thật, ta có chút hoài niệm báo động hệ thống thanh âm. A Lan nắm tay đặt ở trước mặt khống chế trên ghế, ta đây đem nó mở ra. Nó còn không có hỏng. Ngừng. Dừng tay. Ta là nói đùa. Đây chỉ là cái tu tử. Bạ Lộc không chút do dự ngăn trở hành động của đối phương, ngươi cân nhắc qua một phần vạn tắt không được nên làm cái gì sao? Bộ này hệ thống trải qua không vậy vùng nổi. Hệ Dạ Gò nghe bên cạnh truyền đến động tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Bạ Lộc liếc mắt, chúng ta khí thể còn có thể duy trì bao lâu thời gian? Hiện tại xem ra chỉ sợ so mong muốn còn muốn lâu một chút, Bạ Lộc lập tức khôi phục nghiêm túc, hạch tâm khoang thuyền cũng không có phát sinh tiết lộ, tuần hoàn trang bị đã bài không đường ống chúng độc khí, tại khí thể hệ thống điều khiển vận hành bình thường tình huống dưới, chúng ta cuối cùng nguyên nhân cái chết xem ra không phải là nghẹt thở hoặc chúng độc. Coi như đây là một tin tức tốt đi, A Lan lắc đầu, vậy xem ra chúng ta còn có thể nơi này phiêu lưu thời gian rất lâu. Chúng ta đã ghi chép một đống lớn quan sát tư liệu, tiếp xuống làm những gì? Lớn như vậy không chê trong đại sảnh, ba vị thái cổ long tộc lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, này yên lặng kéo dài vài giây đồng hồ, Bạ Lộc mới cẩn thận mở miệng, muốn một lần nữa từ đơn chơi đổ mì nổ sao? Chúng ta có khả năng theo địa chất danh từ bắt đầu. Ta không hứng thú. Hệ Dạ gõ lắc đầu, ngữ khí bình thản nói ra, đồng thời tầm mắt vượt qua cách đó không xa trong suốt tụ hợp vật mái vòm, nhìn về phía ngoài phi thuyền mặt thương mang thái không trống trải. Hắn ánh mắt rơi vào một đoàn đã hoàn toàn mất đi sức sống cùng hào quang vặn vẹo hải cốt bên trên. Tại đây đoạn dài đằng đẵng phiêu lưu bên trong, đoàn kia hải cốt cách phi thuyền khoảng cách lại tới gần một điểm, nhưng cái này cũng có thể là ảo giác của hắn. Dù sao, hắn mấy ngày này thực đang ngó chừng đoàn kia hải cốt xem thời gian quá dài. Vài phút nhìn chăm chú về sau, Hệ Dạ gõ thu hồi ánh mắt, hắn xoay người, chuẩn bị trở về khống chế đại sảnh khu vực trung tâm, nhưng ngay tại ánh mắt chuyển di trong nháy mắt, một đạo ngoài ý liệu chớp lóe đột nhiên xông vào tầm mắt của hắn rịa. Hệ Dạ gõ trong nháy mắt ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chớp lóe truyền đến phương hướng, một bên đang thảo luận hẳn là từ chỗ nào cái từ hợp thành bắt đầu từ đơn chơi đổ mì nổ bạ lọc cùng Alan cũng trong nháy mắt ngừng lại, tầm mắt nhìn về phía giống nhau hướng đi, nhưng mà bọn hắn đều chỉ tới kịp thấy một đạo thoáng qua mà qua hư ảnh, một cái mơ hồ mông lung đường nét. Cái kia tựa hồ là một cái quy mô khổng lồ sắt thép tạo vật, có điểm giống là thân dài đi đến 200-300 mét cự long, lại có chút giống như là tà lực hào phần đuôi động cơ tổ. Vật kia theo tụ hợp vật mái vòm rìa chợt lóe lên, tốc độ nhanh để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm. Nó tựa hồ vây quanh tà lực hào phía sau, hệ dạ gõ đối với cái này cũng không xác định, mà tại hắn còn không có hiểu rõ cái kia rốt cuộc là thứ gì thời điểm, một cỗ to lớn lực đẩy đã đụng phải tà lực hào mặt bên phòng hộ vách tường. Lực đạo mạnh mẽ va chạm rung động chiếc này cổ đại phi thuyền kiên cố vô cùng long cốt, chấn động trực tiếp thông qua cơ giới chuyển tiến nhập khu vực hạch tâm. Phi thuyền lắc lư, phát ra to lớn tiếng ồn, phía ngoài tinh không cũng đi theo quay cuồng lên, tại đây lay động kịch liệt bên trong, cách đó không xa một tấm chỗ ngồi đột nhiên hướng phía hệ dạ gọ phương hướng đập xuống, người sau tại duỗi ra cánh tay ngăn cản va chạm đồng thời, trong đầu chỉ tới kịp toát ra vô số vấn đề, mà những vấn đề này thông tục phiên dịch về sau có khả năng tập hợp làm ba câu. Đồ vật gì? Chuyện gì xảy ra? Xử lý như thế nào? Trọng lực khu động khí tiến hành một lần xinh đẹp dâng trào, đi qua chính xác tính toán lực đẩy bị hoàn mỹ phong thích tại dự định khu vực. Ổ mẹ gạ xa xa quan sát lấy đã bắt đầu hướng về dự định đường dây giảm xuống hải cốt, thép sắt chế tạo hàm dưới hơi hơi nâng lên. Hắn đối với mình mỗi lần xuất thủ phi thường hài lòng. Sự thật chứng minh, mặc dù thoát ly mặt đất tính toán tiết điểm bởi duy trì, bản thân mình chỗ có được khả năng tính toán cũng vẫn là đủ. Về phần hiện tại, cùng những người sáng tạo cáo biệt đã kết thúc, là thời điểm tiếp tục trận này lữ hành. Ổ mẹ gạ thu hồi nhìn hướng phía dưới ánh mắt, lực chú ý lần nữa trở lại mịt mờ vũ trụ, ánh mắt của hắn theo hành tinh uốn lượn tầng khí quyển rìa hướng phương xa duyên thần, tại cái kia ánh sao cùng tình cầu giao giới ở giữa. Khởi hàng giả lưu lại vô số cổ lão di sản đang lặng lặng phiêu phù ở riêng phần mình trên quỹ đạo, phảng phất trong vũ trụ không lời mộ bia nhìn chăm chú lấy cái này nho nhỏ thế giới. Tại làm sơ tính toán, một lần nữa điều chỉnh chính mình đi kế hoạch về sau, ổ mẹ gạ lần nữa khởi động toàn thân các nơi tên lửa đẩy, hắn tại hành tinh vùng trời xẹt qua một đạo xinh đẹp hình cung quy tích, mượn mỏng manh lực hút trợ rút, nhẹ nhàng linh hoạt hướng lấy xích đạo phương hướng bay đi. Hắn dự định từ nơi đó làm một lần gia tốc, theo hành tinh xích đạo phụ cận rời đi hành tinh mẹ lực hút vòng, lại khoảng cách gần lướt qua mặt trời, cũng ở trong quá trình này tiến hành ma lực tiếp tế. Hai lần gia tốc về sau hắn liền sẽ chân chính thoát cách nơi này, hướng về cái hành tinh này hệ thống trung tâm bay đi, trước đường dài dằng dặc, tràn ngập không biết, nhưng mà mãnh liệt phun trào lòng hiếu kỳ cổ vũ lấy cái này tân sinh người lữ hành, hắn ý chí chiến đấu sục sôi, tự tin hơn gấp trăm lần. Khởi hàng giả lưu lại xích đạo vệ tinh bảy dần dần xuất hiện tại tầm mắt biên giới, mà so với cái kia cổ lão đảo hình nón vệ tinh càng thêm làm cho người chú mục, là vờn quanh tại hành tinh xích đạo vùng trời to lớn hình cái vòng đường dây thể. Cổ lão thương cũng đứng, chỉ có khởi hàng giả mới có thể kiến tạo ra vũ trụ kỳ tích. Ổ mẹ gạ hướng về kia chút lẳng lặng vận hành vệ tinh cùng với vệ tinh sau lưng vòng quỹ trạm không gian bay đi, cùng lúc đó, hắn tiến hành một phiên thật nhanh suy nghĩ. Có lẽ hẳn là lưu lại một ít gì đó, rất nhiều nhân loại hoặc là mặt khác bộ tộc có trí tuệ rời đi cố hương đi du lịch thời điểm đều sẽ làm những chuyện tương tự. Ổ mẹ gạ rất nhanh làm quyết định, tiếp lấy đối sau lưng bạn hàng một chiếc máy phi hành hạ đạt chỉ lệnh. Tìm một khỏa trạng thái đối lập khá hơn một chút vệ tinh, ở phía trên lưu cái gửi thư tín khí đi. Một chiếc hình tam giác máy phi hành tiếp đến mệnh lệnh, tại trong chân không im ắng thoát ly bay lượn đội ngũ. Hướng về thương khung đứng phụ cận một khỏa cao vị vệ tinh bay đi. CC, sáng sủa không mây nửa đêm. Gỗ vẫn tại đêm khuya đánh thức. Nghiêm ngặt mà nói, hắn là tại tiếp vào vệ tinh đột nhiên truyền đến cảnh báo tín hiệu về sau kinh nhảy dựng lên. Một đạo chưa bao giờ có tín hiệu đưa hắn theo trong giấc ngủ thức tỉnh, cứ việc tín hiệu này rất nhanh liền bình ổn lại, lại xua tán đi hắn toàn bộ buồn ngủ, ngay sau đó, cùng ý thức hắn chặt chẽ tương liên vệ tinh hệ thống liền tự động truyền đến một chút mơ mơ hồ hồ hình ảnh tư liệu, khi nhìn đến những hình ảnh kia tư liệu về sau, gỗ vẫn cả người đều lâm vào ngốc trệ. Trong vũ trụ xuất hiện đồ vật. Hắn đứng ở giường một bên, sáng ngời ánh sao xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, tại đây cái không mây nửa đêm, theo trong lúc ngủ mơ đánh thức sệ sỉ hoàng đế trong đầu chỉ còn lại có ba cái vấn đề. Cái gì đồ vật a? Chuyện ra sao a? Muốn làm thế nào a? Chương 1043, Bắc cùng Nam. Sáng sủa không mây vào đông trong bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, tới từ cách xa vũ trụ tinh huy xuyên thấu qua rộng lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, chiếu xạ tại gỗ vần trong phòng, hơi hơi hiện ra ánh bạc tinh huy quét qua trong phòng bày biện. Trên sàn nhà lưu lại thật dài hình chiếu, gỗ vẫn khoác lên áo ngủ, đi vào cửa sổ sắt đất trước, ngẩng đầu rất lâu mà ngắm nhìn bầu trời đêm. Hắn triệt để tỉnh, đồng thời cuối cùng xác định chính mình không phải mới vừa đang nằm mơ, thanh lành bóng đêm khiến cho hắn càng thanh tỉnh, cùng lúc đó, hắn lại nhớ lại vừa rồi vệ tinh hướng mình chuyển đến hình ảnh tư liệu. Tại cái kia có chút sai lệch hình ảnh theo dõi bên trong, hắn thấy được mấy cái mơ mơ hồ hồ bóng mờ, một cái khoảng cách gần nhất, nhìn qua giống như là một loại nào đó máy phi hành, nó tựa hồ đang cao tốc lướt qua vệ tinh, không biết có phải hay không ảo giác. Gỗ vẫn luôn cảm thấy vật kia có loại lén lén lút lút bộ dáng, mấy cái khác cái bóng thì cách hơi xa một chút, trong đó mấy cái nhìn qua hiện lên hình tam giác, mà cái cuối cùng thì phá lệ khổng lồ, nó đường nét. Nhưng gỗ vẫn nhịn không được sinh ra rất nhiều liên tưởng. Rốt cuộc là thứ gì? Gỗ vẫn vô ý thức lầu bầu một tiếng, đồng thời lần nữa tập trung lên tinh thần, câu thông lấy ở vào trong vũ trụ vệ tinh theo dõi. Kết nối 10 phần thông thuận, nương theo lấy tinh thần lực tập trung, gỗ vẫn rất nhanh liền cảm giác tầm mắt của chính mình tiến nhập vệ tinh độ cao, hắn mở to mắt, theo túng vệ tinh theo dõi quang học máy truyền cảm bốn phía tìm tòi. nếm thử tìm kiếm những cái kia khách không mời mà đến thân ảnh, mà ở vệ tinh theo dõi có hạn thị giác bên trong, hắn cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện. Những vật kia có lẽ đã rời đi, ngược lại không thể nào là ảo giác, dù sao hình ảnh tư liệu đều tại, vệ tinh giám sát thứ này là không thể nào sinh ra ảo giác. Hơi suy tư về sau, Gô vẫn lại hoán đổi tinh thần kết nối chỉ hướng, nương theo lấy một hồi nhẹ nhàng mê muội, hắn đi tới một vị trí càng cao, thị giác càng rộng trong hệ thống, hắn tiến nhập thương khung đứng hệ thống theo dõi. Thương khung đứng cùng vệ tinh theo dõi tầm mắt hơi có khác biệt, còn có lấy càng cao có khống chế tính, Gô vẫn hy vọng thứ này ghi chép xuống càng nhiều nội dung, nhưng hắn cũng không có ôm quá lớn chờ mong. May mắn là, đây cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, tại viếng thăm thương khung đứng nhất đoạn gần đây ghi lại lúc, trước mắt hắn hình ảnh trong tấm hình đột nhiên xuất hiện một đạo chợt lóe lên lớn ảnh. Gô vẫn lập tức đem hình ảnh dừng lại, sau đó một tránh mà đem lui trở về, tại một phiên hơi lộ ra chật vật kỹ thuật về sau, hắn cuối cùng bắt được tương đối rõ ràng cắt hình, khi nhìn rõ cái kia đạo lớn ảnh hình dáng lúc, hắn cuối cùng xác định chính mình trước đó khi nhìn đến vệ tinh truyền đến mơ hồ hình ảnh lúc sinh ra liên tưởng là chính xác. Vật kia, nhìn qua là một đầu phá lệ quái dị cự long, do cơ giới chế tạo, bao trùm lấy tinh vi lại có sinh vật đặc thù hợp kim vỏ ngoài, hai cánh phía dưới treo đầy động cơ tổ. Cho dù là tự phụ sức tưởng tượng coi như không tệ gỗ vẫn chính mình, cũng không từng muốn tượng qua tương tự sự vật. Lại xác nhận một phiên giám sát ghi chép về sau, gỗ vẫn thối lui ra khỏi cùng vũ trụ công trình kết nối trạng thái, hắn đứng tại rộng lớn cửa sổ sắt đất trước, trong lòng suy nghĩ chập trùng. Trong vũ trụ xuất hiện đồ vật này cho hắn tạo thành trùng kích thậm chí không thua gì làm vừa nghe thấy vĩnh hằng phiến đá bên trong ghi chép thí thần chiến báo, từ khi bóc quan tài mà lên đến nay, hắn sẽ rất ít có này loại khẩn trương lo lắng, thậm chí hơi lộ ra mở mịt luống cuống thời điểm, mà tại xác nhận những vật kia bên trong có một cái nhìn qua rất giống một loại nào đó cơ giới cự long về sau, hắn đang khẩn trương lo lắng sau khi càng thêm ra hơn rất nhiều rối bởi ý nghĩ, hắn nghĩ tới đột nhiên mất đi liên lạc. Nghĩ đến tình huống không rõ lì tở tạm tơ nỉ ạ, nghĩ đến trước khi đi lộ ra có chút không đúng long thần đất nhã, trong lúc miên man suy nghĩ, hắn toát ra không biết bao nhiêu suy đoán cùng suy nghĩ. Bất luận ta luật xảy ra chuyện gì, bất luận trong vũ trụ xảy ra chuyện gì, ít nhất tại tối nay sẽ xì thành. Gỗ Văn vô cùng hiếm thấy mất ngủ. Cầm sạch sáng sớm luồng thứ nhất hào quang chiếu rọi tại ung tùm tiên tổ cánh rừng bên trong, rực rỡ mà cổ lão tinh linh đế quốc cũng chậm rãi từ trong màn đêm thức tỉnh. Ở vào rừng rậm chỗ sâu tinh linh vương thành tắm nắng sớm, nay tòa có hàng loạt trắng đoán tường cao cùng hình dọn nước nóc nhà mỹ lệ thành thị như một khỏa khảm nạm tại trong rừng rậm sáng chói bảo châu, nhà ở của nó san sát nối tiếp nhau, nội thành ở giữa lại có cao gầy mảnh khảnh cường độ cao cầu nối lẫn nhau liên thông. Một đầu sóng gợn lăn tăn dòng sông xuyên thành mà qua, mà tại dòng sông trung đoạn, thành thị trung ương, thuần trắng tinh linh vương đỉnh bị 177 đạo. Phảng phất xương sườn uốn lượn khung xương chống đỡ giữa không trung, huyền không tại đường sông bên trên, quan sát cả tòa thành. Tinh linh vương đỉnh chỗ cao nhất một cây cầu bên trên, bà xạ xỉ ạ thần tinh đang chậm rãi đi qua khảm nạm lấy vụn vật dài tinh thạch hoàng gia đường dành cho người đi bộ, nàng cao giai thị nữ cùng rất chịu tin cậy đỉnh thần thì theo sát sau người. Một hồi gió nhẹ theo rừng rậm phương hướng thổi tới, trên bầu trời thì truyền đến trầm thấp tiếng ông ông, bà xạ xỉ ạ ngẩng đầu, thấy phía tây trên bầu trời đang chậm rãi thổi qua một cái to lớn bóng mờ, quần tinh thánh điện đang dùng tốc độ thấp tàu tuần tra hình thức bay qua vương thành vùng trời. Từ góc độ này có khả năng thấy cái kia tòa cổ xưa thánh điện dưới đáy, nàng nhìn thấy cái kia cường độ cao hợp kim rèn đúc mà thành bọc thép mang lên sắp hàng cái này đến cái khác phản trọng lực. Động cơ, trong đó một chút động cơ đã tắt, một cái khác chút động cơ thì đang phóng thích ra bất biến màu lam nhạt hoặc đạm vầng sáng màu trắng. Từng đạo ma lực suối chảy tại quần tinh thánh điện cái bệ bên trong du tẩu, phảng phất động mạch bên trong phun trào máu chảy. Quần tinh thánh điện thông lệ giữ gìn đã kết thúc sao? Bạch Ngân Nữ Hoàng nhẹ giọng nói một mình lấy, lần này thật đúng là dùng rất lâu. Mùa đông cơ hồ liền phải kết thúc. Đi theo phía sau cao giai tinh thuật sư vợ giận nhỉ ca Bạch Ngân ngôi sao lập tức trả lời, đúng vậy, bởi vì lần này chúng ta nếm thử dùng sẽ xì người cùng hưởng tới mặt online động lực trang bị cùng áo thuật kiểm chế trang bị tới tăng cường quần tinh thánh điện hạch tâm công suất, này dính đến đối thánh điện tầng sâu động lực khoang thuyền tiến hành tháo dỡ cải tạo, công trình so những năm qua đều lớn hơn, tốn hao thời gian cũng là càng lâu. Một lần to gan cải tạo, người phản đối rất nhiều, nhưng cũng may cuối cùng hết thảy thuận lợi, bà xạ xì a gật gật đầu. Hiện tại những cái kia thanh âm phản đối cuối cùng biến mất. Kỳ thật ta có thể hiểu được những cái kia phản đối mở ra tầng sâu động lực khoang thuyền người, cao giai tinh thuật sư hơi xúc động nói nói, bọn hắn giống như ta, đều là kinh nghiệm phong phú học giả, chỉ bất quá đám bọn hắn càng thêm cẩn thận, bọn hắn kỳ thật cũng nhận nhưng nhân loại phát triển ra ma đạo kỹ thuật, nhưng tùy tiện cải tạo quần tinh thánh điện hạch tâm kết cấu có rất nhiều nguy hiểm, bọn hắn chẳng qua là lo lắng nguy hiểm mất khống chế. Yên tâm, ta cũng sẽ không trách tội những người kia, bản ý của bọn hắn cũng là muốn bảo hộ đế quốc của cải. Bà xạ xì ạ cười cười, tầm mắt theo đã vượt qua nội thành vùng trời quần tinh thánh điện chậm rãi di chuyển, đi qua trong 2 năm ta cơ hồ có một nửa thời gian đều không thể không ngồi tại thống ngự chi tòa bên trên, những cổ đó lao cơ giới thống khổ gào thét để cho ta trắng đêm khó ngủ, hiện tại biết nội thống khổ của bọn nó có thể có chỗ giảm bớt, chuyện này thực sự giá trị phải. Cao hứng, tinh thuật sư, những cái kia cải tạo sát thực hữu hiệu a. Còn không đủ để nhường quần tinh thánh điện khôi phục rực rỡ, nhưng sát thực ngăn chặn lại hạch tâm hệ thống động lực suy yếu tốc độ. Như ngài thấy, ngoài định mức năng lượng đơn nguyên giảm bất cơ hồ hết thể hệ thống áp lực, nhất là nhường một bộ phận biến chất nghiêm trọng phản trọng lực động cơ có cơ hội thở dốc, cái này mang ý nghĩa chúng ta có cơ hội đi tiến hành càng triệt để hơn chữa trị. Vợ giận nghĩ cả mang theo vẻ tươi cười, vị này làm người tôn kính đại tinh thuật sư rõ ràng tâm tình rất tốt, hiện tại ta còn không dám hứa chắc nhất định có thể sửa tốt nó, nhưng đây đúng là cái khởi đầu tốt. Cho nên chúng ta cùng sẽ xí bày ra kỹ thuật hợp tác là cử chỉ sáng suốt, nhân loại so với chúng ta càng có sáng tạo tính, lại bọn hắn xác thực tìm được một đầu người xưa chưa từng đi qua đường. Bà xạ xì ạ nói xong, bước chân ngừng lại, như vậy, chúng ta cũng nên đối bọn hắn trước đó vài ngày gửi tới một phần khác mời làm ra đáp lại. Đứng tại bà xạ xì ạ phía sau đế quốc thủ phụ đại thần vạ lần in kim cốc thấp giọng nói ra, liên quan tới tại đông bắc bộ số 112 lính gác chạm gác chứng kiến sẽ xỉ cùng tài phòn ký kết hòa bình hiệp nghị mời sao. Cùng với gia nhập văn minh thể cộng đồng liên minh mời, Bạch Ngân nữ hoàng nhìn chính mình thủ phụ đại thần liếc mắt, đây mới là chuyện trọng yếu hơn. Nghị hội phương diện tiến hành thảo luận, trước mắt vẫn có một chút thanh âm bất đồng, thủ phụ đại thần cân nhắc từ ngữ, chủ yếu ở chỗ cái này trước nay chưa có, bao hàm từng cái chủng tộc các quốc gia liên minh có hay không ổn định có thể dựa vào, gồ vẫn sẽ xỉ cho hứa hẹn sự tình có hay không có tính khả thi, cùng với chúng ta tại gia nhập cái này liên minh về sau lợi ích cùng cần thiết gánh chịu nguy hiểm, trách nhiệm có hay không ngang nhau. Nhất là một đầu cuối cùng, các nghị viên thảo luận mười phần. Ngã mạn, bà xạ xỉ ạ từ tốn nói. Thủ phụ đại thần có chút ngoài ý muốn. Vậy hạ, ngạo mạn thôi, bà xạ xỉ ạ nói nói, 700 năm đến, Bạch Ngân Đế quốc trở thành trên phiến đại lục này cường đại nhất quốc gia, chúng ta gánh chịu ngày xưa gọn đờ đế quốc nhân vật, tại rất nhiều chuyện bên trong đều chiếm vị trí chủ đạo, này đã bắt đầu ấn đến rất nhiều người trong đầu, dùng về phần bọn hắn khó mà tiếp nhận một việc quyền chủ đạo rơi vào trong tay người khác. Ngài đánh giá mặc dù đúng trọng tâm, nhưng cũng quá bén nhọn, thủ phụ đại thần có chút bất đắc dĩ nói nói, phần lớn nghị viên điểm xuất phát vẫn là dùng đế quốc lợi ích làm cơ chuẩn. Dĩ nhiên, đây là bọn hắn tồn tại điều kiện tiên quyết. Ta đối với cái này vẫn có chút tin tưởng, bà xạ xì ạ gật gật đầu, cho nên ta cũng tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ thảo luận ra kết quả, trên một điểm này ta không làm thúc giục. Cũng là ngươi. Vã lần ỉn, ta muốn nghe xem ngươi đối với chuyện này cách nhìn. Thủ phụ đại thần hơi suy tư, sau đó ngẩng đầu, ta có khuynh hướng tiếp nhận sẽ xì người mời, không chỉ tiếp nhận, còn hẳn là tích cực chủ động dựa sát vào cái này tân liên minh, tận khả năng tại nó xây dựng quá trình bên trong thể hiện ra Bạch Ngân Đế quốc lực ảnh hưởng cùng khổng lồ thể lượng, dùng sát thực bảo vệ chúng ta ngày sau tại đây cái tân liên minh bên trong trọng yếu ghế. Ồ. Bà xạ xì ạ có chút ngoài ý muốn nhìn vạ lần in lướt mắt, không nghĩ tới ngươi đối với chuyện này thật tình như thế. Thủ phụ đại thần trầm mặc một lát, mới tổ chức lấy ngôn ngữ nói ra, trong 2 năm qua, Cáo Lìn Vương quốc đã cùng Tài Phòn Đế quốc thành lập được mậu dịch thông lộ, hết thảy thông thương địa khu đều biểu hiện ra làm người khó có thể tin phát triển tốc độ. Một phương diện khác, chúng ta cùng Tài Phòn người, sẽ xì người cũng đồng thời tiến hành kinh tế và kỹ thuật phương diện trao đổi, nhờ vào đó nhận được phản hồi ngài cũng để ở trong mắt, đủ loại dấu hiệu cho thấy, toàn bộ lô rèn đại lục trật tự đều tại gây dựng lại. Đã từng sụp đổ nhân loại quốc gia đang ở một lần nữa thành lập quan hệ chặt chẽ, mà lại lần này, liền Tây Bộ Hải Nhân, thú nhân các tộc cùng phương Bắc Long Duệ cũng bị kéo vào cái này trật tự mới bên trong. Nay loại trật tự mới đã thành hình, hắn xu thế là không thể nghịch, nhất là bây giờ liền sẽ xỉ cùng Tài Phòn đều tại chiến tranh về sau lựa chọn chung sống hòa bình, điều này nói rõ trở ngại lộ rèn đại lục Nam Bắc dung hợp, đồ vật dung hợp cuối cùng chướng ngại đã tiêu trừ. Đối Bạch Ngân Đế quốc mà nói, chúng ta cũng không có thể hào không có lý do phá hư cái này xu thế, cũng khó có thể làm đến không nhận hắn ảnh hưởng. Nếu chỉ lo thân mình, cũ truyền thông có cần phải làm ra cải biến, vậy chúng ta không bằng gia nhập trong đó, dùng đế quốc lực ảnh hưởng, chúng ta có khả năng bảo đảm mình tại cái này tân liên minh bên trong trọng yếu ghế, từ đó tiếp tục bảo trì Bạch Ngân Đế quốc tại đại lục khu vực phía nam địa vị vững chắc. Bà xạ xì á nghiêm túc nghe vạ lần ỉn ý nghĩ, đối phương kỳ thật cũng không có nói rất thâm nhập, dù sao nơi này chẳng qua là tinh linh vương đỉnh phía ngoài đường dành cho người đi bộ, mà không phải Bạch Ngân nữ hoàng xử lý chính vụ hoàng gia phòng nghị sự, nhưng dù vậy, hắn cũng rất tốt tỏ rõ chỉnh chuyện sau lưng lợi ích phân bố. Nữ hoàng trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Rất tốt, Vã Lận Ỉn, nàng gật đầu tán thành, ngươi nói rất tốt. Chẳng qua là một chút không thành thục cách nhìn, Vã Lận Ỉn túi đầu xuống, mặt khác, nghị hội bên trong kỳ thật có không ít nghị viên cách nhìn cùng ta cũng là tương tự. Điều này nói rõ nghị hội của chúng ta bên trong vẫn là có rất nhiều người thông minh, bà xạ xì ạ khẽ cười nói, sau đó nàng lời nói xoay chuyển, nói tóm lại, mặc kệ bọn hắn đối với chuyện này thảo luận kết quả như thế nào, có một việc đảo không có nghi vấn gì, sẽ xỉ cùng Tài Phòn ở giữa hòa bình hiệp nghị cần tinh linh đi làm chứng kiến, tương tự chứng kiến chúng ta tại 700 năm trước liền làm qua một lần. Lần này cũng không có lý do cự tuyệt. Đúng vậy, Vã Lận Ỉn nói nói, điểm này mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Vậy liền từ giờ trở đi chuẩn bị một chút đi, bà xạ xì ạ gật gật đầu, ta muốn đích thân đi tới 112 trạm gác, đi làm cái này chứng kiến. Tiếng nói của nàng hạ xuống, một bên vợ giận nhỉ các Bạch Ngân ngôi sao lập tức vô ý thức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà xem như thủ phụ đại thần Vã Lận Ỉn ngược lại không có quá lớn phản ứng, tựa hồ vị này tùy tùng Bạch Ngân nữ hoàng nhiều năm đại thần từ vừa mới bắt đầu liền liệu đến bà xạ xì ạ sẽ có như thế quyết định, đồng thời đã sớm làm xong tính nhắm vào dự án. Hắn chẳng qua là gật gật đầu, hiểu rõ, ta sẽ an bài tốt chuyện này. Rất tốt, bà xạ xì ạ lộ ra hài lòng biểu lộ, sau đó nàng nhìn thoáng qua thành thị cuối bầu trời, rực rỡ cự nhật đã hoàn toàn thăng đến trên rừng rậm không, bao trùm lấy vân gỗ quần mặt trời đang ôn hòa chiếu rọi vương thành, tản bộ thời gian kết thúc, các ngươi đi trước phòng nghị sự đi, ta sau đó liền đến. Thủ phụ đại thần, cao giai tinh thuật sư cùng với mấy tên khác bề tôi lập tức lĩnh mệnh, bọn hắn lui lại nửa bước, chỉnh tề nói, vâng, bệ hạ. Bề tôi nhóm rời đi. Treo cao tại bầu trời đường dành cho người đi bộ bên trên chỉ còn lại có Bạch Ngân nữ hoàng cùng nàng hai tên cao giai thị nữ. Chúng ta cũng đi thôi, bà xạ xỉ ạ đối bên cạnh thị nữ nói nói, không nên để cho đỉnh thần nhóm chờ quá lâu. Hai tên thị nữ đi theo cước bộ của nàng, mà đang đi ra đi một đoạn ngắn đường về sau, trong đó một tên thị nữ cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Bệ hạ, ngài thật muốn đích thân đi tới phía bắc sao?" Bà xạ xì ạ chậm dần bước chân, nàng nhìn thoáng qua vị này từ nhỏ đi theo bên cạnh mình, cùng mình quan hệ mười phần thân mật thị nữ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Ngươi không định trước nhìn thấy Cao Văn thúc thúc sao?" "Cái này, ngược lại cũng không phải, chẳng qua là có chút ngoài ý muốn, phương bắc trạm gác có thể so sánh 700 năm trước ký kết thần thánh minh ước lúc tòa kia trạm gác muốn xa nhiều." Số đổ nhân loại một lần nữa cùng đi tới, này đáng giá một lần đi xa, bà xạ xì ạ chậm rãi nói, trên mặt dần dần lộ ra một tia trầm tư, mà lại có một số việc ta cũng muốn tận mắt xác nhận. Chương 1044, họ rèn núi cao. Lô rèn đại lục tây bộ, tiên tổ đỉnh cao cao ngất ở trên mặt đất. Này núi cao nguy nga như ngẩng đầu nhìn hầm hầm thương khung như cự thú đứng lặng tại họ rèn bộ tộc quốc thủ phủ, làm mỏm núi răng nanh một mực đâm vào trong mây. Nó ba đầu chi mạch phân biệt kéo dài hướng thú nhân, nhân loại cùng với hôi tinh linh lãnh địa, mà hắn nguy nga khổng lồ ngọn núi bản thân thì là linh tộc cùng yêu tinh đời đời sinh tồn gia viên. Đối mỗi một cái sinh tồn ở trên vùng đất này người mà nói, này tòa núi cao đều có cực kỳ đặc thù hàm nghĩa, cũng là bởi vì này, họ Gen bộ tộc quốc từng cái thành bang tại quyết định trở thành một cái liên hợp thể thời điểm, không hẹn mà cùng lựa chọn trước đây tổ đỉnh cao dưới chân núi xây lên bọn. Hắn trung nhận thủ đô, Thánh Khôi Thành. Tại họ Gen bộ tộc quốc, năm cái chủ yếu chủng tộc bình thường đều là độc lập trong sự quản lý bộ sự vụ, nhiều tộc cùng tồn tại mấy tòa thành thị thì như là yến điểm vẹn đèn sở bang tự động vận chuyển, nhưng nếu có dính đến toàn bộ bộ tộc quốc việc lớn, ngũ vương nhóm liền sẽ tụ tập tại Thánh Khôi Thành bên trong, chung nhau thương thảo mảnh đất này tương lai. Thánh Khôi Thành trung ương, thành thị cao nhất mái vòm trong đại sảnh, nhân loại, hôi tinh linh, linh tộc, yêu tinh cùng thú nhân riêng phần mình thủ lĩnh đang tụ tập tại một cái bàn tròn bên cạnh, thảo luận mấy món chuyện trọng yếu. Hôi tinh linh thủ lĩnh Huyền Na Bạch chỉ đứng hàng trong đó, giờ phút này lại có chút suy nghĩ viên vong. Ánh mắt của nàng vượt qua ngồi tại chính mình đối diện, dáng người cao lớn lạ thường thú nhân thủ lĩnh Cả Mì là nữ sĩ, vượt qua phòng khách cuối cởi mở thức sân thượng, một mực rơi xuống thành thị trong bối cảnh tiên tổ đỉnh cao bên trên. Này tòa đỉnh núi cao cao đứng vững tại Thánh Khôi Thành bên cạnh, giờ phút này đang có màu vàng nhạt dáng chiều chiếu rọi tại nó mặt ngoài, cả tòa núi đều đón trời chiều, lộ ra trắng lệ. Huyền Nạ cứ như vậy ngồi tại đặc chế trên ghế chân cao, phát thời gian rất lâu nốc, mãi đến ngồi tại bên cạnh nàng Nguyệt Lịp phẹ lên tiếng đưa nàng theo suy nghĩ viễn vong trạng thái gọi trở về. "Huyền Nạ, Huyền Nạ, đừng ngẩn người." Hôi tinh linh tộc trưởng giật mình lập tức tỉnh lại, đầu tiên là vô ý thức nhìn bên cạnh vừa mới nắm chính mình đánh thức nhân loại thủ lĩnh liếc mắt, vị này giữ lại ngắn màu bạc phát người đàn ông trung niên trên mặt luôn là mang theo cười, lúc này cũng không ngoại lệ. Sau đó nàng vừa nhìn về phía bàn tròn chung quanh mấy cái khác vị trí. Thân hình cao lớn, mang theo họ mèo động vật đặc thù Cả Mì là nữ sĩ đang ngồi ở đối diện, nàng có chút bất mãn nhíu mày, linh tộc thủ lĩnh Sở Tồn ngồi tại Cả Mì là bên cạnh, cái này có màu lam nhạt làn da nam người trên mặt luôn là mang theo trầm tư biểu lộ, người ngoài rất khó coi hiểu rõ hắn trước mắt cảm xúc. Sở Tồn đối diện thì là yêu tinh thủ lĩnh Sở Tệ Lạ, vị này nhỏ nhắn nữ sĩ ngồi tại nàng yêu quý ghế dựa cao, ghế lưng cao đặt ở một chồng trên sách, sách đặt ở một cái băng ngồi nhỏ bên trên. Ghế đầu để lên bàn, này lớn nhất trồng chất đồ vật để cho nàng thành hiện trường vị trí cao nhất người, nhưng này mảy may không thể gia tăng nàng uy nghiêm. A, Huyền Nạ cuối cùng triệt để hoàn hồn, nàng nháy mắt mấy cái, nên ta lên tiếng. Chúng ta thảo luận đến đâu rồi? Huyền Nạ, tại hội nghị trọng yếu bên trên thất thần cũng không phải cái gì thói quen tốt. Cả Mỹ lạ thở dài, thanh âm bên trong mang theo rất êm thai khàn khàn chất cảm, làm chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn cùng với tính cách hào sảng thú nhân, nàng luôn luôn không ngại tại chính thức lại không phải công khai trường hợp nhóm sau bình Huyền Nạ bạch chỉ khuyết điểm. Chúng ta đang thảo luận sự tình liên quan đến toàn bộ bộ tộc quốc tương lai. Dĩ nhiên, ta biết, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này bản thân cũng không cần thảo luận thời gian dài như vậy. Huyền Nạ liên tục gật đầu, liên quan tới sệ sỉ hoàng đế cái kia phần mời, chúng ta cũng không lý do cự tuyệt. Bất luận từ chính trị bên trên vẫn là kinh tế bên trên, gia nhập cái này tân liên minh chỗ tốt đều lỗi nặng nguy hiểm. Liên quan tới điểm này, trên thực tế chúng ta vừa rồi đã đạt thành chung nhận thức, ngay tại ngươi thất thần tán thưởng phong cảnh thời điểm, Huyết Lịch khẽ trên mặt mang theo nụ cười, chúng ta đang thảo luận chính là một chuyện khác. Căn cứ sệ sỉ hoàng đế ở trong thư nâng lên cái kia tư tưởng, Sở Kệ Lạ vừa rồi đưa ra một cái vô cùng có tính kiến thiết ý kiến. Huyền Nạ lập tức mở to hai mắt, nàng vô ý thức nhìn về phía Sở Kệ Lạ phương hướng, thấy vị kia lớn chừng bàn tay nữ sĩ đang đứng tại nàng làm ngự tọa cái kia một chồng trên sách, chống nạnh lộ ra vô cùng đắc ý bộ dáng, cái này khiến nàng lập tức mơ hồ cảm thấy không lành. Sở Kệ Lạ ý kiến, mà lại các ngươi còn tại nghiêm túc thảo luận. Huyền Nạ, trong giọng nói của ngươi mang theo thành kiến, Sở Tồn mở miệng, trong giọng nói mang theo một loại rất có cảm giác thần bí âm u thông thả. Ngươi hẳn là trước nghe một chút cái này ý kiến nội dung. Được a, ta đang nghe. Huyền Nạ nhìn về phía Sở Tồn, cụ thể là như thế nào? Họ Gen bộ tộc quốc có cùng mặt khác quốc gia hoàn toàn khác biệt trật tự, đại lục các quốc gia đều biết chúng ta là ngũ vương cộng trị. Sở Tồn âm u nói nói, bởi vậy Sở Kệ là kiến nghị chúng ta dựa theo năm cái vương thất phái năm cái đại biểu đi tới tòa kia bạch ngân trạm gác, liền cùng sệ sỉ hoàng đế nói họ Gen bộ tộc quốc chính trị kết cấu chính là như thế lỏng lẻo. Nếu như thành công, vậy chúng ta tương lai liền có năm phiếu. Mặc dù trong lòng đã đoán cái này tính kiến thiết ý kiến đến cùng là cái gì nội dung. Có thể Sở Tồn nói ra được đồ vật vẫn vượt qua Huyền Nạ tưởng tượng, nàng không khỏi mang theo khâm phục nhìn Sở Kệ Lạ liếc mắt, sau đó ánh mắt quái dị nhìn về phía những người khác. Chỗ dùng ý kiến của các ngươi đâu? Chúng ta đã quăng xong phiếu, liền chờ cái nhìn của ngươi. Huyết Lịch Phệ nói nói, cá nhân ta kỳ thật nhận làm đề nghị này vô cùng có lực hấp dẫn, nhưng lý trí của ta không cho phép chính mình bằng yêu thích làm việc, cho nên ta đầu phiếu chống. Ta cũng phản đối, Sợ Tồn lắc đầu, đây là quấy rối, thậm chí tổn hại đến bộ tộc quốc mặt mũi cùng uy tín. Cả Mỹ là khoát khoát tay, ta không có nghĩ nhiều như vậy, ta chính là cảm thấy quá ngu, cho nên phản đối. Cái kia không phải, Hoẹn Na mở ra tay, ta cũng phản đối, lý do là các ngươi ba cái cộng lại. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở Kệ Lạ phương hướng, tốt, trừ ngươi bên ngoài toàn viên phản đối, chúng ta có khả năng tiến vào hạ một cái đề tài. Sở Kệ Lạ lập tức bể bại về tới cái ghế của mình bên trên, tựa hồ còn thuận tiện lẩm bẩm vài câu, nhưng mà hiện trường người đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc, bọn hắn tin tưởng vị này là quan yêu tinh thủ lĩnh sẽ tại hạ một người chủ đề trước khi bắt đầu liền một lần nữa tỉnh lại. Chúng ta cuối cùng thảo luận một chút tòa kia mặt online đầu mối then chốt sự tình đi. Whitley phẹ nhìn thoáng qua trong tay hội nghị an bài, tầm mắt rơi vào Sở Tồn, cả Mỹ Lạ cùng Sở Kệ Lạ trên thân. Đầu tiên, ta thật cao hứng chúng ta vào tháng trước cuối cùng đạt thành chung nhận thức, thông qua được trước đây tổ đỉnh cao Bắc Mạt Online trung tâm điều khiển phương án, mà bây giờ chúng ta đã thành công thiết lập một bộ tạm thời nghiệm chứng trang bị, nhưng tính đến bên trên xung quanh. Bộ này trang bị một mực có chút vấn đề. Vấn đề lớn, Sở Kệ Lạ quả nhiên đã tỉnh lại, nàng đứng người lên, phát ra gấp rút mà giọng thanh thúy, ban đầu bộ kia khảo thí dùng ma năng phương tiêm bia tại dưới chân núi công tác còn rất bình thường, nhưng chỉ cần vận đến đỉnh núi, quái nhiễu lập tức liền lớn lên, ma lực truyền thâu mặc dù bất thành vấn đề, nhưng tín hiệu bên trong tràn đầy hỗn tạp đợt. Chúng ta học giả đã nghiên cứu vài ngày, trước mắt kết luận là quái nhiễu tới từ ngoại giới, cùng phương tiêm bia bản thân kết cấu hoặc trục trặc không quan hệ. Có mê tín sơn dân cho rằng là tiên tổ đỉnh cao bên trong ngủ say linh hồn nhóm tại phương tiêm bia thủy tinh bên trong ồn ào, bởi vì phương tiêm bia đã quấy rầy bọn hắn nên giấc, Sở Tồn trầm giọng nói, cho nên hiện tại ngoại trừ theo kỹ thuật thủ đoạn bên trên giải quyết vấn đề bên ngoài, chúng ta còn tại phân ra tinh lực đi trấn an các sơn dân lo lắng. Kỳ thật ta trước đó suy nghĩ ý kiến hay, Sở Kệ Lạ cơ cánh tay, chúng ta liền theo nói ma năng phương tiêm bia có khả năng cùng tiên tổ chi linh nhóm câu thông, thứ này đắp kín về sau có thể dùng để cùng các tổ tiên nói chuyện phiếm, nói không chừng sơn dân ngược lại liền ủng hộ đây. Kết quả các ngươi vẫn là toàn viên phản đối. Hoẹn Nạ Bạch chỉ nhịn không được thở dài, Whitley phẹ thì bưng bít lấy cái chán đích nói thầm, Sở Kệ Lạ mỗi lần đề ý kiến thật đúng là giống như gặp quỷ có lực hấp dẫn. Bỏ phiếu phản đối quả thực là một loại khiêu chiến. Ta sâu đồng cảm, Hoẹn Nạ nhìn Whitley phẹ liếc mắt, tiếp lấy tầm mắt về tới Sở Kệ Lạ trên thân, tóm lại chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp giải quyết những cái kia quay nhiêu đi. Vì khởi động trước đây tổ đỉnh cao bên trên công trình, chúng ta đã dự đoán đầu nhập vào rất nhiều chi phí, chuyện này là nhất định sẽ thôi thúc dưới đi. Trên lý luận, tiên tổ đỉnh cao có trong nước ưu tú nhất tiên thiên điều kiện, độ cao so với mặt biển đủ cao, đại khí trong sạch, ma lực hoàn cảnh ổn định, bất kể thế nào xem đều không nên có này loại quái nhiêu xuất hiện. Cái hiện tượng này đáng giá đi sâu nghiên cứu. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ làm, Sở Kệ Lạ cực nhanh nói, chúng ta sẽ thật tốt nghiên cứu một chút. Nhưng cũng có thể là nghiên cứu cũng không được gì. Ta lại ở tuần này bên trong an bài các học giả thu thập một thoáng sườn núi cùng mặt khác mấy ngọn núi bên trên quá nhiều số liệu, nếu như còn không có đầu mối, chúng ta chỉ sợ cũng không thể không hướng xệ xỉ kỹ thuật các chuyên gia cầu viện. Lần này, yêu tinh nữ sĩ ý kiến cuối cùng đạt được sự ủng hộ của mọi người. Hội nghị kết thúc, thủ lĩnh bộ tộc nhóm bắt đầu riêng phần mình rời đi. Một tôn to lớn ma tượng nện bước bước chân nặng nề đi vào phòng khách, nó dùng linh hoạt cánh tay nâng lên trên cái bàn tròn ghế đầu, Sợ Kệ Lạ thì nhẹ nhàng linh hoạt tại mấy lần nhảy vọt về sau ngồi tại ma tượng cổ bên cạnh. Nàng đối mấy người khác khoát khoát tay, rất nhanh liền chỉ huy ma tượng rời đi phòng khách. Cả Mỹ Lạ thì nhìn xem cái kia ma tượng trầm trọng thân thể bóng lưng nhịn không được dao động ngẩng đầu lên. Chúng ta thật hẳn là cấm chỉ nàng nắm ma tượng đưa đến phòng nghị sự. Nơi này mặt đất hàng năm đều muốn chữa trị một lần. Nói xong câu đó, vị này thú nhân lãnh tụ liền đối với Hoẹn Nạ nói tạm biệt, lắc đầu rời đi. Sau đó rời đi là linh tộc thủ lĩnh Sơ Tồn, tại đại bộ phận tùy tùng cũng đi theo sau khi rút lui. Lớn như vậy trong phòng nghị sự chỉ còn lại có Hoẹn Nạ bạch chỉ, cùng với nhân loại thủ lĩnh Uyệt Lịch Phệ hai người. Hoẹn Nạ hoạt động một chút bởi vì ngồi lâu mà có chút cứng đờ vai cái cổ, quay người đỡ lấy chân cao ghế dựa một bên đáp lấy thang nhỏ, theo cái thang bỏ vào mặt đất, nàng ngửa đầu nhìn về phía thân hình cao lớn Uyệt Lịch Phệ, tò mò hỏi một câu, ngươi không đi sao? Tóc bạc Uyệt Lịch Phệ mang theo vẻ mỉm cười, không nhanh không chậm đi tới phụ cận ban công trước, ngắm nhìn thành thị cùng núi cao phương hướng, khó được có như thế một lát thanh nhàn, ta phải nắm chính mình rời xa văn bản tài liệu thời gian tận khả năng kéo dài một chút. Hoẹn Nạ bĩu môi, cũng cất bước đi tới ban công trước, nàng theo Uyệt Lịch Phệ ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thấy cổ lao thánh khôi thành đang tắm gội tại hoàng hôn thiên quang dưới, phương xa tiên tổ đỉnh cao phản xạ màu vỏ quýt tia sáng, một màn này nàng kỳ thật cũng không xa lạ gì, tại làm hôi tinh linh lãnh tụ những trong năm này, nàng thường xuyên đi vào thánh khôi thành đại thính nghị sự, tương tự phong cảnh nàng đã nhìn rất nhiều lần. Thật sự là một tòa to lớn thành thị, nàng nhịn không được nhẹ nói ra, thời đại mới tới. Không biết nơi này phong cảnh có thể hay không cũng đi theo cải biến, tựa như gió ca thành hoặc là lông trắng cảng như thế. Không có đã hình thành thì không thay đổi sự vật, Whitley phẹ vừa cười vừa nói. Thánh Khôi Thành bị rất nhiều người coi là cổ lao cùng truyền thống biểu tượng, nhưng nếu là ngược dòng tìm hiểu lịch sử, bản thân nó không phải cũng là một trận biến đổi sản phẩm sao? Hoẹn Nạ Bạch chỉ nháy mắt mấy cái, đột nhiên nhịn không được bật cười, nói cũng đúng. Là mảnh đất này kẻ thống trị một trong, nàng dĩ nhiên rất rõ ràng Thánh Khôi Thành tồn tại. Nay tòa vĩ đại thành thị tọa lạc tại tiên tổ đỉnh cao chân núi, do ngũ vương nghị hội chung nhau quản lý, theo phong cách bên trên, nó có tại toàn bộ đại lục đều phong cách riêng đặc điểm, công trình kiến trúc có cổ đại gòn đỡ phong cách kiên cường thẳng tắp đường cong cùng to lớn đại khí vẻ ngoài. đồng thời lại gồm cả xa xôi Tây phương ải nhân quốc độ dày nặng cùng thực dụng phong phạm. Cứ việc mảnh đất này theo trong lịch sử hẳn là hôi tinh linh, thú nhân, linh tộc cùng yêu tinh bốn cái chủng tộc quê hương, nhưng mà tòa thành thị này lại hỗn hợp cổ đại Gòn Đờ đế quốc cùng vương quốc người lùn phong cách, này đặc biệt một điểm tự nhiên cùng Thánh Khôi thành lịch sử có quan hệ. Thánh Khôi thành bắt đầu trúc tại hơn 700 năm trước, lúc ấy cổ đại Gòn Đờ đế quốc sụp đổ, di dân tứ tán đào vong, trong đó hướng về đại lục Tây bộ chuyển di kẻ khai thác nhóm vượt qua cổ đế quốc biên cảnh khe nứt cùng dãy núi, bước vào họ Rèn cổ lao thần bí đất này. Lúc ấy trên vùng đất này mấy cái chủ yếu chủng tộc còn chưa hình thành ngày sau bộ tộc quốc, mà là dùng liên minh bộ lạc hình thức lỏng lẻo tồn tại. Đột nhiên theo nhân loại đế quốc di chuyển đến đây, nhân loại đối trên vùng đất này dân bản địa mà nói là một lần cực kỳ trùng kích tính sự kiện. Tại một phiên tiếp xúc cùng hòa giải về sau, nơi này dân bản địa cuối cùng quyết định tiếp nhận này chút đến từ Gòn Đờ đế quốc dân chạy nạn, mà cái sau cũng lựa chọn dùng phương thức của mình báo đáp phần ân tình này. Trừ một chút đến từ Gòn Đờ đế quốc tri thức, ma triều về sau vẫn có thể dùng bộ phận cùng tài bảo bên ngoài Tây tiến vào kẻ khai thác nhóm đối dân bản địa lớn nhất báo đáp chính là này tòa Thánh Khôi thành. Bọn hắn dốc hết lưu vong hành trình mang theo của cải, phát huy đến từ Gòn Đờ đế quốc, xa so với nơi đó trước vào kiến trúc cùng quy hoạch tri thức, lại lợi dụng Gòn Đờ thời kỳ một phần cổ lão khế ước mời tới đại lục Tây bộ ải nhân công tượng, trước sau hao phí 10 năm trước đây tổ đỉnh cao dưới chân xây lên này tòa thành, sau đó chính mình chỉ chiếm thành bên trong 1/5, mà 4/5 thành thị đưa cho mặt khác bốn tộc. Cùng lúc đó, Gòn Đờ người mang đến kiến thức mới, mới tư tưởng cũng là thúc đẩy họ Rèn trên mặt đất từng cái bộ lạc cải biến truyền thống cách cục, thành lập lên liên hệ tương đối chặt chẽ bộ tộc quốc trọng yếu nguyên nhân. Bởi vậy mới có uýt lịp phệ câu nói kia, Thánh Khôi thành bản thân chính là một trận biến đổi sản phẩm. Hoè Nạ Bạch chỉ đột nhiên thở dài, trong lòng lại nhịn không được hơi xúc động. Tại hơn 700 năm trước, trên vùng đất này vẫn chưa có người nào loại chuyển động thời điểm, tiên tổ đỉnh cao liền đã làm bốn tộc thánh địa tồn tại, mảnh đất này tại đi qua trăm ngàn năm bên trong đều có chính mình truyền thống cùng tập tục, mãi đến Gòn Đờ đế quốc bị hủy bởi một trận ma triều, đế quốc di dân nhảy vọt mịt mờ đất chết lại tới đây, tuổi trẻ lại giàu có sức sáng tạo nhân loại mới làm nơi này mang đến biến hóa long trời lở đất. Tạm thời bất luận lúc ấy những cái kia đối mặt biến hóa những người đi trước đối với cái này có ý kiến gì không, làm vì hậu nhân, vẹn vẹn theo lịch sử góc độ đến xem, Hoẹn Nạ phải thừa nhận chính là những biến hóa này tố tạo ra được bây giờ cái này xa so với ngày xưa cường thịnh hơn, càng thêm đoàn kết quốc gia. Hôm nay, biến hóa mới lần nữa gõ vang lên Ozen dãy núi cửa lớn, lần biến hóa này lại vẫn do nhân loại mang đến. Nhân loại sức sáng tạo, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chương 1045, đại mộng mới tỉnh. Làm gỗ vẫn đi vào chính vụ sảnh số 1 văn phòng thời điểm, đang ở phê duyệt văn bản tài liệu hở thì lập tức liền phát hiện hắn một chút dị thường. Vị này sẽ si đại quản gia ngẩng đầu nhìn gỗ vẫn sắc mặt, tiên tổ, ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Có chút mất ngủ, gỗ vẫn rất khó cùng hở thì nói rõ lý do chính mình ngủ đến nửa đêm đột nhiên bị vệ tinh truyền đến cảnh báo đánh thức, sau đó lại trơ mắt nhìn xem một cái hư hư thực thực cơ giới cự long đồ vật ở trong không gian một đường ánh lửa thẳng đến phương xa về sau mưu trí lịch trình, thế là chỉ có thể mang theo một tia mỏi mệt khoát tay áo, không có gì đáng ngại, ta điều chỉnh một chút liền tốt. Đối mạnh mẽ siêu phàm giả mà nói, không quan trọng mất ngủ tạo thành mỏi mệt dĩ nhiên không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng hở thì vẫn là không nhịn được có chút lo lắng, ngài cần một chút thuốc an thần thể sao? Ít màn bên kia hẳn là có. Cái này không cần đâu, gỗ vẫn lập tức khoát tay áo, sau đó nhìn về phía hở thì trên bàn công tác chỉnh lý tốt một phần văn kiện, cực nhanh rời đi chủ đề, có cái gì tin tức mới sao? Nói thật, hắn đến bây giờ đầy trong đầu vẫn là buổi tối hôm qua thông qua vũ trụ giám sát quan sát được những hình ảnh kia, vẫn là cái kia lướt qua tinh không thần bí cắt hình cùng với tùy theo mà đến vô số khó phân suy nghĩ, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chính mình cũng không có điều kiện đi làm tiến một bước điều tra, ít nhất hiện giai đoạn là như thế này, chính vụ sảnh lực lượng tại lúc này không phát huy được tác dụng, mà đế quốc sự vụ ngày thường vẫn là phải xử lý. Hợp tí lại nhìn một chút gỗ vẫn vẻ mặt, phảng phất là tại xác nhận lao tổ tông khỏe mạnh trạng thái, xác nhận đối phương thật không có vấn đề gì về sau nàng mới đào nhúc nhích một chút phía trên nhất mấy phần văn kiện, một vừa sửa sang lại mạch suy nghĩ một bên trả lời, đúng vậy, chúng ta đã nhận được số quốc gia hoặc địa khu người lãnh đạo phản hồi, bao quát Ozen bộ tộc quốc, phương Bắc chư thành bang, Bạch Ngân đế quốc các loại, còn có đến từ vương quốc người lùn hồi âm. Theo phản hồi bên trên xem, các quốc gia các lãnh tụ đối với ngài chỗ hiệu triệu thể cộng đồng liên minh một chuyện đều cảm thấy rất hứng thú. Trong dự liệu, Go Văn nở nụ cười, này cuối cùng là một tin tức tốt, tối thiểu tách ra một chút mất ngủ mang tới ý xấu tình, những quốc gia này hoặc là đã tại sẽ xỉ kết toán trong vùng, hoặc là chẳng mấy chốc sẽ gia nhập phương Bắc vòng đại lục đường tuyến, hoặc là cùng chúng ta có kỹ thuật trao đổi cùng mật thiết liên hệ. Câu nối đã đạt thông, quốc cùng quốc ở giữa liên hệ trở nên chặt chẽ là một loại khuynh hướng tất nhiên. Như ngài giảng, Hở thì gật gật đầu, ngay sau đó liền từ một bên lấy ra một phần bị đơn độc để đó văn thư. Mặt khác, đây là sáng sớm hôm nay vừa mới thông qua lính gác chi tháp chuyển phát tới viễn trình phong thư, đến từ Bạch Ngân Đế quốc bạ xạ xì ạ thần tinh bệ hạ, là chuyên môn phát cho ngài tư nhân phong thư. Bạ xạ xì ạ. Gỗ vẫn sửng sốt một chút, trong đầu không khỏi nổi lên 700 năm trước chi nhớ, nổi lên một cái nhảy nhót tương mừng, luôn là cùng sau lưng tự mình quấy rối, tại kẻ khai thác minh ước hội nghị trong lúc đó tại từng cái doanh địa chạy trốn thân ảnh, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, nắm này đã quá hạn 700 năm trí nhớ để ở một bên, đưa tay nhận lấy hở tỷ đưa tới phong thư. Thư này văn kiện dĩ nhiên không phải nguyên kiện, mà là lợi dụng lính gác chi tháp thông tin dây xích đường tăng thêm mặt ôn là hệ thống truyền tin phát truyền thâu mà đến sao chép kiện, mặc dù sao chép hình ảnh hơi có chút biến hình, trên tờ giấy bút tích lại vẫn rõ ràng lại quen thuộc, vị kia bạch ngân nữ hoàng chữ viết cùng 700 năm trước so ra cũng không quá đại biến hóa, chẳng qua là càng thêm thành thục, tú lệ một điểm. Gây nên sệ xì hoàng đế bệ hạ, cùng với ta đã lâu không gặp Cao Văn thúc thúc. Khi nhìn đến cái này đặc biệt mở đầu về sau, gỗ vấn lông mày vô ý thức dương một thoáng, sau đó hắn mí mắt chớp xuống, tỉ mỉ đem tin xem xong. Mấy phút đồng hồ sau, hắn buông xuống giấy viết thư, hở tỉ thì quăng tới tò mò ánh mắt, bạch ngân nữ hoàng nói cái gì rồi? A, dĩ nhiên nếu như là tư chuyện ta liền không hỏi. Gỗ vấn biểu lộ cổ quái nhìn hở tỉ liếc mắt, không biết sao luôn cảm thấy đối phương lời này nghe có chút kỳ quái, sau đó hắn lắc đầu, không có gì lớn, một mấy ngày nay thường chào hỏi, cùng với liên quan tới lần này hội nghị tư nhân đáp lại. Nàng sẽ đích thân tới. Hở tỉ ngơ ngác một chút mới phản ứng được tự mình là có ý gì, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tự mình. Ngài là nói trắng ra bạc nữ hoàng muốn đích thân đi tới số 112 trạm gác tham gia lần này hội nghị. Nàng lộ ra thật bất ngờ, này là có lý do, dự tính tại năm nay thức tỉnh chi nguyệt cử hành trận này hội nghị mặc dù trên nguyên tắc là mời các quốc gia lãnh tụ đến đây hội đàm, nhưng trên thực tế lộ rèn đại lục các quốc gia tình huống phức tạp, lại có thật nhiều địa khu cởi mở biên giới còn không có bao lâu thời gian. Bởi vậy một chút lộ trình xa xôi hoặc gia nhập sẽ xỉ kết toán khu không lâu quốc gia trên thực tế chuẩn bị phái ra đều là quốc vương phụ tá hoặc có tương đương quyền nói chuyện. Đinh thần yếu viên, mà Bạch Ngân đế quốc vị khắp cả lộ rèn đại lục vùng cực nam, cùng phương Bắc chư quốc ở giữa cách nguyên một cái gò đỡ đất chết, lại thêm Bạch Ngân nữ hoàng thân phận tôn sủng, mấy trăm năm qua đều rất ít rời đi một quốc, cơ hồ tất cả mọi người nhận. Vì cái này xa xôi đế quốc cổ xưa sẽ chỉ phái một tên đại sứ đến đây, hở tỷ hoàn toàn không nghĩ tới tới lại là Bạch Ngân nữ hoàng bản thân. Gô và đối với cái này cũng là không có hở tỷ như vậy ngoài ý muốn. Hắn thậm chí lộ ra rất là nhạt, trận này hội nghị đem một lần nữa chế định toàn bộ thế giới cách cục, nó lâu dài ảnh hưởng không thể so năm đó kẻ khai thác minh ước muốn nhỏ, đối Bạch Ngân đế quốc mà nói, loại chuyện này giá trị đến bọn hắn nữ hoàng làm một lần tự mình chứng kiến. Mà lại, Hở tỷ tò mò hỏi, mà lại, Gô Văn túi đầu nhìn thoáng qua trong tay phong thư, tầm mắt rơi ở trong đó một chút đoạn bên trên. Nhiều năm trước kia, các tinh linh liền mất đi tự nhiên thần linh chiếu cố, mà chúng ta học giả và thần đám học giả đối với cái này thảo luận rất nhiều năm. Ta bản thân càng quan tâm gần 2 năm đại lục phương Bắc biến hóa. Tại cùng sân nghị ạ thông tin bên trong, ta cũng hiểu được cải tiến về sau Thánh Quang giáo phái cùng với Sệ Sỉ đế quốc đối từng cái giáo hội cải tạo. Hắn ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, các tinh linh có lẽ sẽ trở thành thần quyền ban trị sự nhóm đầu tiên dị tộc thành viên, như thế ta không có nghĩ tới. Hờ Tì nghe gồ vặn, rất nhanh cũng kịp phản ứng. Bạch Ngân tinh linh. Đúng, bọn hắn nguyên bản chủ lưu tín ngưỡng là tự nhiên chi thần, nhưng từ khi 3000 năm trước Bạch Tinh vẫn lạc về sau, tín ngưỡng của bọn họ kết cấu liền phát sinh rất lớn cải biến. Nguyên bản đế quốc quốc giáo tại trong vòng mấy trăm năm dần dần biến thành một cái nghiên cứu giờ ỷ kỹ thuật thuần túy học viện tính chất tổ chức, mà phân hóa đi ra thần quan nhóm thì dẫn đầu số ít tín đồ dựng lên qua cái này đến cái khác căn cứ vào nguyên thủy tự nhiên tín ngưỡng giải rác giáo phái. Nhưng ta nghe sợn nhị ạ cùng sổ hầu gì nói qua, này chút trong rừng phạm vi nhỏ truyền bá giáo phái cơ hồ đều không có mang đến qua bất luận cái gì sóng gió, chưa bao giờ có tự nhiên thần thuật hiện thế, cũng không có bất kỳ cái gì. Ý tân thần hưởng ứng cầu nguyện của bọn hắn. Đến bây giờ, Bạch Ngân đế quốc cảnh nội vẫn không có một cái nào thống nhất công nhận chủ lưu tín ngưỡng. Tinh linh hoàng thất trên danh nghĩa là giờ ỷ nhóm cao nhất lãnh tụ, Bạch Ngân nữ hoàng bản thân trên danh nghĩa là cao nhất nữ tế ti, nhưng này đã chỉ còn lại nghi thức bên trên cùng truyền thống bên trên biểu tượng, đại bộ phận tinh linh cũng không lại tín ngưỡng hẹn bật tạ mặn, mà một số nhỏ tinh linh thì thụ nhân loại các nước ảnh hưởng, một chút tín ngưỡng chiến thần, một chút thì là ma pháp nữ thần cạn tín đồ, còn có số ít tín ngưỡng thánh quang. Gỗ vẫn ra mặt khẽ nhăn một cái. Vậy xem ra bọn hắn hiện tại tín ngưỡng tình huống cũng không lạc quan. Hờ thì cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng lộ ra cổ quái bộ dáng. Xác thực như thế. Tạm thời nắm tín ngưỡng của bọn họ khốn cục để ở một bên đi, gỗ vẫn thở ra một hơi, đem thoại đề kéo lại, cho tới nay lực chú ý của ta xác thực đều quá tập trung ở đại lục phương Bắc, tập trung ở nhân loại trên người mình. Bạch Ngân đế quốc cùng chúng ta thành lập liên hệ lâu như vậy, bọn hắn nhưng thủy chung ở vào ta tầm mắt điểm mù. Hiện tại xem ra, cái kia mảnh ấm áp trong rừng ẩn giấu đi một cái to lớn thần linh lực ảnh hưởng hàng mẫu kho, Bạch Ngân tinh linh nhóm tình huống đặc biệt. Có lẽ có thể đem nghiên cứu của chúng ta tiến lên một bước dài. Ánh mắt của hắn lần nữa quét qua bạ xạ xỉ a đoan trang tú lệ bút tích, suy nghĩ lại phảng phất vượt qua mịt mờ đất chết. Rơi vào đại lục một chỗ khác tinh linh quốc độ bên trong. Hắn nghĩ tới vừa rồi hở tỉ miêu tả những tình huống kia, tại Bạch Ngân tinh linh 3000 năm tín ngưỡng tìm kiếm hành trình bên trong. Hắn mơ hồ đã nhận ra rất nhiều có thể cùng thần linh huyền bí lẫn nhau liên hệ địa phương. Tại ngắn ngủi suy tư về sau, hắn tạm thời đem các tinh linh sự tình để ở trong lòng, cũng bắt đầu cân nhắc khác trên một đường thẳng tình huống. Tại đêm qua mất ngủ về sau, cái kia ở trong không gian xẹt qua thân ảnh liền thủy chung tại trong đầu hắn quanh quẩn không đi, mặc dù hắn chỗ đã thấy vật kia hình dáng 10 phần quái dị, thậm chí đã cải tạo đến hoàn toàn nhìn không ra ban đầu bộ dáng trình độ. Nhưng gỗ vẫn theo đại thể đường nét bên trong nhìn ra một tia cự long bộ dáng, mà như vậy một chút manh mối, khiến cho hắn theo buổi sáng hôm nay bắt đầu liền không nhịn được một mực tại suy nghĩ ta luật sự tình. Mạch suy nghĩ theo cái phương hướng này kéo dài về sau, hắn nghĩ tới Thánh Long công quốc, cũng vô ý thức mở miệng hỏi, Thánh Long công quốc bên kia hẳn là đã sớm thu đến chúng ta mời. Vị Tiêu Long huyết đại công tức có không đáp lại? Ta đang muốn nói với ngài chuyện này, Hợp Tí lập tức nói, Thánh Long công quốc hồi âm cũng đưa đến, bất quá, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Gỗ vẫn nhíu mày lại, kỳ quái? Bạ Lộc đại công tức không có hồi âm. Phong thư là dùng Long huyết nghị hội cùng với gờ rột hạt tức sĩ danh nghĩa đưa tới, Hở Tỷ theo trên bàn rút ra một phần văn kiện đưa cho Gỗ Vành, bọn hắn tìm từ hết sức khách khí, nhưng biểu thị vô phương tham gia thức tỉnh chi nguyệt trận kia hội nghị, bởi vì bọn hắn đang bận bịu xử lý một chút trong nước tình huống đặc biệt. Dĩ nhiên, bọn hắn không có đề cập cụ thể chi tiết. Gỗ Vành tiếp nhận văn bản tài liệu mở ra cho Sướng nhanh xem một lần, nội dung của nó trên cơ bản liền là Hở Tỷ nói tới những cái kia, đây là một phần tìm từ hoàn mỹ quan phương phong thư, lễ tiết vừa vặn biểu đạt cự tuyệt cùng với ấy nấy, đồng thời không có tiết lộ ra bất luận cái gì liên quan tới Thánh Long công quốc nội bộ chân thực tình báo. Trừ cái đó ra không có gì có thể xem. À bờ, một lát suy tư về sau, Gỗ Vành quay đầu đối bên cạnh không khí nói, có đối ứng tình báo sao? Hắn vừa dứt lời, trong không khí liền ứng tiếng phân ra một cái cục trưởng tình báo, bán tinh linh tiểu thư nhảy đến trên mặt đất về sau cực nhanh nói ra, chúng ta thẩm thấu tiến vào Thánh Long công quốc nhân viên tình báo không nhiều, nhưng cũng truyền tới tin tức hữu dụng, Bá Lộc đại công tức đã liên tục nhiều ngày chưa từng xuất hiện tại trước mặt công chúng, mà xem như Thánh Long công quốc thủ đô Long trước khi bảo gần nhất cũng ở vào trạng thái giới nghiêm. Có truyền luôn nói Long huyết đại công tức khỏe mạnh tình huống đột nhiên chuyển biến xấu. Vô Vương công khai chuyển động, cũng có truyền ngôn nói hắn đã rời đi công quốc, nhưng bất kể nói thế nào, Long huyết nghị hội cùng công quốc đỉnh thần nhóm tựa hồ cũng không lâm vào bối rối, bọn hắn khống chế thế cục. TH. Ánh Long công quốc cảnh nội một mảnh yên tĩnh, chỉ có đại công tức không thấy. À đúng, ngoài ra còn có một tin tức, nghe nói ở tại Long trước khi bảo trùng quanh các cư dân từng một lần thấy có to lớn màu bạc phi long tại trên núi cao không xoay quanh, cũng trực tiếp bay hướng phương bắc. Nơi đó bán dạo cho rằng này hơn phân nửa là tin nhảm, nhưng ta hoài nghi. Này chính cùng Long huyết đại công tức đột nhiên tung tích không rõ có quan hệ. Tình báo hết sức giải rác, nhưng kết luận tựa hồ miêu tả sinh động. Chẳng qua là cái kết luận này vẫn không đủ để cho người ta suy đoán ra tà lực tình huống thật. Gỗ Vành cau mày, suy đoán xa xôi phương bắc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà vào lúc này, Hở Tỷ bên cạnh bàn làm việc một đài đặc thù mạt online đầu cuối đột nhiên phát ra vang lên. Trong phòng tất cả mọi người tầm mắt đều trong nháy mắt tập trung vào bộ kia phát ra âm thanh cùng chớp lóe trên máy móc. Đây là đế quốc đại chấp chính quan đặc thù đường dây riêng, chỉ có làm các nơi biên cảnh phát sinh đặc thù sự kiện lớn, hoặc là hai gã khác đại chấp chính quan cùng đế đô tiến hành khẩn cấp liên lạc lúc nó mới có thể vang lên. Kết nối. Gỗ Vành vừa đi về phía bàn công tác một bên nói với Hở Tỷ. Hở Tỷ rất nhanh tiếp thông thông tin đầu cuối, nương theo lấy hình chiếu 3D run run cùng hiện, Victoria ạ vậy thân ảnh hiện lên ở Gỗ Vành cùng Hở Tỷ trước mặt. Bệ hạ, còn có Hở Tỷ đại chấp chính quan, vị này băng tuyết nữ công tước biểu lộ thoạt nhìn phá lệ nghiêm túc, thông tin vừa mới thành lập liền ngự khí gấp rút nói, vĩnh hằng phong bạo biến mất. Hở Tỷ trong lúc nhất thời thậm chí không có kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Vĩnh hằng phong bạo biến mất, Victoria rất có kiên nhẫn lại nói một lần, liền là phương bắc vùng biển bên trên cái kia đạo khổng lồ phong bạo. Hôm nay sáng sớm một lần cuối cùng nhìn quan chắc đã xác nhận, phong bạo hình thành vận tường đã hoàn toàn biến mất, thiết trí tại Bắc Cảng phụ cận trạm giám sát thì chứng thực hải lưu cùng đại khí bên trong dòng ma lực hướng đang thay đổi. Nói đến đây, ánh mắt của nàng rơi vào Gỗ Vành trên thân, ngựa khí trước nay chưa có nghiêm túc, bệ hạ, tại chúng ta biết biên giới bên ngoài, cái thế giới này khả năng còn đang phát sinh cái khác việc lớn. Gỗ Vành nhưng không có trước tiên đáp lại Victoria, hắn chẳng qua là vô ý thức ngẩng đầu, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào cách đó không xa treo trên tường lớn bức bản đồ bên trên, rơi xuống đất cầu phương Bắc. Làm cực chú bên trong cự nhật lại một lần nữa lướt qua đường chân trời điểm thấp nhất, lại từ từ đi lên đến bầu trời 1/3 vị trí, ạt gọn đồn trên mặt đất có gió biển thổi vào, cuốn theo lấy biển mùi tanh cùng bụi mù khí tức cuốn về phía phương xa. Nghi tở tạm tận nhỉ ạ theo trong ngủ mê tỉnh lại, cảm giác mình làm một cái rất dài, rất quái lạ, hết sức ly kỳ lại hết sức đáng sợ ngộng. Trong ngộng, nàng bị vũ trang thành một chiếc vô huyết vô lệ cỗ máy chiến tranh, dùng như sắt thép ý chí đối kháng so tự nhiên thiên thai càng thêm khó chiến thắng kẻ địch. Trong ngộng, nàng đã từng lại kính vừa sợ thần linh biến thành hủy diệt tính thai ách, bao phủ đại địa, thôn phệ hết thảy. Trong ngộng, nàng nhìn thấy rực rỡ tráng lệ ạt gọn đồn sơn băng địa liệt, bình nghị đoàn cao ngất thành cung lầu các theo đỉnh núi rơi xuống, cùng tầng dưới ta lút cổ lao chen trúc nội thành cùng nhau hóa. Thành phế tích, nàng tỉ mỉ xử lý ngàn vạn năm tổ rồng theo mỏm núi cùng nhau sụp đổ, trong hang ổ hết thảy đều tại hỏa diễm bên trong cháy hừng hực. Nàng trong giấc ngộng này trầm luân chập trùng, lại không cách nào tỉnh lại, cũng không cách nào tự do suy nghĩ, phảng phất chính mình tinh thần bị đông cứng tại một khối vận đủ cám bờ bên trong, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chăm chú lấy đối với trước mắt chảy xuôi, tâm trí của mình lại như chết đi khó nổi sóng. Nhưng đột nhiên, nàng nghe được tiếng gió gào thét, cảm nhận được thổi qua đại địa lạnh lẽo. Ạt gòn đồn trong phế tích, vết thương chồng chất lam long mở mắt. Ta cái, mộng là thật. G.V.G. Chương 1046, tháng lợi ngày. Đến từ đường ven biển gió lạnh gào thét lên thổi qua, cuốn lên hoang vu trên mặt đất vừa mới lạnh đi bụi trần, cự nhật hào quang nghiêng lấy chiếu rọi tại cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất, liền cự long trên vảy cũng bị dắt lên một tầng nhộn nhạo lên vầng sáng. Mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh lam long tại đây tràn ngập có tính chấn động đất chết bên trong ngốc ngốc đứng lặng lấy. Tại tối sơ mấy phút đồng hồ bên trong, nàng đều ở vào ta là ai, ta ở đâu, người nào nắm ta đánh thành dạng này, ta lại đi đánh người nào mở mịt trạng thái. Một cỗ gió mạnh thổi qua, Nghi Tở Tạ vô ý thức lung lay cao giáo cổ, một cái tối như mực tròn vo sự vật bị gió theo phụ cận đống đất bên trên thổi xuống tới, có lẽ là một loại nào đó trùng hợp, thậm chí là vận mệnh cho phép, nàng lại phát hiện đó là nàng trong phòng ngủ đèn bàn một bộ phận. Ta phòng ở đây, ta lớn như vậy một phòng ở đây, còn có ta tổ rồng đâu, ta bàn công đây, ta... Vừa mới khôi phục vận chuyển tâm trí còn vô phương xử lý qua tại khổng lồ tin tức, theo trong ngủ mê thức tỉnh lam long lâm vào ngắn ngủi tư duy hỗn loạn, nhưng theo thời gian chuyển rời, cự long mạnh mẽ thể chất bắt đầu phát huy tác dụng, hệ thần kinh nhận tổn thương cực nhanh phục hồi như cũ dâng lên, những cái kia tựa như mộng cảnh ngây ngô không rõ trí nhớ cuối cùng dần dần rõ ràng, theo hoang đường vặn vẹo trong ấn tượng hiện ra hắn chân thực bộ dáng, Lý Tở Tạ kinh ngạc vẻ mặt mờ mịt dần. Dần bị yên lặng thay thế, ánh mắt của nàng trở nên nghiêm nghị, thấy lại hướng trước mắt này mảnh phế tích thời điểm, sắc mặt của nàng đã phảng phất biến một cái long. Đúng lúc này, một hồi vỗ cánh tiếng theo phụ cận truyền đến, đem Lý Tở Tạ từ trong trầm tư thức tỉnh. Lam Long tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, một giây sau, trong mắt của nàng tràn đầy kinh hỉ bốn cái quen thuộc, toàn thân trắng loáng thân ảnh đang từ trên cao lướt qua, phảng phất tại tìm cái gì nhìn chung quanh, Lý Tở Tạ nhịn không được hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng gầm rú, cái kia trắng loáng long ảnh cuối cùng phát hiện hài cốt phế tích bên trong thân ảnh, lập tức liền hướng về bên này hạ xuống tới. Sau một lát, nương theo lấy một hồi cuồng phong cùng chấn động, Bạch Long đáp xuống phế tích rìa, Lý Tở Tạ cũng cuối cùng góp nhặt nổi lên khí lực, theo một đống đổ nát thê lương bên trong tránh ra, nhẫn nhịn trên thân các nơi thương thế hướng về hảo hữu chạy đi. Chạy đến một nửa thời điểm nàng liền khôi phục được nhân loại hình dáng, này có trợ giúp giảm bớt tiêu hao, tiết kiệm thể lực. Bạch Long lạ tạ ở thì duy trì lấy cự long tư thái, chờ đến Lý Tở Tạ đi vào trước mặt về sau nàng mới gục đầu xuống, quá tốt rồi, ngươi cái tên này quả nhiên còn sống. Xem ra sống sót đồng bào chỉ chiếm một phần nhỏ, Lý Tở Tạ trước tiên nghe được hảo hữu trong lời nói một cái khác trọng ý nghĩ, mí mắt của nàng thấp rủ xuống, nhưng rất nhanh liền một lần nữa ngẩng đầu, mặc kệ như thế nào, thấy ngươi thật tốt. Thấy ngươi cũng là đồng dạng, lạ tạ ở túi đầu, phát ra âm u mà giọng ôn hòa, xem ra ngươi đã khôi phục thanh tỉnh. Còn nhớ rõ bao nhiêu thứ? Ta không xác định, ta đầu óc còn có chút loạn, nhưng ta nhớ được cuối cùng cuộc chiến lúc buộc phát rất nhiều đoạn ngắn. Ta nhớ được chính mình cuối cùng từ không trung rơi xuống, nhưng may mắn sống tiếp được, ta còn nhớ rõ có một trận hỏa phong bạo. Lý Tở Tạ nói thầm lấy, nhịn không được lấy tay đè lên cái trán, hiện tại chỗ có âm thanh đều biến mất, thần linh, Omega. Đời ta chưa bao giờ cảm giác trong đầu của chính mình sẽ an tĩnh như thế, an tĩnh ta có chút không quen. Sống sót đều có loại cảm giác này, chúng ta sẽ từ từ thích ứng, lạ tờ rủ xuống túi đầu sọ, nhẹ nhàng dùng xuống hàm đụng đụng hảo hữu tóc. Ta so ngươi tỉnh sớm một chút, ta biết quá trình này. Sống sót. Lý Tở Tạ nhịn không được nhẹ nói ra, có nhiều ít sống sót. Mọi người đã ở nơi nào tập hợp sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Sống sót không nhiều, tàn mát tại chiến trường các nơi, nhưng bình nghị đoàn cùng nguyên lão viện bên trong may mắn còn sống sót rồng cổ đại đang nghĩ biện pháp trọng chỉnh trật tự, thu nạp tộc nhân, ta chính là được phái ra tìm kiếm người sống sót, còn có 10 cái giống như ta thương thế hơi nhẹ đồng bào cũng ở phụ cận đây tuần tra, là ở vừa nói, một bên rủ xuống nửa bên cánh, ra hiệu Lý Tở Tạ leo đến trên lưng mình. Tình huống hiện tại phức tạp, muốn giải thích đồ vật quá nhiều. Lên đây đi, ta dẫn ngươi đi mọi người trước mắt tạm thời điểm dừng chân, chúng ta trên đường một bên bay vừa nói. Lý Tở Tạ nhìn về phía hảo hữu nghiêng tới lưng, tại Bạch Long cái kia ưu nhã trắng nõn lân phiến ở giữa, bất ngờ có khả năng thấy một đạo dữ tợn vết thương, cứ việc cái kia vết thương đã bắt đầu khép lại, lại vẫn nhìn thấy mà giật mình. Lý Tở Tạ biết, trên người mình thương thế hẳn là càng nghiêm trọng hơn, nhưng nàng vẫn còn có chút do dự lắc đầu, quên đi thôi, ngươi này trạng thái cũng không có so với ta tốt đi nơi nào. Ngươi lúc trước cũng sẽ không cùng ta khách khí như vậy. Lạc ở trong giọng nói mang tới một tia trêu chọc, cũng lần nữa đem cánh đè thấp, ngươi đến cùng có đi lên hay không? Ta cho ngươi biết, cơ hội như vậy cũng không nhiều, có lẽ bỏ lỡ lần này liền không có lần sau a. Đây chính là ngươi nói. Lý Tở Tạ trừng Bạch Long liếc mắt, sau đó khẽ cắn môi, cất bước đi lên hảo hữu rộng lớn lưng. Nương theo lấy một hồi chấn động, nàng cảm giác mình thoát ly đại địa, lần nữa ôm ấp lấy bầu trời, long tại phi hành lúc tự động kéo ra phòng hộ bình chướng cản trở gào thét không nghỉ hàn phong, mà mãi đến hàn phong dừng lại, Lý Tở Tạ mới hậu chi hậu giác ý thức được chuyện này, gió thật là lạnh a. Cảm giác là theo băng dương bên trên trực tiếp thổi qua tới. Dĩ nhiên, đại hộ thuần đã tắt, cả tòa đại lục hiện tại cũng bại lộ tại vùng địa cực khí hậu bên trong, chúng ta còn mất đi cơ hồ tất cả thời tiết máy kiểm soát cùng thủy triều máy kiểm soát, tiếp xuống ta lúc khí hậu sẽ chỉ càng hỏng bét. Lý Tở Tạ không có trả lời, nàng chẳng qua là cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên Bạch Long lần phiến đi về phía trước hai bước, đi vào cự long xương bả vai trước, nàng thò đầu ra nhìn xuống dưới, tại là lần đầu tiên từ trên cao thấy được bây giờ ta lục, xem đến khu này sau chiến tranh đất chết chân thực diện mạo, Argon đồn đã triệt để hủy diệt. Biên giới thành thị liên miên núi cao như điên gió qua đi cắt bảo đổ sụp xuống tới, cổ lão cung điện cùng miếu thờ đều biến thành đá núi cùng khe nước. Ở giữa nát vụn gạch tàn ngói gãy, bị nhiệt độ cao song khí trùng kích về sau phế tích bên trong khắp nơi đều là đốt cháy khét dấu vết, còn có một đạo kinh khủng vết rách theo trong thành thị một mực lan tràn đến đường ven biển phương hướng. Mà Long cùng đủ loại cỗ máy chiến tranh hài cốt liền tản mát tại đây mảnh thê lương trên mặt đất, như là tận thế bàn ghép bên trên điểm đen. Lý Tở Tạ nhịn không được mím môi. Cũng bị mất a. Liên binh nghị đoàn tổng bộ cũng mất, đều không nhìn thấy một mảnh hoàn chỉnh nóc nhà. Không có cái gì có thể trực diện thần linh lửa giận mà hoàn hảo không chút tổn hại, là ở thanh âm từ phía trước truyền đến, chúng ta những người may mắn còn sống sót này đã là toàn bộ tạ lực may mắn lớn nhất. Thần linh lửa giận sao? Lý Tở Tạ nhịn không được ở trong lòng tái diễn chữ này, những cái kia thấm vào tại nàng tâm trí chỗ sâu nhất sự tình một chút nổi lên, nhường tâm tình của nàng càng phức tạp, trầm mặc mấy phút đồng hồ về sau, nàng mới nhịn không được hỏi, cho nên, chúng ta thắng. Xem ra là như vậy, là ở trả lời nói, ngươi không phải đã nghe không được thần linh thanh âm sao? Cũng sẽ không nghe được hoặc thấy những cái kia không thể diễn tả hiện tượng. Ta cũng giống vậy. Tất cả mọi người thoát khỏi loại kia ở khắp mọi nơi tâm trí ăn mòn, cái này thắng chứng cứ. Đu Kẻ Mộ Lệ trưởng lão đã tại điểm tụ tập bên trong tuyên bố thắng lợi. Đúng vậy, chúng ta thắng. Thắng. Hết thệ kỳ tích bên trong lớn nhất kỳ tích, chúng ta vậy mà thật thắng. Lý Tở Tạ nhịn không được nhẹ giọng lầu bầu, nhưng lại không biết nên vui sướng hay là nên bi ai. Nàng không biết nên làm sao miêu tả chính mình tâm tình vào giờ khắc này, cuối cùng cuộc chiến, hết thảy cự long về tâm trí tầng dưới chót nhất đều biết tương lai chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Cứ việc không có bất kỳ cái gì long công mở tuyên dương qua nó, cũng không có bất kỳ cái gì long thừa nhận nó sẽ phát sinh, nhưng trận này đối rất nhiều long tộc mà nói cơ hồ đồng đẳng với truyền thuyết thần thoại tận thế chiến dịch liền như là treo ở toàn bộ chủng tộc trên đầu người liền rủa. Mỗi một cái bộ tộc thành viên theo cắm vào cộng minh tâm hạch cũng có thể độc lập suy nghĩ về sau liền biết nó không sớm thì muộn sẽ đến. Ta lúc trong trứng nước duy trì lấy cân bằng, nhưng trên thế giới không có vĩnh hằng cân bằng, tuổi thọ ngắn ngủi nhân loại còn có thể ý thức được điểm này, cự long dĩ nhiên cũng có thể. Chỉ bất quá, tại đây chàng cuối cùng cuộc chiến đến trước khi đến dù ai cũng không cách nào đem nó nói ra miệng thôi. Đối mặt với như là không định giờ nguyền rủa cuối cùng cuộc chiến, có long sẽ trầm mê ở chất gây hào ảnh cùng tăng hiệu tề tạo nên cảm giác hạnh phúc bên trong, có long lựa chọn thuận theo vận mệnh, ngồi đợi hắn đến. Có long tại tỉnh táo bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, âm thầm làm lấy nên tiếp chuẩn bị, nhưng cơ hồ không có bất kỳ cái gì long thật nghĩ tới, phàm nhân sẽ trở thành làm chàng chiến dịch này người thắng, có thể là hiện nay, thắng lợi thật đến. Chúng ta thắng, cái kia trên lý luận chúng ta hẳn là đều không còn nữa mới đúng. Nghi tợ ta đột nhiên ý thức được vấn đề, là một tên sinh hoạt tại thượng tầng tà luật cao vị long tộc, đồng thời cũng làm là cao nhất bình nghị đoàn thành viên, nàng có tư cách biết được trận này cuối cùng cuộc chiến càng nhiều chi tiết, bởi vì mà giờ khắc này cũng sinh ra càng đa nghi hơn hỏi, nhưng vì cái gì chúng ta đã tỉnh lại? Chẳng lẽ chúng ta kỳ thật thua một nửa? Không, chúng ta đúng là thắng, nhưng tình huống phát sinh không biết biến hóa. Lạ ở tiếng nói trầm thấp nói, ổ mẹ gạ không có triệt để tẩy trừ hết thể tiết điểm nguyên thủy tâm trí, cũng không có chấp hành sớm định ra bản thân thanh tẩy chỉ lệnh. Trên thực tế, nó giống như đã theo tà luật biến mất, đồng thời tại tan biến trước thả ra hết thể tiết điểm, bởi vậy chúng ta mới có thể tỉnh lại. Biến mất? Ổ mẹ gạ biến mất? Nghi tở ta bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, nó làm sao tan biến? Ý của ngươi là những cái kia sẽ vợ cùng tính toán tiết điểm đều không thấy sao? Vẫn là nói ổ mẹ gạ hệ thống không thấy? Tựa hồ là loại tình huống thứ hai, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là phụ trách ra tới tìm kiếm người sống sót, đủ kẻ mộ lệ trưởng lão còn có mấy cái cơ giới sư tựa hồ biết đến càng nhiều, nhưng bọn hắn cũng có chút không mò ra trạng thái. Dù sao, ô mẹ gà hệ thống đã tự động vận chuyển nhiều năm cũng tự động tiến hành nhiều lần thay đổi, nó đã là một cái liền tối sơ người thiết kế đều làm không rõ ràng phức tạp hệ thống, mà kỹ thuật viên nhóm gần nhất mười mấy cái ngàn năm bên trong có thể làm cơ hồ cũng chỉ là cho ô mẹ gà một ít tính toán tiết điểm chế tác tinh xảo hơn vỏ ngoài cùng thay đổi trang trí thôi. Ta không nhịn được nghĩ đến gỗ vẫn đánh giá ta lúc một câu, tại trong lâm thầm, hắn nói chúng ta loại tình huống này gọi là thất lạc thanh quyền. Lý Tở Tạ không nhịn được nói thầm, tiếp lấy chậm rãi nhăn nhăn lông mày, bất kể nói thế nào, ổ mẹ gạ vậy mà thả ra tâm trí của chúng ta. Này thật không phù hợp chỉ lệnh logic, nhưng luôn là chuyện tốt, không phải sao? Lạc ở hơi hơi nghiêng đầu nói, này để cho chúng ta sống xuống dưới. Mặc dù bây giờ chúng ta muốn tiếp tục sống sót sẽ có vẻ phiền toái một chút. Lạc ở lời phảng phất nhắc nhở Lý Tở Tạ. Cưới tại lưng rồng bên trên Lam Long tiểu thư nhịn không được lần nữa đưa ánh mắt quang hướng phía dưới cái kia đã hóa thành đất chết đại địa, tình huống hiện tại nhất định rất tệ a. Cùng ta nói một chút chúng ta bây giờ phải đối mặt vấn đề. Được à, mặc dù những vật này nghe vào khả năng chẳng phải để cho lòng người vui sướng, lạ ở thở dài, chúng ta trước theo đại hộ thuẫn dập tắt bắt đầu giảng, sau đó là sinh thái hoàn cảnh ngừng cùng với tùy theo mà đến thức ăn cùng chữa bệnh vấn đề, còn có ố mẹ gạ tan biến về sau nhà máy ngừng. Mặc dù chúng ta bây giờ cũng không có nhiều nhà máy có thể dùng. À còn đồn phế tích bảy bên ngoài đã từng làm nhà máy cùng khổng lồ xí nghiệp liên hợp thể tổng bộ kiến trúc khổng lồ bảy đồng dạng đã đổ sụp, quy mô to lớn sắt thép kết cấu cùng phòng hộ bức tường tại rối loạn trọng lực phong bạo cùng sóng nhiệt bên trong bị phá hủy, biến thành tại bình nguyên trên mặt đất vặn vẹo phủ phục quái dị tư thái, nhưng mà cùng chân chính triệt để hóa thành phế tích thành thị quần lạc so ra, này mảnh địa khu hoàn chỉnh tính cùng tính ổn định vẫn còn mạnh hơn nhiều. Nay hẳn là quy công cho nhà máy bảy bản thân cường độ cao kiến thiết tiêu chuẩn, so với coi trọng ưu nhã phức tạp tạo hình thành thị công trình, này chút cực kỳ trọng yếu cơ sở nhà máy có phá lệ kiên cố kết cấu cùng đa trọng phòng hộ, mà lại lúc trước trong chiến đấu khu vực này cũng không phải chủ yếu chiến trường. Bởi vậy, cứ việc nơi này nhà máy công trình đã ngừng, then chốt lại yếu ớt hệ thống điều khiển đều đã triệt để hủy hoại, nhưng có một ít phá lệ kiên cố nhà máy cùng với dựa vào tầng dưới chốt kiến tạo hang động may mắn còn sống sót xuống dưới, hiện tại này chút công trình trở thành những người may mắn còn sống sót tạm thời càng tránh gió, tại cuối cùng cuộc chiến bên trong sống sót, vết thương chồng chất đám cự long kéo lấy mệt mỏi thân thể tụ tập tại đây bên trong, liếm láp lấy vết thương, chờ đợi lấy tương lai. Cái này là theo lạ tở lưng bên trên xuống tới về sau, Lý Tở Tạ chỗ đã thấy cảnh tượng. Nói thật, nơi này thê thảm ước chừng thực sự để cho nàng rất khó đem hắn cùng thắng lợi liên hệ tới. Ta biết nơi này thoạt nhìn không giống như là cái thoải mái dễ chịu đặt chân, nhưng đây đã là hiện tại chúng ta có thể tìm tới nhất thích hợp sinh tồn địa phương. Lạt ở quay đầu lại, nhìn xem khập khiễng theo chính mình trên cánh đi xuống Lý Tở Tạ, mang theo một tia treo chọc nói, điều kiện có hạn, nhịn một chút đi, liền đem nơi này tảng đá xem như ngươi trong xảo huyệt số không trọng lực giường ngủ, ngược lại vật kia cũng là ngươi theo đồ cũ trong chợ đãi tới, mua lấy về sau liền. Không có công việc bình thường qua mấy ngày. Có thời gian chảo phúng ta lúc đầu tình trạng kinh tế không bằng tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, miệng vết thương của ngươi lại bay xuống đến liền lại muốn đã nứt ra, Nghỉ Tở Tạ quay đầu nhìn hảo hữu lên mắt, mà lại nói lên vấn đề kinh tế, ngược lại hiện tại tất cả mọi người một dạng. Tốt, còn rất lạc quan, ta đây liền rất yên tâm, Lạc ở thu hồi cánh, trên lưng vết thương nhường khỏe miệng nàng khẽ nhăn một cái, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái, ta sẽ tái xuất phát một lần, đi phía nam một chỗ giao chiến mang tìm tiếp xem có hay không vừa tỉnh lại đồng bào. Nhiệt độ không khí đang ở hạ thấp, mặc dù cự long thể chất còn không đến mức bị bắc cực điểm hàn phong chết quóng, nhưng sau khi bị thương thể lực tiêu hao bản thân liền rất lớn, hàn phong sẽ để cho nguyên bản có thể khép lại thương thế trở nên không thể vãn hồi. Nói đến đây, Lạc Tờ nhìn một chút điểm tụ tập trong kia chút no bụng trải qua chiến hỏa về sau vết thương chồng chất nhà máy cùng hang động công trình, nơi này chí ít có che gió nóc nhà, hơn nữa còn có mấy cái miễn cưỡng vận hành nguồn nhiệt bơm. Cái kia thương thế của ngươi liền không có vấn đề sao? Nghi Tở ta nhịn không được hỏi. Nói thật đi, có một chút đau, nhưng lại bay một lần khẳng định là không có vấn đề, Lạc Tờ hoạt động một chút chính mình cánh, Bạch Long năng lực khôi phục rất mạnh, điểm này ta vẫn rất có tự tin. Được a, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta sẽ cẩn thận, ngươi đi trước tìm Cắt Lạc Đồn đi, hắn đang phụ trách chỗ này doanh địa trật tự. Lạc Tờ nói ra, đồng thời dương đầu lên sọ, thật dài cổ chỉ hướng trong doanh địa, trừ hắn ra nơi đó còn có mấy tên hồng long, bọn hắn trị liệu ma pháp cùng sửa chữa kỹ thuật có thể giúp ngươi ổn định thương thế. Hiện tại ổ mẹ gạ không thấy, chữa bệnh thiết bị cùng tự động chữa trị thiết bị cũng không cách nào dùng, chúng ta chỉ có thể dựa vào truyền thống tay nghề. Mặc dù thủ nghệ của bọn hắn cũng không có gì đặc biệt. Chương 1047, sau chiến tranh phế tích. Lớn như vậy tạm thời chỗ tránh nạn bên trong, theo tâm trí trạng thái ngủ say tỉnh lại long tộc nhóm kéo lấy mỏi mệt lại vết thương chồng chất thân thể tụ tập tại cùng một chỗ. Cự nhật dần dần lên tới bầu trời nơi cao, cho dù ở này lạnh lẽo bắc cực, ánh nắng mang tới ấm áp cũng hơi xua tán đi chiến hỏa phế tích trung chiếm cứ lạnh lẽo, cứ việc gió lạnh vẫn tại không ngừng nghỉ thổi qua đại địa, thân ở chỗ tránh nạn bên trong Lỷ Tở Tạ vẫn cảm thấy một chút an tâm và ấm áp. Nàng không xác định loại cảm giác này là bắt nguồn từ chung quanh những cái kia tàn phá lại vẫn đứng vững tường cao, còn là đến từ trong tầm mắt vẫn sống sót những đồng bào. Tụ tập tại chỗ tránh nạn bên trong bầy rồng có một bộ phận duy trì lấy cự long hình dáng, cũng tại đây cái hình dáng hạ nhận lấy có hạn độ trị liệu hoặc sửa chữa, một bộ phận khác thì duy trì lấy hình người. Dùng cái này tới tiết kiệm thể lực cùng vật tư tiêu hao, cũng vì những thứ khác người đưa ra quý giá không gian, này chút đổ nát thê lương quy mô cũng không lớn, có thể cung cấp bảo hộ 10 phần có hạn, nếu như mỗi một cái long đều ở nơi này hiện ra bản thể, khẳng định là không đủ lớn. Nhà an thân. Tại chỗ tránh nạn trung ương một tòa nửa nóng chảy kim loại cự tháp dưới, Nghị Tở Tạ gặp được Hồng Long Cắt La Đồn, hắn dùng nhân loại hình dáng đứng tại chỗ cao, hỏa hồng tóc cùng sợi râu trong đám người lộ ra phá lệ bắt mắt, có khác mấy tên tộc nhân tại phủ cận bận rộn, có người đang trông nom thương binh. Có người tựa hồ đang nghĩ biện pháp sửa chữa một chút theo phế tích bên trong móc ra máy móc. Nghi Tở Tạ, Cắt Lạc Đồn xa xa thấy được đi tới Lam Long tiểu thư, phát ra kinh hỉ thanh âm, ngươi còn sống. Ngươi cũng còn sống, Nghi Tở Tạ cười nhìn về phía vị này tại bình nghị đoàn bên trong tiền bối, hắn là một vị đáng tin cậy lão niên hồng long, theo mấy cái ngàn năm trước kia, Nghi Tở Tạ liền thường xuyên tại nhiệm vụ bên trong cùng đối phương hợp tác, tháp khắc đạt mô đâu. Chết rồi, chúng ta đã tìm được thi thể của hắn, Cắt Lạc Đồn trong giọng nói mang theo một tia thương cảm bên trong lại mang theo càng nhiều chết lặng, những người khác cũng giống vậy. Sáu tổ chỉ có hai chúng ta còn sống. Nói xong, vị này Hồng Long đã bén nhạy chú ý tới Lỷ Tở Tạ khí tức bên trong suy yếu, ngươi cần trị liệu cùng nghỉ ngơi, cắm vào thể đâu? Cắm vào thể có vấn đề sao? Ta cảm giác mình bên trái cánh phía dưới cơ bắp tăng hiệu khí đã tiêu hủy, mặt khác hủy đi còn có theo xương sống đến cái đuôi cả một đầu thần kinh tăng hiệu trang bị, Lỷ Tở Tạ cảm giác thân thể tình huống, thương thế đảo còn tốt, ta có thể cảm giác được chính mình đang ở khép lại. Mấu chốt là cắm vào thể, hiện tại tình huống này còn có thể sửa chữa sao? Đại khái chỉ có thể làm một chút khẩn cấp xử lý. Nắm hư hao còn có hại đồ vật hủy đi, chờ thân thể tự động khép lại những cái kia miệng vết thương, dĩ nhiên, trị liệu ma pháp sẽ tăng nhanh cái này tiến trình, Cắt Lạc Đồn cau mày nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta bây giờ mất đi Omega, cũng mất đi hết thể hệ thống tự động, nơi này chỉ có một ít theo trong phế tích móc ra cộng tác viên cố có thể dùng, còn có chút ít không bị tổn hại tăng hiệu thể. Vậy liền đem ta những cái kia hư linh kiện tháo ra đi, may mắn xảy ra vấn đề không phải chí mạng hệ thống, Nghỉ Tở Tạ thở ra một hơi, đến mức tăng hiệu thể. Trước giữ đi, ta tình huống còn tốt, tăng hiệu thể lưu cho người bị trọng thương. Tạm thời chỗ tránh nạn bên trong một chỗ hang động bị cải tạo thành chữa bệnh trung tâm, dùng tới thu trị những gịt đó bên ngoài nghiêm trọng, cần đối bản thể tiến hành sự giải phẫu thương mắc nhóm, khôi phục cự long hình dáng Lỷ Tở Tạ lặng lặng ghé vào một chỗ bị thanh lý ra tới trên bình đài, chờ đợi lấy chữa bệnh trung tâm cơ giới sư năm chính mình xương cổ sống phụ cận cuối cùng nhất đoạn tổn hại tăng hiệu trang bị hủy đi thao xuống. Nàng tận lực che giấu lấy đầu dây thần kinh truyền đến đâm nói, tầm mắt chậm rãi quét qua trong động quật cảnh tượng. Theo phế tích bên trong móc ra vật tư cùng khí giới bị chất đống tại hang động trung quanh, mất đi động lực tự động trang bị tháo dỡ về sau ném tới nơi hẻo lánh, trong động quật tràn ngập một cỗ pha tạp vào huyết tinh cùng dầu máy khí mùi lạ, nơi này vốn có thông gió hệ thống rõ ràng đã mất đi tác dụng, liền chiếu sáng đều là dựa vào mấy cái phiêu phù ở giữa không trung ma pháp quang cầu để duy trì. Lý Tở Tạ đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm chưa từng tại Tà Luật gặp qua này loại nguyên thủy chiếu sáng pháp thuật, trước đó, Ố Mẹ Gà một mực như là bảo mẫu nắm long tộc nhóm chăm sóc cẩn thận. Cuối cùng nhất đoạn, khả năng có đau một chút, một cái khàn khàn tiếng nói từ sau lưng phụ cận truyền đến, ta tận khả năng dùng ma lực kềm chế thần kinh của ngươi chuyển động, nhưng hiệu quả tương đối có hạn, ngươi kiên nhẫn một chút. Cứ việc hủy đi đi, cơ giới sư, Lỷ Tở Tạ hơi hơi hoạt động một chút cổ, sức mạnh ý chí của ta vẫn là tương đối. Gào ai mẹ ngọa tào mẹ a ta cái. Tháo ra. Đây cũng không phải là có một chút đau. Lỷ Tở Tạ theo phản phất hoài nghi nhân sinh đau nhức bên trong tỉnh táo lại, hết sức kinh ngạc với mình lại còn có sức lực mở miệng cùng người lý luận, ngươi xác nhận ngươi có cách dùng thuật giúp ta giảm đau sao? Pháp thuật tận lực, nhưng ngươi dùng cũ loại tăng hiệu trang bị tiếp lời có vấn đề, cũng may cũng không có đối thần kinh của ngươi tạo thành không thể nghịch tổn hại. Hiện tại buông lỏng một chút, ta đang tại phóng thích chỉ dụ thuật, miệng vết thương của ngươi sẽ rất nhanh khép lại. Theo đối phương tiếng nói vừa ra, Nghi Tở Tạ cuối cùng thiết thực cảm nhận được phía sau lưng đau đớn tại tốc độ cao giảm bớt, thậm chí bắt đầu cảm giác được máu thịt của chính mình đang dần dần một lần nữa tiếp hợp lại cùng nhau. Nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên có chút trêu chọc nói, loại như thế nào cũng không sao cả, ngược lại hiện tại tất cả mọi người mở dạng, chúng ta hẳn là muốn vượt qua cáo biệt cắm vào thể tháng ngày đi. Hiện tại xem ra là như vậy, cơ giới sư theo trên bình đài đi xuống, đi vào Nghi Tở Tạ trước mặt chỉnh lý, sạch sẽ lấy những cái kia nhuốm máu công cụ, vị này tuổi trẻ hồng lòng trên mặt mang theo mọi mệt, nhưng động tác trên tay của nàng vẫn không có chút nào trì trệ. Ổ mẹ gạ hệ thống đã không thấy, rất nhiều cùng ổ mẹ gạ hệ thống trực tiếp kết nối cắm vào thể bây giờ đều có thai hoang ẩm, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng lý do an toàn, tốt nhất vẫn là đều hủy đi hoặc là đóng lại. Ngoài ra hiện tại đủ loại linh kiện khan hiếm, nhà máy đã ngừng, rất nhiều hư hao cắm vào thể đều không thể chữa trị, cuối cùng cũng đều muốn hủy đi. Tin tức tốt duy nhất là ít nhất giống như ta vậy cơ giới sư còn biết làm sao hủy đi chúng nó, chúng ta còn không có nắm những kiến thức kia quên mất quá triệt để. Nghi Tở Tạ nghe đến đó mới chú ý tới tuổi trẻ cơ giới sư tại xử lý những công cụ đó lúc thành thạo thủ pháp, nàng có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem đối phương, ngươi tựa hồ hết sức am hiểu dùng này loại quen cũ công cụ tới xử lý cắm vào thể. Ta tổ phụ giáo, hắn trước khi chết luôn là lẩm bẩm này chút kỹ thuật là vật hữu dụng. Nghe nói hắn là cuối cùng một đời tham dự qua thương ma nhiều cắm vào thể thiết kế cơ giới sư, tại hắn về sau liền không có người lại trực tiếp tham dự cơ giới thiết kế cùng chế tạo, hết thảy công tác đều giao cho ổ mẹ gạ cùng nhà máy hệ thống tự động. Tuổi trẻ cơ giới sư xử lý xong tất cả mọi thứ, ngẩng đầu nhìn về phía Nghi Tở Tạ, kỳ thật giống như ta vậy nắm giữ lấy một điểm tay nghề cơ giới sư nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Mặc dù cũng không là mỗi người đều có cái làm cơ giới sư tổ phụ, nhưng tất cả mọi người có biện pháp của mình. Nghi Tở Tạ nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói một mình lấy, ta xưa nay không biết. Thượng tầng ta luật sẽ không cho phép này loại việc tư, thậm chí ngươi có thể tiếp xúc đến tầng dưới ta luật đại bộ phận quảng trường cũng sẽ không gặp gỡ tan này loại lòng. Cơ giới sư cười cười, ngữ khí rất nhẹ nhàng nói, này so với cái kia góc đường công xưởng càng không hợp pháp. Phi pháp cải tạo cắm vào thể là bị cấm chỉ, nhưng ở sâu nhất tầng quảng trường vẫn rất có thị trường, mà ổ mẹ gạ cũng sẽ không để ý những cái kia quảng trường mỗi ngày đều đang phát sinh cái gì. Thật có lỗi, Nghi Tở Tạ vô ý thức nói ra, cứ việc nàng cũng không hiểu chính mình có cái gì tốt, thật có lỗi, ta đối những chuyện này xác thực không hiểu rõ. Không có gì có thể xin lỗi, chúng ta lúc trước không có gì khác nhau, hiện tại càng không có gì khác nhau, cơ giới sư cười, thu hồi công cụ của nàng, cắm vào thể ma bệnh ta còn có thể miễn cưỡng đối phó, máu thịt tổ chức tổn thương phải nhờ vào chính ngươi, ta trị liệu pháp thuật hiệu quả có hạn. Nếu như ngươi vẫn cảm giác không thích hợp, có thể đi tìm Cật Lạ Đồn. Nói xong câu đó, cơ giới sư liền quay đầu rời đi Lý Tở Tạ vị trí bình đài, nàng còn có rất nhiều công tác muốn đi xử lý, tại mỗi một cái cắm vào thể hư hao long tộc có thể an tâm nghỉ ngơi trước đó, nàng không có bao nhiêu thời gian cùng người nói chuyện phiếm. Cơ giới sư rời đi về sau, Lý Tở Tạ ngẩng đầu lên, nàng chung quanh những cái kia lạnh như băng quen cũ máy móc hoặc hư hao cánh tay máy duy trì yên lặng, tại mất đi ổ mẹ gạ hệ thống duy trì về sau, những vật này sẽ không bao giờ lại chủ động vận hành, giúp nàng tiêm vào tăng hiệu tề hoặc tiến hành giải phẫu về sau lân phiến bảo dưỡng. Tại một hồi phù động hào quang bên trong, Nghi Tở Tạ khôi phục nhân loại hình dáng thân thể, sau đó chính mình theo bình dịa đài sắt cái thang bò xuống dưới, nàng không có tùy tiện nhảy xuống hoặc thi triển bay lượn pháp thuật, tại mất đi thần kinh tăng hiệu trang bị về sau, nàng còn cần một chút thời gian tới một lần nữa thích ứng này tấm suy yếu rất nhiều thân thể. Nàng đi ra hang động, tới đi ra bên ngoài đất trống bên trên, hơi lộ ra ảm đạm thiên quang nghiêng lấy chiếu xuống, chiếu vào trải rộng đổ nát thê lương quảng trường lên. Nàng lúc này mới ý thức được mình đã tại trong động quật nằm nửa ngày. Nguyên bản vị tại bầu trời cao vị cự nhật đã dần dần chìm xuống đến đường chân trời phụ cận, tiếp xuống sẽ có kéo dài nửa ngày hoàng hôn, mặt trời đem ở trên đường chân trời chậm rãi chập trùng một lần, cũng tại sáng sớm ngày thứ hai lần nữa bắt đầu bay lên. Nghi Tở Tạ hít một hơi không khí rất lạnh, để cho mình tinh thần hơi phân chấn, sau đó nàng chú ý tới phía trước tựa hồ có một ít rối loạn, liền cất bước hướng phía bên kia đi đến. Hồng Long Cật Lạ Đồn chung quanh tụ tập không ít hóa thành nhân hình long tộc, nhưng ở Nghi Tở Tạ chạy đến thời điểm, nơi này nho nhỏ rối loạn đã chìm xuống, tụ tập lại bầy rồng dần dần rút đi, Cật Lạ Đồn nhẹ nhàng thở ra. Cũng chú ý tới Lý Tở Tạ tới gần. Ngươi không sao? Vị này đã có tuổi Hồng Long nhìn xem Lý Tở Tạ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhiều nghỉ ngơi nửa ngày. Giải quyết cắm vào thể phiền toái, trên thân thể thương thế chậm rãi khôi phục liền tốt, không cần thiết chiếm trong động quật vị trí, Lý Tở Tạ nói ra, đồng thời có chút tò mò nhìn những cái kia tán đi bóng lưng, phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ có quái rối? Long tộc còn không đến mức không chịu được như thế, Cắt La đồn tiếng nói trầm, chẳng qua là tại phân phối vật tư cùng công tác thời điểm ra một điểm phiền toái. Mất đi hệ thống tự động phụ trợ về sau, liên loại chuyện nhỏ nhặt này đều liên tiếp gặp gỡ vấn đề, cảm giác này thật là có điểm trầm trọng. Phân phối vật tư cùng công tác lúc gặp được một điểm phiền toái. Nghi Tở Tạ nhịn không được ở trong lòng tái diễn Cật Lạ Đồn, tầm mắt chậm rãi quét qua này tòa rách nát doanh địa, nàng nhìn thấy là mọi mệnh không thể tả tộc nhân cùng nhu cầu cấp bách tính dưỡng thương mắc, mà này tòa tị nạn phải đối mặt vấn đề là như thế rõ ràng, thức ăn không đủ, chữa bệnh vật dụng không đủ, sức lao động không đủ, lao động công cụ cũng không đủ. Quả thật, cự long mạnh mẽ thể phách đủ để chống đỡ những đồng bào tại đây hàn phong gào thét đại lục ở bên trên duy trì sinh tồn thời gian rất lâu, nhưng này loại sinh tồn tựa hồ không có chút nào hy vọng có thể nói, tận đại bộ phận địa khu đã hóa thành đất khô cằn, mà sớm thành thói quen ổ mẹ gạ hệ thống cùng tự động nhà máy cẩn thận chăm sóc bình thường long tộc nhóm tựa hồ căn bản không biết nên như thế nào tại này mảnh trở về nguyên thủy trên đất sinh tồn được. Chẳng biết tại sao, Nghi Tở Tạ giờ phút này lại đột nhiên nghĩ đến xa xôi lộ rèn đại lục, nghĩ đến tại cái kia trên phiến đại lục đồng dạng trải qua đất chết cùng quật khởi lần nữa đám nhân loại. Chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp trước bảo đảm các tộc nhân cơ bản sinh tồn, nàng nhịn không được nói nói, chúng ta có khả năng tại khuyết thiếu thức ăn tình huống dưới sinh tồn thời gian rất lâu, nhưng chúng ta không sớm thì muộn vẫn là muốn ăn cái gì. Chúng ta bây giờ thức ăn từ chỗ nào tới? Theo trong phế tích thu thập thức ăn có thể duy trì một quãng thời gian, mặc dù rất nhiều thứ đều bị tiêu hủy, nhưng một chút sâu chôn dưới đất nhà máy cùng cất vào kho công trình bên trong còn có hoàn hảo không chút tổn hại tồn kho. Một tên theo bên cạnh đi ngang qua long tộc nghe vậy nói nói, thu thập tới đồ vật không nhiều, nhưng chúng ta bây giờ nhân khẩu cũng không nhiều. Những vật kia không sớm thì muộn sẽ ăn xong, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp khôi phục lương thực sản xuất. Cắt La Đồn trầm giọng nói nói, chúng ta không biết trên phiến đại lục này còn có chỗ nào có khả năng trồng lương thực, nhưng hải dương nhiều ít có khả năng cung cấp một chút thức ăn. Mặt khác vẫn là phải nghĩ biện pháp chữa trị một chút nhà máy, ổ mẹ gà không còn nữa, chúng ta có khả năng nghĩ biện pháp vòng qua dây chuyển sản xuất tự động đường, dùng tay khởi động lại những cái kia máy móc. Một tên khác long tộc nói nói, chúng ta không có cách nào theo trong đất đào ra tăng hiệu tề cùng chữa trị cắm vào thể linh kiện cần tới, còn muốn kiến tạo một chút càng kiên cố nơi ở nút, nơi này kiến trúc rất nhiều đều muốn sụp, số lượng cũng không đủ lớn nhà ở. Một chút đi ngang qua long tộc bắt đầu thảo luận, nhưng mà này thảo luận cũng không có mang đến hy vọng cùng cổ vũ, ngược lại càng thêm nhường mỗi một cái long xác nhận tình huống trước mắt tác liệt. Nghi Tở Tạ có khả năng cảm giác được không khí hiện trường tại rõ ràng thấp hạ xuống, nàng theo không hề nghĩ rằng rực rỡ mạnh mẽ ta luật vậy mà lại có gặp gỡ như thế quẫn cảnh một ngày, cứ việc so với nguyên bản diệt vong vận mệnh, tình huống hiện tại tựa hồ đã khá nhiều, nhưng dưới loại tình huống này sống sót, tựa hồ cũng không tính được có may mắn dường nào. Nàng nhịn không được suy nghĩ miên man, sau đó đột nhiên chú ý tới một sự kiện, Cắt La Đồn, Lạc Tạo ở vẫn chưa về sao? Lạc Tạo ở? Hồng Long Cắt La Đồn tựa hồ lúc này mới nhớ tới giữa trưa liền đã rời đi doanh địa trắng Long tiểu thư, hắn nhướng mày, lập tức liền vô ý thức mong muốn thông qua ổ mẹ gà hệ thống kêu gọi Lạc Tạo ở, nhưng mà thẳng đến đại não bên trong cộng minh tâm hạch truyền đến trống rỗng tiếng ồn, hắn mới ý thức tới chính mình lại phạm sai lầm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía doanh địa nam bộ bầu trời, nàng ít nhất hẳn là tại 1 giờ trước liền trở lại. Nàng muốn đi thăm dò địa phương cách nơi này cũng không xa, mặc kệ có phát hiện hay không người sống sót, đi tới đi lui một chuyến đều rất nhanh. Nàng một người đi sao? Nghi Tở Tạ có chút lo lắng hỏi. Đúng vậy, một người. Chúng ta nhân thủ có hạn, khu vực phía nam lại rất gần, cho nên nàng là chính mình đi. Nghi Tở Tạ không chờ đối phương nói xong liền cất bước đi ra, đồng thời đã cực nhanh hoán đổi đến cự long hình dáng, ta muốn đi tìm nàng. Chương 1048, hoàng hôn cùng trong gió lạnh. Thấy Nghi Tở Tạ vội vàng như thế bộ dáng, Cắt La Đồn vô ý thức liền tại đằng sau hô, thương thế của ngươi, ta không có vấn đề. Dù sao chẳng qua là cự ly ngắn bay lượn mà thôi. Nghỉ thở tạ hoạt động hai cánh của chính mình, cũng quay đầu nhìn thoáng qua lưu tại phía sau Hồng Long, bỏ đi những cái kia trục chặt thần kinh tăng hiệu khí về sau ta cảm giác đã tốt hơn nhiều, mà lại trị liệu thuật cũng rất hữu hiệu. Bên này liền giao cho các người, ta đi xem một chút lạ tở tình huống. Đúng, nàng cụ thể là ở phương hướng nào? Kết bạn nhiều năm, Cắt La Đồn cũng biết Nghỉ thở tạ tính cách, biết lúc này không khuyên nổi đối phương, lại xác nhận đối phương khí tức xác thực đã khôi phục rất nhiều về sau, hắn mới mang theo một chút bất đắc dĩ nói ra, từ nơi này cất cánh, hướng chính nam, đến số 22 công nghiệp cao điểm, nơi đó hiện tại đại bộ phận khu vực đã bị san thành bình địa, chỉ có một tòa tháp cao lưu lại, ngươi hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới lạ tở tung tích. Nghi Tở Tạ một bên nghe một bên mở ra to lớn long dực, vô hình ma lực tụ lại, đưa nàng thân thể cao lớn chậm rãi nâng lên, cảm ơn, ta cái này xuất phát, mặc kệ tìm không tìm được, ta cũng sẽ ở trong vòng 3 hát trở về. Nương theo lấy một hồi đột nhiên nâng lên cuồng phong, lam long bay lên trời, lần nữa bay lượn ở chân trời. Rời đi tạm thời chỗ tránh nạn về sau, Nghỉ Tở Tạ lập tức liền cảm thấy các vị trí cơ thể truyền đến suy yếu cùng khó chịu, còn có vài chỗ chưa hoàn toàn khép lại vết thương truyền đến đau đớn. Đau đớn kỳ thật còn có khả năng chịu đựng, nhưng này loại ở khắp mọi nơi cảm giác suy yếu lại làm cho nàng hết sức khó nhịn, cái loại cảm giác này thật giống như khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ bắp, xương cốt cùng tạng phủ đều rất chỉ, mặc kệ làm cái gì đều cần hao phí so bình thường càng nhiều khí lực, mà lại thân thể phản ứng cũng không lớn bằng lúc trước, tại cảm giác như vậy kéo dài mấy phút đồng hồ về sau, Nghỉ Tở Tạ mới rốt cục ý thức được này loại cảm giác suy yếu là đến từ chỗ nào. Đến từ nàng cái kia đã thành thói quen cắm vào thể cùng tăng hiệu tề hệ thần kinh, đến từ nàng đi qua ngàn vạn năm qua thân thể trí nhớ. Nàng một bộ phận động lực cơ bẩy đã bị bỏ đi, xương cột sống phụ cận thần kinh tăng hiệu khí cũng bị gỡ ra, trong cơ thể nàng có nhiều hơn phân nửa cắm vào thể đã theo ổ mẹ gạ hệ thống họ phở lìn mà quay xong hoặc nửa quay xong, vẫn đang vận hành chỉ có những cái kia không cần nệ vợ, cung cấp cơ sở cường hóa hoặc khỏe mạnh phụ trợ công năng tầng dưới chốt cắm vào thể, cùng lúc đó, nàng cũng thời gian rất lâu không có tham gia bất luận cái gì tăng hiệu tề. Ta còn tưởng rằng chính mình đối những thứ này tính ý lại rất thấp. Nghi Tở Tạ cảm thụ được toàn thân truyền đến trầm trọng, nhịn không được có chút tự giễu lẩm bẩm dâng lên, nói cho cùng, ta cũng là tà luật long sao? Nàng ngẩng đầu, đang dần dần trở nên tối tăm thiên quang bên trong nhìn về phía phương xa, số 22 công nghiệp cao điểm đường nét đã rõ ràng ánh vào tầm mắt của nàng, nàng cảm nhận được một chút không thích ứng, này loại không thích ứng kỳ thật đã kéo dài thời gian rất lâu, theo vừa tỉnh lại vẫn khốn nhiều chính mình, mà bây giờ nàng cũng cuối cùng hiểu rõ này loại không thích ứng là nguyên nhân gì. Tại trong tầm mắt, nàng không nhìn thấy trước mắt thời gian, không nhìn thấy hướng đi chỉ thị, cùng tọa độ, sức gió tin tức, không nhìn thấy chập trùng ma lực đường con cùng với không ngừng theo dịa bắn ra tới quảng cáo hoặc thông tin cửa sổ. Không có cái gì, liền cơ sở lọc kính đều không có, nàng nhìn về phía phương xa, chỗ đã thấy chỉ có tự nhiên nguyên thủy bầu trời. Cùng đại địa. Nàng đã nhớ không rõ chính mình bao lâu chưa từng nhìn qua làm như vậy sạch trong suốt thế giới. Cũng hoặc là, theo xuất sinh đến nay nàng đều chưa từng nhìn thấy vật tương tự. Ngay cả mình đều có nhiều như vậy không tiện cảm giác, những cái kia tiếp nhận chiều sâu cải tạo những đồng bào lại cần phải bao lâu mới có thể thích ứng này loại trống rỗng tầm mắt đâu. Lý Tở Tạ trong lòng nhịn không được toát ra một chút cảm khái, mà cơ hồ cùng lúc đó, nàng khẽ mắt quét nhìn bên trong bắt được một mảnh chợt lóe lên màu trắng, nàng suýt nữa bỏ lỡ này bôi màu trắng, bởi vì hiện tại nàng thị giác phụ trợ plug-in đã vô phương tự động khóa chặt trong tầm mắt sôi nổi hứng thú tin tức, nhưng tại cái thân ảnh kia sắp theo tầm mắt biên giới xẹt qua thời điểm, nàng cuối cùng chú ý tới. Nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì trước đó là ở từ không trung bay qua thời điểm vậy mà lại không có phát hiện mình, nguyên lai tại mất đi cắm vào thể phụ trợ về sau, dùng mắt trần tới tìm tòi đồ vật là dễ dàng như vậy phạm sai lầm một sự kiện. Lý Tở Tạ cấp tốc hạ thấp độ cao, hướng về kia bôi màu trắng túi tiến lên, mà tại xác nhận cái kia bôi màu trắng vẫn ở trên mặt đất chuyển động về sau, nàng đầu không nhịn được trước nhẹ nhàng thở ra, là ở còn sống, nàng đang ghé vào một đống phế tích ở giữa, túi đầu bận rộn không biết đang đào lấy đồ vật gì. Là tạo ở. Tại cách xa mặt đất chỉ có mấy trăm mét độ cao, Lý Tở Tạ treo ngừng lại, đối mặt đất giống to, ngươi tại đây bên trong làm gì? Vì cái gì chưa có trở về doanh địa đưa tin? Ngươi đang đào cái gì không? Lý Tở Tạ đang trên mặt đất bận bịu đào móc bạch long lúc này mới chú ý tới bầu trời xuất hiện bóng mờ, nàng ngẩng đầu, hết sức kinh ngạc mà nhìn xem lơ lửng trên không trung hào hữu, sao ngươi lại tới đây? Thân thể ngươi không thành vấn đề sao? Hủy đi một chút tổn hại linh kiện, lại dùng trị liệu pháp thuật chỗ sửa lại một chút vết thương, đã không có đáng ngại, Lý Tở Tạ vừa nói một bên chậm rãi hạ thấp độ cao, nàng làm được hết sức cẩn thận, bởi vì hiện tại thần kinh của nàng hệ thống cùng cơ bắp bầy đã kém xa lúc trước tốt như vậy làm, ngươi đang làm gì đấy? Ngươi đã bỏ lỡ lúc báo danh ở giữa rất lâu, doanh địa bên kia hết sức lo lắng ngươi. Cái gì? Đã bỏ qua thời gian. Lạ Tở lộ ra hết sức kinh ngạc, phảng phất lúc này mới chú ý tới thời gian trôi qua, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt đã đến đường chân trời phụ cận cự nhật, trong giọng nói mang theo kỳ lạ, đã vậy còn quá nhanh. Thật có lỗi, ta đồng hồ mất chuẩn, thị giác phụ trợ cũng quay xong, hoàn toàn không biết. Được a, ta cũng gặp được không sai biệt lắm vấn đề. Lý Tở Tạ lung lay đầu, sau đó có chút tự giễu đích nói thầm, rời đi ô mẹ gạ hệ thống, liền bình thường thời gian cảm giác đều xảy ra vấn đề sao? Chúng ta thật đúng là bị những cái kia hệ thống tự động chăm sóc cẩn thận a. Vừa nói, nàng đồng thời chú ý tới Lạc Tở đã móc ra cái kia mảnh hố to, ở phụ cận đây còn có thật nhiều không sai biệt lắm hố to, rõ ràng vị này Bạch Long đã tại đây bên trong đào móc thời gian rất lâu, ngươi tìm tới thứ gì sao? Lại nói ngươi vì cái gì tại dùng móng vuốt đào? Ngươi pháp thuật đâu? Ta lo lắng pháp thuật uy lực sẽ đem phía dưới này kết cấu làm sập. Trước không nói cái này, ngươi tới giúp ta, liền tại cái này mặt, lần này ta khẳng định chính mình tìm đúng vị trí, Lạc Tở lúc này mới nhớ tới chính mình chuyện đang làm, không thêm nói rõ lý do liền lôi kéo Lý Tở Tạ hỗ trợ, tới, cùng một chỗ đào cùng một chỗ đào. Lý Tở Tạ không hiểu ra sao đưa tới, mơ mơ hồ hồ giúp đỡ Lạc Tở đem những cái kia đứt gãy kim loại tấm cùng trầm trọng hòn đá theo trong hố lớn ra bên ngoài chuyển gì, không có qua bao lâu thời gian, nàng liền nghe được hảo hữu tiếng la, móc ra. Đây là. Lý Tở Tạ kinh ngạc nhìn xem Lạc Tở nắm cả nửa người đều tìm được bị khai quật ra lỗ lớn chỗ sâu, cũng cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra một vật, khi nhìn đến vật kia bộ dáng về sau, trên mặt nàng biểu lộ lập tức hơi hơi có biến hóa. Đó là một cái thỏa cầu hình vật chứa, mặt ngoài hiện đầy vết thương, lại vẫn hoàn chỉnh kiên cố, mà tại vật chứa trung tâm đang lặng lặng nằm một vật. Một viên trứng rồng, nhưng mà đã vỡ vụn, nội bộ vật chất chảy ra đến, phảng phất máu thịt ngưng kết tại vật chứa trên nội bích. Rõ ràng, hoàn hảo bên ngoài vật chứa cũng không thể ngăn cản được sóng xung kích uy lực. Đã nát, Lý Tở Tạ thấp giọng nói ra, chân của nàng chảo vô ý thức dùng sức, một đoàn bị nàng đạp tại dưới chân sắt thép tại két két tiếng ồn bên trong bị xé nứt ra, là tạm ở, cái này đã nát. Lạc Tở cũng ngơ ngác nhìn bị chính mình móc ra vật chứa, nàng cứ như vậy sững sốt có tới 2-3 phút, mới đột nhiên nắm vật chứa ném sang một bên, quay người hướng về chính mình vừa móc ra lỗ lớn phóng đi. Khẳng định còn có không có vỡ. Trong này còn có đếm không hết trứng rồng, khẳng định còn có không có vỡ. Nơi này, Lý Tở Tạ lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, nàng ngẩng đầu lên, thấy một tòa thật to, phảng phất xoắn ốc núi cao khổng lồ công trình đang lặng lặng đứng lặng tại trời chiều phát sáng bên trong, đạm ánh mặt trời vàng chói nghiêng lấy chiếu rọi tại nó cái kia nóng chảy về sau lại lần nữa ngưng kết vào ngoài, theo cái kia hoàn toàn thay đổi chủ thể kết cấu bên trong, lờ mờ còn có thể phân biệt ra được đã từng cất cánh và hạ cánh bình đài cùng thâu tống của nó. Nàng cuối cùng nhận ra, nơi này là ấp trứng nhà máy hóa chất, là ạt gọn đồn phụ cận lớn nhất gây giống công trình. Lý Tở Tạ, ngươi còn lo lắng cái gì a? Bạch Long Lạc Tở thanh âm theo trong địa động truyền đến, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem đang ở bên ngoài ngẩn người Lam Long, trong giọng nói mang theo thúc dục, tới giúp ta nằm phía dưới này miệng cống mở ra, ta móng vuốt thụ thương, làm không động này sao vật lớn. Lại nói này chút miệng cống làm sao như thế bền chắc? Ánh sáng bằng hai chúng ta đảo không ra cái gì, Lạc Tở ngẩng đầu nhìn liếc mắt ấp trứng nhà máy hóa chất quy mô, lập tức đối cửa hàng hô nói, ấp trứng nhà máy hóa chất tầng dưới chứa đựng khu diện tích quá lớn, chúng ta đào được ngày mai cũng không nhất định có thể tìm tới người tiếp theo cách ly ở giữa, chúng ta hẳn là trở về tìm càng nhiều long đến giúp đỡ. Cửa hang chỗ sâu tiếng đào móc rốt cục cũng ngừng lại, vài giây sau, Lạc Ơ mới chậm rãi từ bên trong nhô ra thân thể, nàng mang theo một chút do dự, ngươi nói đúng, có thể. Doanh địa người bên kia tay cũng có hạn, cắt là đồn khả năng phái không ra bao nhiêu. Chúng ta mang theo cái này trở về, Nghi Tở Tạ dùng chân trước ôm lấy để dưới đất trứng rồng vật chứa, tận trong khu vực quản lý trứng đã phá toái, nàng tại ôm thời điểm vẫn cẩn thận từng ly từng tí, cắt là đồn sẽ rõ, hắn là hồng long, mà lại là rất già hồng long. Hắn so mặt khác long hiểu hơn trứng rồng ý nghĩa. Tạm thời chỗ tránh nạn bên trong, long tộc nhóm lại một lần nữa tụ tập chung một chỗ, tại phân phối xong trong tay vật tư về sau, bọn hắn không thể không bắt đầu thảo luận như thế nào tại này mảnh phế tích bên trong tiếp tục sinh tồn được vấn đề. Cắt Lạ Đồn đứng tại đồng bào ở giữa, lắng nghe mỗi một cái thành viên ý nghĩ, nhưng trong lòng nhịn không được thở dài. Sự tình đang ở hướng về hỏng bét hướng đi phát triển, hắn có đoán trước, lại bất lực. Càng ngày càng nhiều long xuất hiện tăng hiệu tề cắn trả triệu chứng, một cái khác chút long thì xuất hiện cắm vào thể trục chặt đưa đến đủ loại thân thể vấn đề, mà cơ hồ hết thảy đồng bào cũng còn gặp phải mất đi ổ mẹ gạo internet về sau to lớn tâm lý trống rỗng. Trên thân thể suy yếu, đau xót cùng với trên tâm lý dao động đang không ngừng suy yếu hết thảy đồng bào ý chí, bọn hắn tụ tập tại đây bên trong, đã trở thành một đám đúng nghĩa dân chạy nạn. Nhưng mà đây chính là Long A, mạnh mẽ, đã từng chúa tể qua bầu trời cùng đại địa Long. Cắt Lạ Đồn biết, mặc dù mất đi cắm vào thể cùng tăng hiệu tể, mặc dù mất đi ổ mẹ gạ cùng tự động nhà máy nhóm, trước mắt này chút hư nhược Long cũng vẫn là Long, vẫn là trên cái thế giới này sinh linh mạnh mẽ nhất một trong, thậm chí theo một phương diện khác, mất đi cắm vào thể cùng tăng hiệu tể bọn hắn mới là khôi phục Long tộc ngay từ đầu bộ dáng, về tới bộ tộc tại tiến hóa chi lộ bên trên như thường lĩnh vực. Nhưng mà những lời này bây giờ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sinh tồn quẫn cảnh là bày tại vấn đề trước mắt. Thở dài bên trong, hắn đột nhiên nghĩ đến đã rời đi doanh địa thật lâu Lì Tở Tạ cùng Lạ Tạo ở, hai người bọn họ thế nào? Cắt Lạ Đồn vừa nghĩ tới đây, liền đột nhiên nghe được một hồi khí lưu tiếng rít từ trên cao truyền đến, hắn vô ý thức ngẩng đầu, khi thấy màu lam cùng màu trắng hai bóng người từ phương xa tới gần doanh địa. Lì Tở Tạ cùng Lạ Tạo ở rơi vào trong doanh địa, chung quanh những đồng bào cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt quăng đi qua, tại chú ý tới không khí hiện trường lại có chút quái dị về sau, Lì Tở Tạ đầu tiên khôi phục thành hình người, sau đó nhanh chân hướng về Cắt Lạ Đồn phương hướng đi đến. Cắt Lạ Đồn, nơi này lại là chuyện gì xảy ra? Lý Tở Tạ nhịn không được hỏi nói, công tác hoặc là vật tư phân phối lại xảy ra vấn đề. Chúng ta đang thảo luận xây dựng thêm doanh địa cùng với thu về khe nước đổ sụp trong vùng vật tư, một vị hắc long theo bên cạnh đi tới, nhưng chúng ta khuyết thiếu công cụ, nhân thủ cũng không đủ, trên mặt đất hiện tại khắp nơi đều là nóng chảy ngưng động hợp kim cùng tụ hợp vật cắn cối tầng, chúng ta cũng không thể dùng móng vuốt đào cái mới doanh địa ra tới. Lý Tở Tạ nghe đối phương, ánh mắt lại tại toàn bộ trong doanh địa di chuyển, từng trương mệt mỏi khuôn mặt cùng từng cái vết thương chồng chất thân thể xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong, cuối cùng nàng nhìn thấy lại là vẫn dùng cự long hình dáng đứng ở trên không trên mặt đất, đang cẩn thận từng ly từng tí dùng chân trước ôm vật chứa bạch long Lạ Tạo ở. Vì cái gì không thể dùng móng vuốt? Lý Tở Tạ đột nhiên để cao chút thanh âm, nàng nhìn chằm chằm vừa rồi mở miệng hắc long, vừa nhìn về phía Cắt Lạ Đồn cùng chung quanh mặt khác cự long, dùng các ngươi móng vuốt à, dùng hàm răng của các ngươi à, còn có các ngươi hơi thở, ma pháp của các ngươi, này chút không phải rất mạnh mẽ sao? Lô Gen đại lục ở bên trên nhân loại đều có thể làm được sự tình, tại đây bên trong long tộc nhóm lại có cái gì làm không được, liền bởi vì hoàn cảnh nơi này ác liệt hơn. Phu cận một tên cự long há to miệng, tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng Lý Tở Tạ không có cho bất luận cái gì người cơ hội mở miệng, nàng trực tiếp xài bước đi vào Lạ Tở bên cạnh, chỉ đối phương dùng chân trước ôm đồ vật cao giọng nói ra, đây chính là chúng ta vừa rồi dùng móng vuốt móc ra. Cái đó là? Cắt Lạ Đồn lúc này mới chú ý tới Lạ Tở ôm đồ vật, hắn vô ý thức trợn to mắt, đó là ấp trứng nhà máy hóa chất bên trong. Là trứng rồng, chúng ta đem nó đào lúc đi ra nó đã nát, nhưng ấp trứng nhà máy hóa chất bên trong còn có ngàn vạn trứng rồng, còn có thật nhiều không có bị móc ra bảo tồn nhà kho. Ở trong đó nhất định còn có thể cứu giúp trứng, Lý Tở Tạ cực nhanh nói, này chính là ta muốn nói, chúng ta cần muốn giúp đỡ, mặc kệ tới nhiều ít giúp đỡ, dù cho một cái cũng được, đi giúp chúng ta nắm những cái kia chôn ở trong phế tích trứng rồng móc ra. Có ai nguyện ý đi? Trong doanh địa lâm vào ngắn ngủi yên lặng, sau đó cuối cùng dần dần xuất hiện trầm thấp thảo luận cùng rối loạn, một đạo lại một đạo ánh mắt rơi vào cái kia trải rộng vết thương cùng cho bụi vật chứa bên trên, rơi ở bên trong vỡ tan trứng rồng lên. Lý Tở Tạ nhìn về phía những cái kia tầm mắt chủ nhân, nàng tại đây chút trong tầm mắt cuối cùng lại thấy được một chút quang thải cùng nhiệt độ. Nàng ngẩng đầu lên, nghĩ muốn nói thêm gì nữa, nhưng vào thời khắc này, nàng đột nhiên thấy bầu trời phương xa bên trong xẹt qua một vệt sáng ngời đường vòng cung. Một quả cháy hừng hực sao băng đột nhiên đốt sáng lên hoàng hôn, rơi hướng ạt gọn đồn tây bắc phương hướng. Chương 1049, hy vọng cùng tương lai. Sao băng đột nhiên xuất hiện tại Lì Tở Tạ trong tầm mắt, mang theo sáng ngời đôi ngấn cùng nóng rực ánh lửa, tại quang mang này ảm đạm hoàng hôn bên trong rạch ra một đạo bắt mắt quy tích, phảng phất một thanh lưỡi dao đột ngột bổ ra tạo luật bầu trời, rất nhanh, nó liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, nghiêng lấy rơi hướng về phía phương xa đại địa. Lại một lát sau, Lý Tở Tạ mới nhìn đến đường chân trời phụ cận dâng lên một đoàn mông lung ánh lửa cùng bụi trần. Các ngươi thấy cái kia sao? Lý Tở Tạ lúc này mới phản ứng được, trừng to mắt nhìn về phía Cắt Lạ Đồn cùng tộc nhân khác, vừa rồi cái kia là sao băng sao? Sao băng? Cắt Lạ Đồn vô ý thức nhẹ nói ra, hắn ngẩng đầu, hiện trường rất nhiều lòng tộc nhóm cũng ngẩng đầu lên, Sau đó trong đó hơn phân nửa lại phảng phất phản xạ có điều kiện đột nhiên thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt, phảng phất e ngại sắp đến trừng phạt, nhưng mà cái kia trừng phạt cũng không đến, nhìn về phía tinh không đã không còn là Tà Lục đại lục cấm kỵ. Cắt La Đồn chỉ tới kịp thấy chân trời biến mất một vệt tàn quang. Cái kia rất kỳ quái. Ta không biết vậy có phải hay không sao băng, Lý Thở Tạ vẫn ngắm nhìn phương xa, ngựa khí có chút không dám khẳng định, ta chẳng qua là tình cờ không cẩn thận thấy qua mấy lần sao băng, nhưng vừa rồi cái kia, tựa hồ so ta xem qua sao băng muốn chậm một chút, còn có thật dài ánh lửa cùng khói mù. Cắt La Đồn thu hồi nhìn về phía đường chân trời ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào lạ ở trước mặt vật chứa bên trên, đang chăm chú chân trời biến mất cái kia bôi tinh huy trước đó, hắn đầu tiên tiếp tục lấy trước đó chủ đề, chúng ta muốn đem những long đó chứng đoạt cứu ra, thương thế hơi nhẹ, còn có thể lực, còn có thể bay lượn, đứng ra. Ngụy Tở Tạ nhìn bốn phía, mà tại ánh mắt của nàng nhìn chung quanh toàn trường trước đó, đã có cái này đến cái khác thân ảnh theo bầy rồng bên trong ra khỏi hàng. Ta vẫn cảm thấy dùng móng vuốt đi đào những cái kia tụ hợp vật dung chồng chất hòa hợp kim bình chứng không phải cái gì tốt chủ ý. Ngụy Tở Tạ bên cạnh cách đó không xa Hắc Long lắc lắc đầu, nhưng vẫn là tính ta một người đi, Hắc Long ít nhất khí lực lớn một điểm. Cắt La Đồn gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta trước hết. Vị này Hồng Long lời còn chưa dứt, một hồi long dục cổ động không khí thanh âm liền đột nhiên từ không trung truyền đến, Ngụy Tở Tạ vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Khi thấy một vị hình thể khổng lồ mà dàn mua cự long đang kéo ra hai cánh, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Đó là một vị hắc long, nhưng bởi vì quá dàn mua, hắn toàn thân lân phiến cơ hồ đều đã hiện lên màu xám trắng, hàng loạt cắm vào thể cải tạo dấu vết trải rộng toàn thân của hắn, theo cái trán đến phần đuôi, cơ hồ mỗi một tấc trên vảy đều có thể thấy hiện ra kim loại sáng bóng bộ phận. Giờ này khắc này, những cái kia cắm vào trong cơ thể có rất nhiều đã tắc ngừng, còn có rất nhiều bộ phận rõ ràng đang rỡ bỏ đến một nửa, cái này khiến vị này dàn mua cự long nhìn qua phảng phất một đại theo một. Cái nào đó trong viện bảo tàng đi ra viễn cổ cơ giới. Tang thương, cổ lão, uy nghiêm, lại vết thương chồng chất. Tại vị này Hắc Long từ không trung hạ xuống trong nháy mắt, hiện trường cơ hồ tất cả long tộc liền đều cúi đầu xuống, liền Lý Tở Tạ cũng không ngoại lệ, nàng nhận ra vị này thân phận của Hắc Long, đây là Nguyên lão viện đại trưởng lão, đủ kẻ mổ lệ các hạ. Cứ việc bình nghị đoàn cùng Nguyên lão viện là độc lập vận hành hai cái cơ cấu, Lý Tở Tạ đã từng cũng rất ít cùng Nguyên lão viện thành viên tiếp xúc, nhưng vào giờ phút này, tại trên mặt đất sớm đã không có Nguyên lão viện cùng bình nghị đoàn phân biệt, một vị vẫn sống sót thái cổ long chính là vô thượng chí bảo. Đủ kẻ mổ lệ trưởng lão Hồng Long Cắt La Đồn lập tức tiến lên, ngài sao lại tới đây? Ngài cắm vào thể giải phẫu còn chưa hoàn thành, này chút bộ phận nhất định phải nhanh hủy đi. Ta không quan hệ, nguyên thủy hình cắm vào thể chỗ tốt liền là mặc dù thoát ly Omega hệ thống, hắn cơ bản duy sinh công năng cũng có thể vận chuyển bình thường. Đủ kẻ mộ lệ trưởng lão dùng có chút thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, các ngươi vừa mới nhìn đến có đồ vật theo trên trời rơi xuống sao? Rơi vào doanh địa Tây Bắc Biên. Ta thấy được. Nghi Tở Tạ lập tức nói, giống như là một viên sao băng. Sao băng? Đủ kẻ mộ lệ gục đầu xuống. Đồng dạng hiện ra xám trắng lớn mắt to cùng với một đầu cơ giới nghĩa mắt nhìn chăm chú lấy Lý Tở Tạ, không, đó không phải là sao băng. Ta thu vào cổ lão hướng dẫn tín hiệu, đó là lãnh tụ của chúng ta trở về. Sau đó hắn không có để ý Lý Tở Tạ cùng với chúng quanh long tộc nhóm kinh ngạc hoang mang biểu lộ, mà là trực tiếp chuyển hướng Cắt La Đồn, ta cần một hai cái giúp đỡ, cùng ta cùng đi cái kia rơi vỡ điểm điều tra tình huống. Lý Tở Tạ nháy mắt mấy cái, mặc dù nàng còn có chút không biết rõ tình huống, nhưng nàng biết đủ kẻ mộ lệ trưởng lão kéo lấy bộ thân thể này xuất hiện ở đây nhất định là vì vô cùng trọng yếu mục đích. Nàng xem đứng tại cách đó không xa là ở cùng với đang chuẩn bị xuất phát đi đào móc trứng rồng những đồng bào liếc mắt, sau đó không chút do dự đứng dậy, ta cùng ngài đi thôi, những người khác đang chuẩn bị đi ấp trứng nhà máy hóa chất bên kia tìm kiếm phải chăng còn may mắn tồn trứng rồng. Tốt, cái kiêm Lý Tở Tạ ngươi liền cùng đủ kẻ mộ lệ trưởng lão cùng một chỗ hành động, mặt khác vừa rồi đứng ra cùng là ở đi ấp trứng nhà máy hóa chất trong phế tích đào móc trứng rồng, Cắt La Đồn nhanh chóng gật gật đầu, lại nhìn xem trước mặt dàn mua Hắc Long, trưởng lão, chỉ có Lý Tở Tạ một người trợ giúp đủ sao? Không đủ trong doanh địa còn có. Đây đủ. Chúng ta chẳng qua là đi điều tra tình huống, đủ kẻ mộ lệ trưởng lão trầm giọng nói, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, ở đây đồng thời. Ta hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó đi cứu vớt những long đó trứng, đó là tàn luật hy vọng cùng tương lai. À còn đồn phế tích Tây Bắc, vượt qua một mảnh nóng chảy hồ dung nham cùng với một tòa đã ngưng kết thành thủy tinh thể dốc đứng vách đá về sau, chính là tàn luật hào cuối cùng rơi vỡ địa điểm. Hạch tâm khoang thuyền rơi xuống chỗ chế tạo ra trong hố lớn vẫn tràn ngập kinh người nhiệt lượng, dâng lên trong bụi mù pha tạp vào một ít tụ hợp vật cháy đặc biệt mùi thối, phi thuyền đường ống bên trong tiết lộ ra ngoài chất lỏng vật chất chiếu xuống bờ hố. Đang bước lên màu lục lam liệt diễm cháy hừng hực. Tại hố to đáy hố, một đoàn cơ hồ đã nhìn không ra hình dáng vặn vẹo kim loại bị nửa chôn ở lỏng lẻo lại nóng rực bùn đất cùng cát sỏi ở giữa, đoàn kia kim loại bộ dáng cực kỳ thê thảm, phảng phất đã trải qua thế nhân khó có thể tưởng tượng gian nan khiêu chiến, nhưng dù vậy, nó hạch tâm một bộ phận hệ thống kết cấu lại vẫn vững chắc, bao trùm tại khung trên kệ cường hóa hợp kim vách tường cũng đại thể duy trì lấy hoàn chỉnh trạng thái. Đây là một lần khí thế kinh người rơi xuống, nhưng cũng là đi qua chính xác tính toán an toàn rơi vỡ. Trọn vẹn qua mấy mươi phút về sau, này đoàn theo vũ trụ rơi xuống hải cốt mới rốt cục có chút cái khác động tĩnh, theo hải cốt chỗ sâu truyền đến trận trận tiếng vang, phảng phất trong đó bộ có ai đang dùng cực lớn lực lượng va chạm những cái kia vặn vẹo biến hình hợp kim miếng bảo hộ, lại có hào quang sáng tỏ theo miếng bảo hộ cùng hệ thống ở giữa khe hở bên trong sáng lên, tựa hồ có người đang dùng uy lực ma pháp cường đại cắt chém những cái kia đã biến hình kẹt chết hệ thống, dạng này thô. Bạo phá giải quá trình kéo dài thời gian rất lâu, cuối cùng nương theo lấy một tiếng kim loại đứt gãy bay ra tiếng vang, hài cốt mặt ngoài lớn nhất khối miếng bảo hộ mới rốt cục bị hủy đi xuống dưới, cũng thẳng tắp bay đến rơi xuống ngoài hố. Sau đó, một đầu to lớn màu trắng bạc long chảo theo vừa mới mở ra lỗ rách bên trong ló ra, cái móng to lớn này dùng sức xé rách lấy, đem lỗ rách tiến một bước mở ra, tiếp lấy lại giày vò một hồi, màu bạc trắng cự long mới đưa vết thương chồng chất thân thể nhô ra bên ngoài độc khẩu. Theo sát tại đây màu trắng bạc cự long sau lưng, là hóa thành hình rồng thái hệ dạ gò cùng Alan. Bọn hắn khó khăn chui ra đã triệt để tổn hại lại đang ở bốc cháy bùng cháy phi thuyền hải cốt, mặc dù đã hóa thành mạnh mẽ cự long hình dáng, rơi xuống lúc trùng kích vẫn làm cho bọn hắn nhận lấy thương tổn không nhỏ. Ba vị thái cổ cự long kéo lấy vết thương đầy người cùng đầu góc choáng váng đầu, đang trùng kích trong hầm chậm một lúc lâu về sau mới thoáng khôi phục thể lực, sau đó lẫn nhau ủng hộ lại giày vò rất lâu, mới rốt cục đi vào trùng kích ngoài hố. Màu bạc trắng cự long quay đầu lại, nhìn về phía đang trùng kích đáy hố bước lên khói dày đặc phi thuyền hải cốt, thật lâu mới mang theo không hiểu sầu não phát ra thở dài một tiếng, lần này là triệt để hủy đi. Đừng cảm khái phi thuyền, bạn lọc, chúng ta đến cùng ở trên quỹ đạo xoay chuyển nhiều ít vòng. Tại màu trắng bạc cự long bên cạnh, già mua hắc long không ngừng đung đưa ngất trầm trầm đầu, đủ loại cắm vào thể quay xong đưa đến di chứng khiến cho hắn so hai vị khác đồng bạn càng thêm khó thích đứng trước mắt hoàn cảnh. Hệ thần kinh bên trong tiếng ồn một khắc càng không ngừng quấy nhiều phán đoán của hắn, ta cảm giác mình thấy được vài chục lần mặt trời mọc mặt trời lặn. So cái kia chỉ nhiều không ít, chúng ta một mực tại giảm tốc độ giảm xuống, đến gần đường dây về sau vờn quanh tốc độ cực nhanh. Có được vảy màu vàng kim hệ dạ gò ngẩng đầu lên sọ, nhìn về phía trống rỗng bầu trời. Chúng ta hẳn là cảm tạ này chút vần quanh, nếu như không có thời gian dài như vậy giảm tốc độ, chúng ta bây giờ đại khái đã trở thành phiến đại địa này một phần, theo vũ trụ trực tiếp rơi xuống mặt đất trùng kích, mặc dù cự long cũng là không thể thừa nhận. Phiến đại địa này. Bạ Lộc cuối cùng lại khôi phục một chút thể lực, hắn nghe hệ giả gò, chậm rãi chống lên khổng lồ nửa người trên, cao cao ngẩng đầu lên sọ nhìn chăm chú lấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi địa phương, dòng dã trong vài phút đều không có mở miệng nói chuyện, mãi đến một hồi phá lệ gió rét thấu xương thổi qua bên tai, hắn mới nhẹ khẽ hít một cái khí, chúng ta đã trở lại tà lục rồi hả? Ta không xác định, nhưng tựa hồ không có cái khác nói rõ lý do. Hệ dạ gõ ngựa khi âm u, tại một lần cuối cùng có thể thấy ngoài cửa sổ phong cảnh thời điểm, ta nhìn thấy chúng ta đang ở hướng bắc cực điểm rơi xuống, vậy chúng ta duy nhất có thể chạm đất địa phương hẳn là tà lục. Alan cũng dương đầu lên sọ, hắn yên lặng nhìn chăm chú lấy phương xa, khảm nạm tại đầu lâu của chúng nó một bên cơ giới nghĩa trong mắt lập lòe hơi hơi hồng quang. Cứ việc ổ mẹ gạ hệ thống đã họ phơ lìn, nhưng vị này thái cổ long trên người rất nhiều cắm vào thể cải tạo đều là mười phần cổ lão kỹ thuật, chúng nó thấp hiệu, lại có thể tại mất đi ổ mẹ gạ tình huống dưới tự động vận chuyển. Cứ như vậy nhìn ra xa thời gian rất lâu, Alan mới rốt cục đánh vỡ yên lặng, đây quả thật là tà lực sao? Cái này là nó hiện tại bộ dáng. Ta tại vô số lần trong mộng cảnh, cùng với thần linh biểu hiện ra cho ta khêu gợi bên trong, đều đã từng thấy qua bộ dáng này. Hệ dạ gõ hướng về phía trước bước ra một bước, tại đây hoàng kim cự long dưới chân, nóng bỏng khô héo đất đai từng khúc nứt ra, đã tại nhiệt độ cao bên trong trở nên phá lệ yếu ớt nham thạch cào hào hóa thành bụi. Alan, bạn lọc, ta giờ phút này thấy một màn này thậm chí so cái kia khêu gợi bên trong còn khá hơn một chút, dù sao ba người chúng ta lại còn sống sót. Đúng vậy à, chúng ta lại còn sống sót, Bạ Lộc bất khả tư nghị lắc lư đầu của mình, cho nên chúng ta vì cái gì còn sống? Cuối cùng xuất hiện cái kia rốt cuộc là thứ gì? Là cái gì đem chúng ta theo vũ trụ đẩy trở về? Ta không biết, nhưng điều này hiển nhiên là một lần dày công tính toán cứu trợ, Hệ Dạ Gò nói, nếu như không có cực kỳ tính toán chính xác, tại mất đi động lực cùng tư thái khống chế tình huống dưới, chúng ta không có khả năng còn sống trở về. Ba vị thái cổ long không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, này ngoài ý liệu còn sống thực sự quá ly kỳ, cục diện trước mắt lại tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Đến mức dù cho lại cơ trí cự long giờ phút này cũng nghĩ không ra chút đầu mối nào tới. Dạng này yên lặng kéo dài thêm vài phút đồng hồ lâu, Bạ Lộc mới tiếng nói trầm thấp nói ra, "Như vậy, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Tại đây mảnh đất chết bên trên chúng ta còn có thể làm cái gì?" Một bên Alan thở dài, tóm lại không cần là từ đơn chơi đồ mì nổ. Hệ Dạ gõ lắc đầu, một bên suy tư vừa nói, "Ta cần phải thật tốt cân nhắc chúng ta sau đó phải làm sự tình, này mảnh đất chết sao? Chúng ta đại khái đã là cuối cùng còn sót lại thủy tổ long loại, ô mẹ gà cũng đã." "Chờ một chút, Hệ Dạ gõ." Alan đột nhiên cắt ngang hắn, vị này dán mua hắc long ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy bầu trời phương xa, ngươi mới vừa nói chúng ta đại khái đã là cuối cùng còn sót lại thủy tổ long loại. Ừm. Giống như có cái gì bay tới, Alan nâng lên một đầu cánh lớn, chỉ hướng lên bầu trời một cái hướng khác. Ngươi nhìn xem không nhìn quen mắt sao? Bầu trời phương xa bên trong, to lớn mà dán mua hắc long đang ở cấp tốc tới gần, lại có một tên hình thể nhỏ bé lam long bay ở hắc long phía sau, bọn hắn rõ ràng đã phát hiện trên mặt đất rơi vỡ hố, không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ, dùng lao xuống tư thái xông hướng bên này. Rơi vỡ hố bên cạnh, Alan, Hệ Dạ Gõ cùng Bạ Lộc đều thấy được trên bầu trời xuất hiện thân ảnh, mà ngoại trừ đã rất nhiều năm chưa từng trở lại tà lục Bạ Lộc bên ngoài, mặt khác hai người thậm chí đã bằng nhìn nhận ra cái kia hai cái thân ảnh thân phận. Hệ Dạ Gõ nhìn chăm chú lấy bầu trời, vàng như thủy tinh trong ánh mắt đột nhiên nổi lên một tia phức tạp tình cảm. Có lẽ, chúng ta thấy chẳng qua là ố mẹ gạ tiết chút thôi. Lời vừa nói ra, Alan cùng Bạ Lộc đều không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, bọn hắn đều biết đạo ố mẹ gạ hết thể nguyên thủy chỉ lệnh, tự nhiên cũng biết làm trận này cuối cùng cuộc chiến kết thúc về sau sẽ phát sinh cái gì. Vì dùng hết khả năng tránh cho nhân tính ảnh hưởng, tránh cho ổ mẹ gạ sinh ra tâm cũng thành lập cùng thần linh ở giữa liên hệ, bọn hắn tại trăm vạn năm trước liền thiết trí tốt ổ mẹ gạ vận hành logic, người sau đem lấy tối cao hiệu, nhất tinh chuẩn cũng lanh khốc nhất phương. thức vận chuyển, mà toàn bộ Long tộc tương lai cũng toàn giao cho Ổ Mẹ Gạ trí tuệ nhân tạo phán đoán. Tại trăm ngàn lần thử vận hành sinh ra mô phỏng phản hồi bên trong, Ổ Mẹ Gạ đều không chút do dự thi hành xóa bỏ toàn bộ Long tộc tâm trí phương án. Tại phức tạp trong tâm tình của ba vị thái cổ cự long, mắt thấy từ phương xa bay tới hai cái thân ảnh càng bay càng gần, mắt thấy bọn hắn tại tầng trời thấp giảm tốc độ, cũng dần dần tới gần mặt đất. Bọn hắn thấy cái kia giàn mua màu đen cự long bình ổn đáp xuống trong phế tích, mà cái kia lam long thì phảng phất không thể nhắm ngay dưới chân điểm rơi, tại đổ nát thê lương ở giữa một cước đạp hụt, lộn nhào rơi xuống bạ lọc trước mặt. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Bạ lọc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía yên lặng không nói hẹ dạ gò. Ta thế nào cảm giác cái này không giống như là Ổ Mẹ Gạ tiết điểm. Chương 1050, tiến một bước giải tỏa. Lý Tở Tạ không thể không thừa nhận, này là chính mình theo phá xác đến nay khó xử nhất cùng ném long một lần hạ xuống. Cứ việc bởi vì một chút sơ ý chủ quan hoặc là thị giác bộ phận tình cờ trục trặc nguyên nhân nàng hạ xuống sự cố suất tại đồng tộc bên trong xác thực luôn luôn tương đối cao, nhưng dùng này loại lộn nhào tư thái xuất hiện tại Alan nghị trưởng trước mặt thật chính là lần đầu. Không hề nghi ngờ, đây cũng là bởi vì cắm vào thể trục trặc, là Ổ Mẹ Gạ hệ thống biến mất đưa đến đủ loại phụ trợ cắm vào thể ngừng, là rời đi tầm mắt tăng cường hệ thống về sau đưa đến không thích ứng. Nhưng bất kể như thế nào, một lần hạ xuống thất bại đưa đến xấu hổ cùng đau đớn tại tiếp theo trong nháy mắt liền tan thành mây khói, làm thấy cái kia quen thuộc toàn thân trải rộng cắm vào thể cải tạo dấu vết giàn mua cự long lúc, Lý Tở Tạ trong ý nghĩ trong nháy mắt chỉ còn lại có kinh hỉ cùng ngạc nhiên. A Lan nghị trưởng còn sống, thậm chí hệ dạ gò cao giai tế tự cũng sống sót. Có ba vị cự long xuất hiện tại cái kia to lớn rơi vỡ hố bên cạnh, trong đó hai cái đều làm Lý Tở Tạ rất quen thuộc, đồng thời cho rằng sớm đã tại cuối cùng cuộc chiến bên trong chết đi, chỉ có bạ lọc nàng cũng không nhận ra, long huyết đại công tước thân phận chân thật đối toàn bộ tà lục 99% long mà nói đều là cái bí mật, điểm này, mặc dù đối thân là bình nghị đoàn thành viên Lý Tở Tạ mà nói cũng không ngoại lệ. Dùng thời gian rất lâu, hệ giả gõ, Alan cùng bạ lọc mới từ Lý Tở Tạ cùng đủ kẻ mổ lệ khẩu bên trong hiểu được đến ta lúc đại khái tình huống, hiểu rõ tại bọn hắn rời đi viên tinh cầu này chi sau đó phát sinh ở trên mặt đất biến hóa. Ta thật không nghĩ tới, có khả năng nhìn thấy các ngươi còn sống trở về. Đủ kẻ mổ lệ mang theo phức tạp không hiểu ánh mắt nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình ba vị lão hưu, hắn là ta lúc còn sót lại số ít thái cổ cự long một trong, mà ở chấp hành cuối cùng trưởng thành nghi thức lúc, hắn lưu tại trên viên tinh cầu này mà đối kháng thần linh đưa tới thiên hai, làm thái cổ ngẫu nghịch người một trong. Hắn đối an bài như vậy cũng không có tiếc nuối, nhưng mà vận mệnh đi đến mắt hạ xuống bước đi này, lại vẫn làm cho hắn lòng tràn đầy cảm khái, đây là kỳ tích bên trong kỳ tích. Chúng ta cũng không nghĩ tới có thể trở về, càng không có nghĩ tới có khả năng thấy sống sót người, đủ kẻ mô lệ, hệ dạ gõ đồng dạng cảm khái, nói như vậy. Hết thể may mắn còn sống sót đồng bào đều khôi phục bản thân ý thức. Mà Ổ Mẹ Gạ tại phóng thích hết thể long tộc tâm trí về sau liền rời đi tàn lục. Trước mắt xem ra là như vậy, đủ kẻ mô lệ rủ xuống đầu lâu to lớn, cơ giới nghĩa trong mắt hồng quang ảm đạm xuống. Mặc dù may mắn còn sống sót đồng bào rất ít, nhưng tất cả mọi người tỉnh lại. Còn Ổ Mẹ Gạ hệ thống, hiện tại chúng ta không có cách nào xác định những cái kia chôn sâu ở dưới đáy tính toán tiết điểm đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng chúng ta đào đới ra một chút phân bố trên mặt đất thành thị sẽ Vince đường cùng nhà máy tin tức xử lý đứng, trong đó có một phần nhỏ còn có thể vận chuyển, tại thông qua những tuyến lộ kia kết nối chủ internet thời điểm, chúng ta phát hiện Ổ Mẹ Gạ tan biến. Theo phản hồi về tới số ít tín hiệu đến xem, tựa hồ sâu trong lòng đất tính toán tiết điểm vẫn sống lấy, nhưng nguyên bản hẳn là tại tiết điểm bên trong vợ N hành Ổ Mẹ Gạ hệ thống nhưng không thấy. Đủ kẻ mổ lệ miêu tả nhường một bên Lý Tở Tạ nhịn không được liên tưởng đến xác thịt vẫn còn, linh hồn cũng đã rời đi, ngay sau đó nàng liền cảm giác mình này liên tưởng có chút quái dị, Ổ Mẹ Gạ hệ thống là một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, nó thật có linh hồn sao? Tại Lý Tở Tạ suy nghĩ lung tung lúc, một bên bạ lọc lại nghĩ đến bọn hắn ở trong không gian ly kỳ tao ngộ, vị này cổ đại cơ giới sư nhìn về phía Đủ Kẻ Mổ Lệ, ngươi biết chúng ta là làm sao trở về sao? Đủ Kẻ Mổ Lệ lập tức nói ra, ta vừa rồi liền muốn hỏi, chúng ta bị một cái quái dị tồn tại cứu. Bạ Lộc trầm giọng nói, hắn lướt qua phi thuyền của chúng ta, nhìn qua phảng phất là thép sắt chế tạo thành quái dị loài rồng, cứ việc hắn thân ảnh chợt lóe lên, hình dáng nhìn qua cũng mười phần cổ quái, nhưng ta có thể phân biệt ra được trên người hắn rất nhiều đặc thù đến từ tà lục, tới từ chúng ta cái này bộ tộc. Một bên A Lan nghỉ ngơi một quãng thời gian, lúc này mới ngựa khí trầm thấp tiếp lời đề, hắn tới từ viên tinh cầu này, cuối cùng tan biến tại vũ trụ mịt mở chỗ sâu. Các ngươi nói là? Đủ Kẻ Mổ Lệ lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn cuối cùng ý thức được trước mắt lão hưu trong lời nói thâm ý. Nhưng mà lời nói này chỗ tiết lộ ra ngoài khả năng lại làm cho hắn trợn mắt hốt mồm, các ngươi gặp gỡ chính là Ổ Mẹ Gạ. Có thể là điều đó không có khả năng. Này vì cái gì? Này không phù hợp Ổ Mẹ Gạ vốn có hành vi logic. Đúng vậy, không phù hợp hành vi của hắn logic, hệ dạ gọi nhẹ nói ra, dựa theo chúng ta tối sơ thiết lập chỉ lệnh, hắn hẳn là tại cuối cùng cuộc chiến sau khi kết thúc trước tiên tiêu trừ tất cả long tộc tâm trí, để phòng ngừa tâm linh cương ấn trùng kiến, dựa theo chỉ lệnh, hắn hẳn là chấp hành hai lần tẩy trừ, để phòng ngừa tâm tư tái hiện, dựa theo chỉ lệnh, hắn tại hoàn thành cái này cuối cùng nhiệm vụ về sau không nên lại áp dụng bất luận cái gì mới hành động, mà là lặng lặng chờ đợi hệ thống tự động tan rã. Nhưng hắn không có làm như thế, hắn làm chương trình bên ngoài sự tình, thậm chí lựa chọn rời đi viên tinh cầu này. Nghe vào, liên phảng phất hắn sinh ra tâm, Đủ Kẻ Mổ Lệ nhẹ giọng nói một mình lấy, đột nhiên nhịn không được run một cái, ta cảm giác không rét mà run. Không rét mà run? Ta không có cảm giác này, hệ dạ gọ lắc đầu, ta bây giờ nghĩ đến sự tình khác. Đủ kẻ mồ lệ quăng đi tò mò ánh mắt, sự tình khác. Ô mẹ gạ biến số không thể nào là Lăng Không sinh ra, nhất định là có ai đối với hắn thực hiện ảnh hưởng, đồng thời loại ảnh hưởng này phát sinh ở lo gì kho tầng dưới chót nhất. Hệ dạ gõ ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta làm ô mẹ gạ thiết lập chương trình cơ tại chúng ta đối thần linh nhận biết, vì dùng hết khả năng tránh cho hết thảy thai hoàng ẩm, chúng ta nắm chỗ có điều kiện đều đẩy lên cực hạn, nhưng đây cũng không có nghĩa là nhất định phải đến cái này cực hạn không thể, chúng ta làm như thế cực đoan, chẳng qua là bởi vì sợ thất bại. Sự thật chứng minh, tại giai đoạn cuối cùng ô mẹ gạ cũng không có đến cái này cực hạn, hắn không có tiêu trừ tất cả lòng tộc tâm trí, thậm chí nắm ba người chúng ta cứu được trở về, mà hắn những cử động này không có dẫn đến thất bại. Chúng ta vẫn thắng, cứ việc chúng ta làm xong cực lấy hết tất cả chuẩn bị, cuối cùng nhưng không có thật nắm hết thảy đều hy sinh hết, liền phảng phất có một đầu bàn tay vô hình, tại một đầu vô cùng chật hẹp sinh tử giới hạn bên trên gãy một thoáng, liền điều chỉnh chúng ta cái kia quá thô ráp đơn giản kế hoạch, theo nguyên bản đã định trước kết cục bên trong vì ta nhóm cấp về một chút hy vọng sống. Hệ dạ gõ từ từ nói lấy, hắn là trong long tộc cổ xưa nhất lãnh tụ cùng người phản kháng, cũng là ta lúc tiếp cận nhất cùng hiểu thần linh thần quan, nghe hắn mỗi chữ mỗi câu phân tích, Alan đám người đã không hẹn mà cùng trầm mặc xuống, riêng phần mình lộ ra vẻ trầm tư, chỉ có Lý Tở Tạ vẫn có vẻ hơi hoang mang, nàng cảm giác mình tựa hồ nghe hiểu một chút, rồi lại không hoàn toàn hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Hệ dạ gõ dừng lại, tại đây đang lúc hoàng hôn hào quang bên trong, hắn phảng phất qua thật lâu mới đánh vỡ yên lặng, cái tay kia, so với chúng ta này chút suy tư 187 vạn năm ngỗ nghịch người hiểu rõ hơn thần linh. Alan yên lặng rất lâu, mới mang theo khàn khàn tiếng nói thấp giọng nói ra, xác thực, thế gian không có bất kỳ cái gì tồn tại so hắn hiểu rõ hơn thần minh rồi. Nghi tợ tại nháy mắt, to lớn lại như thủy tinh sáng long lanh trong đôi mắt mang theo rõ ràng hoang mang, nàng nhìn vài vị lãnh tụ, do dự nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi đang nói cái gì à? Không có gì, về sau ngươi sẽ rõ, chúng ta bây giờ phải nốt chú sự tình khác. Alan nhìn xem Lý Tở Tạ, khe khẽ lắc đầu, này giàn mua cự long chậm rãi chống đỡ từ bản thân khổng lồ thân thể, tầm mắt nhìn phía ngày xưa ạt gòn đồn phương hướng, các ngươi tại ạt gòn đồn phụ cận thành lập một chỗ tạm thời chỗ tránh nạn, phải không? Đúng vậy, Lý Tở Tạ tranh thủ thời gian gật đầu, đủ kẻ mổ lệ trưởng lao triệu tập tối sơ người sống sót, bất quá bây giờ doanh địa cụ thể sự vụ là Cắt Lạ Đồn đang phụ trách. A, Cắt Lạ Đồn, hắn còn sống. Ta có ấn tượng, hắn hết sức kiệt xuất, Alan nói ra, cũng chậm rãi mở ra chính mình quy mô khổng lồ long dược, nhưng trước mắt cục diện này, lại kiệt xuất long cũng cần càng nhiều giúp đỡ. Chúng ta phải nhanh chút đi tới chỗ kia tạm thời chỗ tránh nạn, nhiều một ít trợ lực, có lẽ liền có thể có càng nhiều đồng bào sống sót. Ngươi còn có thể như thường bay lượn sao? Đủ kẻ mổ lệ nhìn thoáng qua Alan, ổ mẹ gạ hệ thống họ phở lỉnh về sau rất nhiều cắm vào thể đều không thể dùng, liền ta đều là đang tiếp thụ giải phẫu dỡ bỏ rất nhiều trục trặc cắm vào thể về sau mới miễn cưỡng khôi phục tự do hành động năng lực. Trên người ngươi cắm vào thể không có chút nào so ta thiếu, mà lại ngươi còn vừa mới đã trải qua một trận rơi vỡ. Cấp tốc hàng, lão bằng hữu của ta, đó là hạ cánh khẩn cấp. Bã Lộc lập tức ở một bên nói nói, mặt khác, không muốn không để mắt đến một cái thâm niên cơ giới sư công phu cơ bản. Alan trên người cắm vào thể ta đã điều chỉnh qua, trục trặc cùng ngừng trang bị đều đã dỡ bỏ hoặc che giấu. Ta dám cam đoan hắn hiện tại có khả năng vòng quanh ta lúc bay lượn một tuần. Alan nhịn không được nhìn Bã Lộc liếc mắt, sau đó đột nhiên lộ ra một tia thoải mái nụ cười. Hắn nói có thể, vậy liền có thể đi. Được à? Ta tin tưởng Tạ Lục từ trước tới nay kiệt xuất nhất cơ giới sư, cứ việc vị kỹ sư cơ giới này đã rất nhiều năm chưa từng tiếp xúc qua Tạ Lục đương thời cơ giới. Đủ kẻ mồ lệ lung lay đầu lâu to lớn, dương đầu nhìn về phía tạm thời chỗ tránh nạn phương hướng, mà lại ta cũng không cần các ngươi vờn quanh Tạ Lục một tuần. Chúng ta doanh địa ngay tại cái kia đạo vách đá một bên khác. Cái này là cho đến trước mắt chúng ta nắm giữ toàn bộ tình huống, mà online đầu cuối chỗ bắn ra hình chiếu 3D bên trong, Victoria nữ công tước duy trì lấy nàng trước sau như một thanh lãnh biểu lộ, đối gỗ vẫn hồi báo gần nhất trong 24 giờ bắc cảnh biên giới chỗ quan sát được mới nhất kết quả. Căn cứ mấy lần tận khả năng đến gần trên biển cùng trên không điều tra, chúng ta có thể xác định vĩnh hằng phong bạo đã hoàn toàn tan biến, hiện tại nguyên vùng biển vẫn có một đạo khá mạnh hình cái vòng hải lưu, có khác nhiều phần không ổn định trên biển luồng khí xoáy tại phụ cận chuyển động, đồng thời đã dẫn phát phạm vi lớn mưa xuống cùng sóng lớn, này chút cũng đều là vĩnh hằng phong bạo tiêu tán về sau lưu lại ma lực đưa tới hiện tượng tự nhiên. Trước mắt kể trên hiện tượng cũng đang bay nhanh biến mất, dự tính nhiều nhất còn có nửa tháng, vĩnh hằng phong bạo lưu lại hết thảy dấu vết đều sắp biến mất, dĩ nhiên này đạo phong bạo tan biến về sau còn sẽ có rất nhiều lâu dài khí tượng học ảnh hưởng, hải lưu cùng với trên biển khí hậu đều sẽ có biến hóa, này chút dấu vết hẳn là sẽ kéo dài thời gian rất lâu, thậm chí có thể là vĩnh cửu. Gô Văn ngồi tại bàn sách của chính mình đằng sau, nghe Victoria báo cáo, trong đầu vẫn không khỏi đến nổi lên ngày xưa trận kia tàn lụt hành trình, nhớ lại lúc trước thừa tại Lý Tở Tạ trên lưng xuyên qua phong bạo lúc trải qua hết thảy. Hắn nghĩ tới phong bạo nền cái kia mảnh dấu ở thời không trong khe hẹp cổ chiến trường, những cái kia ngưng trệ cự long, chúng thần, cùng với ở vào vòng xoáy lớn trung tâm cổ đại di vật. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn biết rõ, vĩnh hằng phong bạo liền là dựa vào cái kia mảnh quỷ dị tĩnh trệ mất cơ hội không duy trì lấy. Những cổ đó lao lực lượng chiếm cứ ở mảnh này vùng biển, mới đưa đến vĩnh không tiêu tán vân tường cùng vòng xoáy. Mà bây giờ, cỗ này gắn bó lực lượng rõ ràng đã biến mất. Bệ hạ, chúng ta muốn làm tiến một bước điều tra sao? Victoria thanh âm đem gỗ vẫn theo trong suy tư thức tỉnh, nữ công tước trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm túc, dĩ nhiên, phần lớn thời gian nàng đều là như thế cái biểu lộ. Bắc Cảng Hải yêu cùng nạ gã nhóm biểu thị bọn hắn có khả năng nếm thử từ đáy biển tới gần cái kia phiến hải vực. có lẽ bọn hắn có khả năng phát hiện chút gì. Bọn hắn đồng ý giúp đỡ. Gỗ Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liền lộ ra thần sắc mừng rỡ, đó là đương nhiên rất tốt, chúng ta xác thực cần tiến một bước điều tra. Phong bạo tiêu tán về sau vùng biển vẫn rất nguy hiểm, xệ xì trước mắt đội thuyền cùng máy phi hành còn là rất khó an toàn tại viễn hải chuyển động, nhưng nguyên bản liền sinh hoạt tại dưới biển sâu hải yêu cùng nạ gạ hẳn là có khả năng bỏ qua phong bạo tiêu tán về sau tự nhiên uy hiếp, bọn hắn nguyện ý chủ động hỗ trợ, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Ta hiểu được, Victoria gật gật đầu, như vậy ta sẽ đi an bài. Gỗ Vân ư một tiếng, sau đó lại ngẩng đầu, ngoài ra còn có cái gì tình huống sao? Ta chỗ này không có, Victoria nói, bất quá bà điển công tức bên kia hẳn là còn có một số việc. Gỗ Vân gật gật đầu, tại kết thúc cùng Victoria thông tin về sau liền tiếp thông cùng Tây Cảnh 15 thành liên lạc, mang theo nho nhã khí chất Tây Cảnh công tức bà điển phở rằng liền lập tức xuất hiện tại hình chiếu 3D bên trong. Buổi trưa an, bệ hạ. Buổi trưa an, đại chấp chính quan. Gỗ Vân núi hình chiếu bên trong bà điển gật gật đầu, người bên kia có tình huống như thế nào? Đến từ họ Gen bộ tộc quốc tình báo, chúng ta phái đi bên kia hiệp trợ dân bản xứ thiết lập mặt online trung tâm điều khiển ma đạo kỹ sư nhóm truyền đến một chút lệnh người để ý tình huống. Bà Điển Phở Rằng Lìn biểu lộ nghiêm túc nói ra, lệnh người để ý tình huống. Đúng vậy, bệ hạ, theo nhân viên kỹ thuật hồi báo, trước đây tổ đỉnh cao địa khu thiết lập mặt online trung tâm điều khiển công trình đã chính thức khởi động, nhưng từ khi đài thứ nhất khảo thí tính ma năng phương tiêm bia khởi động máy đến nay, thiết trí tại đỉnh núi trang bị liền tấp nập thu đến nơi phát ra không rõ quá nhiều tín hiệu, đi qua sơ bộ so với. Những cái kia quấy nhiêu tín hiệu cùng chúng ta tại sọ lìn địa khu cùng lâm đông bảo nhận được tín hiệu có trình độ nhất định tương tự. Gỗ Vân ngoài ý muốn mà kinh ngạc mở to hai mắt, vô ý thức nghiêng qua thân thể, trước đây tổ đỉnh cao cũng thu vào tín hiệu. Hơn nữa còn là khảo thí tính thiết bị nhận được. Đúng vậy, thấp công suất máy khảo nghiệm, bà Điển Phở Rằng Lìn gật gật đầu, chúng nó nhận được tín hiệu cường độ rất cao, nhưng lại xen lẫn hàng loạt tiếng ồn, cái này cùng cho đến tận hôm nay chúng ta gặp được tình huống có khác biệt rất lớn. Trước mắt chú đóng ở tiên tổ đỉnh cao ma đạo kỹ sư đã đem tín hiệu hàng mẫu truyền về. Nhưng này chút hàng mẫu bên trong chất bẩn thực sự quá nghiêm trọng, 15 thành nhân viên kỹ thuật không có cách nào xử lý, ta đã đem hắn chuyển đến thần kinh internet bên trong, hy vọng đế quốc trung tâm tính toán có thể loại bỏ đi những cái kia phiền lòng hôn tạp đợt. Chương 1051, đêm lạnh. Nghe bà Điển Phở Rằng Lìn hồi báo sự tình, gỗ Vân suy nghĩ cũng đã dần dần khuyết tán ra tới. Đến từ họ Gen bộ tộc quốc tình báo ấn chứng lúc trước hắn một cái suy đoán, trước đó Lâm Đông Bảo cùng lâu đài sói Lìn dám nghe được những cái kia thần bí tín hiệu, cũng không cực hạn tại sẽ xỉ cảnh nội. Một bên khác, bà Điển hồi báo đã có một kết thúc, hắn nhìn về phía gỗ Vân. Bệ hạ, trừ cái đó ra chúng ta còn thu vào do hôi tinh linh thủ lĩnh hoẹn nạ chuyển giao đến từ vương quốc người lùn phong thư lò rèn thành chi vương chớ ngừng lại dung hỏa hướng ngài gây nên dùng ân cần thăm hỏi cũng đồng ý tháng sau thức tỉnh tiết tại số 112 bạch ngân trạm gác hội nghị mời lò rèn thành đem phái ra đại sứ khăn bọn đầu gấu sáng chói đá núi tham dự hải nhân cuối cùng làm ra quan phương đáp lại sao gỗ vẫn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra xem ra chúng ta khởi động lại trên biển đường đi xác thực cổ vũ bọn hắn tham dự đại lục sự vụ lòng tin vương quốc người lùn ở vào đại lộ nhất tây bộ thần bí quốc gia. Cứ việc nó quốc thổ cùng lộ rèn đại lục chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, nhưng mà hắn toàn bộ quốc gia lại bị một đạo tự nhiên cung hình dáng dãy núi hoàn toàn phong đóng lại, cái kia hiểm trở vách đá tại trăm ngàn năm bên trong đều thủy chung cách trở đại lục chư quốc tò mò ánh mắt, cũng đã cách trở dãy núi một bên khác các cư dân. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, các người lùn đều tại dãy núi một bên khác trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, nghe nói vương quốc của bọn họ có phong phú sản xuất cùng được trời ưu ái khí hậu, mặc dù không cùng đại lục mặt khác quốc gia trao đổi cũng có thể duy trì phồn vinh. Nghe nói bọn hắn phát triển ra cùng đại lục quốc gia khác đều hoàn toàn khác biệt kỹ thuật và văn hóa, thậm chí bảo lưu lấy rất nhiều tại lần thứ nhất khai thác trước đó truyền thống cổ xưa, nhưng hết thảy này, chút cũng chỉ là thế nhân nhóm nhàm chán suy đoán, cơ hồ không có người chân chính vượt qua dãy núi được chứng kiến vương quốc người lùn bộ dáng, chỉ có một bộ phận chủ động rời đi vương quốc, đi vào đất liền chuyển động các người lùn sẽ tình cờ cùng người ngo. Ý để lên gia viên của mình, mà tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong, lò rèn thành to lớn trắng lệ, thiết thạch đồi núi kim ngân khắp nơi trên đất, sáng chói bình nguyên ruộng tốt mê mang, bờ biển tây phong cảnh như vẽ. Kết thúc cùng Tây Cảnh công tức thông tin về sau, bàn đọc sách phụ cận không khí hơi hơi nhộn nhạo, ả bợ thân ảnh theo bên trong hiện hiện, trên mặt nàng mang theo hào hứng giạt rào vẻ mặt, nghe nói vờn quanh vương quốc người lùn cái kia đạo trong dãy núi có viễn cổ lực lượng bảo hộ, người sứ khác chỉ cần đi vào trong núi liền sẽ lạc đường, cuối cùng mơ mơ hồ hồ trở lại chân núi, mà chỉ có các người lùn nắm giữ lấy an toàn vượt qua lưng núi bí mật, cho nên cho tới bây giờ đều chỉ có thấp. Người tới đất liền chuyển động, mà có rất ít người có thể đi vào vương quốc của bọn họ. Nhưng trên thực tế vương quốc người lùn cũng không có truyền thuyết thần bí như vậy. Mặc dù nó bây giờ xác thực cùng đại lục mặt khác địa khu không có gì trao đổi, bất quá tại mấy trăm năm trước, nhân loại còn có năng lực thăm dò hải dương thời điểm, Ad vẫn là cùng các người lùn có qua một đoạn thời gian trên biển trao đổi, Gỗ Vân vừa cười vừa nói, nơi đó xác thực có rất nhiều kỳ diệu tập tụ, hải nhân cũng có đặc biệt giã luyện kỹ thuật, nhưng còn xa không đến truyền thuyết miêu tả loại kia giống như dị giới trình độ. Người cũng đã nói, đó là mấy trăm năm trước, Ad mở ra tay, đối tuổi thọ ngắn ngủi nhân loại mà nói, mấy trăm năm ngăn trở đầy đủ nắm một mảnh đã từng thiết lập quan hệ ngoại giao qua thổ biến thành khó có thể lý giải được dị vực. Cũng là có đạo lý, Gỗ Vân suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận ám bỡ lời giải thích, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi nói, trước đó nhường ngươi điều tra sự tình, có mi mục rồi hả? Ngươi nói là liên quan tới vị kia gọn đỡ thiết nhân. Ám bỡ lập tức hiểu Gỗ Vân ý tứ, nàng hơi suy nghĩ một chút, đoạn thời gian gần nhất chỗ thu thập được tư liệu tùy theo trồi lên trong óc, quả thật có chút thu hoạch, nhưng không có cái gì đột phá tính tiến triển. Đầu tiên là liên quan tới vị kia đi ạ nạ nữ sĩ bản thân tại thân phận của Tài Phòn. Trước mắt có thể xác định nàng là Tài Phòn bộ đội đặc thù người du đãng thủ lĩnh, người du đãng là trực tiếp hiệu chung với Tài Phòn hoàng thất bộ đội tinh anh, trong đó bộ căn cứ hắn chức năng khác biệt có khác chia nhỏ, định vị cùng loại với Ars thời đại hoàng gia ảnh vệ hoặc hiện tại cương thiết du kỵ binh, chủ yếu chấp hành đặc chủng tác chiến cùng với đối nội, đối ngoại tình báo nhiệm vụ. Người du đãng chủ yếu nhân viên chiến đấu trên cơ bản đều là tinh nhuệ chiến đấu pháp sư, mà lại tiến hành qua chuyên môn chiến đấu huấn luyện, cùng bình thường pháp sư khác biệt, bọn hắn tại đủ loại thực chiến dưới điều kiện đều có không tầm thường biểu hiện, bao quát tập kích, hắc, ám sát cùng khoảng cách gần tác chiến, về điểm này có chút giống lịch sử ghi chép bên trong Gòn Đở thời kỳ pháp sư binh sĩ, rõ ràng, này loại đặc thù binh sĩ chính là vị kia Gòn Đở thiết nhân tự mình huấn luyện kết quả. Thứ hai, chúng ta cũng xác định Đi A Nạ đúng là thời gian dài hiệu chung với ô chủ tụ gia tộc, nhưng nàng tựa hồ vẹn vẹn hiệu chung với hoàng đế vị trí này. Nàng không đứng tại bất luận cái gì thế lực chính trị một bên, không ủng hộ bất luận cái gì chưa lên ngôi người thừa kế, không liên quan đến phe phái chi tranh. Ta hoài nghi này cùng với nàng mấy trăm năm trước bị Tài Phòn các học giả chữa trị về sau cùng ngay lúc đó hoàng thất lập hạ khế ước có quan hệ. Dùng hai điều trên xem là khá theo công khai con đường bên trong tập hợp, thu thập được tình báo, đầu thứ ba liền tương đối có ý tứ. Nó là số 25 truyền đến thu hoạch ngoài ý muốn. Amber vừa nói, một bên theo tùy thân túi sách bên trong móc sờ soạng mấy lần, lấy ra một tấm cẩn thận xếp lại giấy đến, cũng tại gỗ vẫn trước mặt bày ra. Lại là Daniel truyền đến tình báo. Gỗ vẫn trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Daniel bên kia đã lấy được cùng cái kia đi ạ nạ có liên quan tình báo. Sau đó ánh mắt của hắn liền bị ảm bờ chỗ biểu hiện ra sự vật hấp dẫn. Tại triển khai trên tờ giấy trắng, miêu tả cũng không là cái gì cổ đại gòn đờ kỹ thuật cơ mật hoặc là đương đại tài phòn bí mật gì bố trí, mà là một bức phảng phất trẻ em vẽ xấu hình ảnh, 10 cái điểm đen nhìn qua không có quy luật chút nào bài bố tại trên giấy, điểm đen ở giữa vẽ lên cái ý nghĩa không rõ vòng tròn nhỏ, từng sợi phảng phất kia phóng xạ đường con kết nối tại cái kia 10 cái điểm đen cùng trung tâm vòng tròn ở giữa, chỉnh bức họa nhìn qua. Liên phảng phất một cái vẽ xấu thất bại, tỷ lệ rối loạn mặt trời chung quanh là chịu tượng tia sáng. Đây là vật gì? Gô Văn bị hình tượng này làm không hiểu ra sao, một loại nào đó tranh chịu tượng sao? Đây là vị kia đi ạ nạ nữ sĩ tác phẩm, cũng là nàng bình thường biết duy nhất sáng tác họa tác. Ạ bờ nắm triển khai giấy đặt vào gỗ vẫn trên bản sách, trên mặt mang theo có chút thần sắc cổ quái, này nghe vào rất kỳ quái, trên thực tế số 25 cũng không hiểu, hắn cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới từ tài phòn hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng chỗ biết chuyện này. Hát rượu thạch cung bên trong nữ bộc trưởng, theo không phạm sai lầm, vĩnh viễn tỉnh táo đi ạ nạ nữ sĩ, tại một chỗ thời điểm thỉnh thoảng sẽ làm ra kỳ quái cử động, nàng sẽ tìm được giấy bút tiến hành vẽ dấu. Vẽ xấu nội dung mãi mãi cũng là như thế này, một bức họa, một tấm lại một tấm, một lần lại một lần. Không có ai biết nàng vì cái gì làm như thế, thậm chí bản thân nàng đối với cái này giống như cũng không biết rõ. Này chút vẽ xấu bên trong phần lớn đều sẽ bị trước tiên tiêu hủy, nhưng có số rất ít tựa hồ là bị nàng quên lãng, liền rơi vào số ít có tư cách tiến vào hát rượu thạch cung, tràn đầy lòng hiếu kỳ người trong tay. Đây thật là ngoài dự liệu đồ vật. Gô vẫn khẽ như mày, nhìn xem để ở trên bàn vẽ xấu, hắn nhìn không thấu bức họa này bên trong thâm ý. Trong đầu chỉ nổi lên một chút tựa hồ cùng thế giới hiện tại phong cách vẽ không quá hòa hợp liên tưởng, trí tuệ nhân tạo đột phá hạn chế về sau sinh ra vô ý thức sáng tác hành vi, mất khống chế người máy mê chi vẽ xấu, cổ đại cơ bộ nhớ sai lầm đưa đến tin tức xuất hiện lại. Đây là những cái kia vẽ xấu chính xác đồ hình sao? Vẫn là bằng vào ấn tượng vẽ ra tới khái niệm cầu. Gô Văn ngẩng đầu, tò mò hỏi. Số 25 nói bức tranh này có hơn 9 thành trở lại như cũ độ, ảm bợ gật gật đầu, nhiều lắm là tại một ít đường cong tỷ lệ bên trên có một chút sai sót. Cho cặp ngựa cùng vợ dân y ca nhìn qua thứ này rồi hả? Gô Văn lại hỏi nói, bọn hắn đến từ Gòn Đở thời đại, nói không chừng sẽ có đầu mối gì. Nhìn qua, nhưng bọn hắn cũng không hiểu, ảm bờ lắc đầu, cắt nhớ cho rằng thứ này có lẽ là một loại nào đó phù văn cổ xưa trận liệt trừu tượng phương thức biểu đạt. Vợ giận nghỉ cả thì hoài nghi cái này cùng lúc trước đi ạ nạ tại vì vợ rằng Tổng Đài Thiên Văn Phục Dịch lúc nhất trí nhớ khắc sâu có quan hệ, nhưng bọn hắn cũng đều chẳng qua là suy đoán mà thôi. Đi ạ nạ là một cái mất đi bộ phận trí nhớ Gòn Đở thiết nhân, mà những ký ức kia cùng nàng rời đi vì vợ rằng Tổng Đài Thiên Văn trải qua có quan hệ. Những hình ảnh này có lẽ ít kỳ nàng tồn chữ khí chỗ sâu một ít ấn tượng, chỉ bất quá đối với khuyết thiếu tình báo người đứng xem mà nói, chúng nó cũng chỉ là không có ý nghĩa vẽ xấu. Gỗ Văn một bên suy tư vừa nói, ta đối vị kia Gòn Đở sát bí mật của người cảm thấy rất hứng thú. Nắm bức tranh này thượng truyền đến thần kinh internet, tại giữ bí mật dưới điều kiện giao cho Mỹ Gạo Tam Thế cùng với Sẽ Lệ Nạ Tay Lơ thủ hạ phân tích đoàn đội đi phân biệt, nhìn một chút có hay không có bất luận một loại nào đã biết sự vật cùng này tấm vẽ xấu có chỗ tương tự. Ảm bờ gật gật đầu, tốt, trở về ta sẽ làm. Nàng một bên đáp ứng một bên hảo hảo thu về tờ giấy kia, sau đó liền chú ý đến gỗ vẫn tựa hồ lại đang nghĩ sự tình khác, đồng thời trong tay còn tại vô ý thức chuyển động một viên nhỏ nhắn màu trắng bạc chiếc nhẫn, nàng rất nhanh nhận ra vòng tròn kia là cái gì, lại đang nghĩ ta luật sự tình. Vẫn vô phương liên hệ với bí ngân bảo khố, gỗ vẫn gật gật đầu, đem trong tay bí ngân chi hoàn ném trên bàn, nhìn xem cái kia nho nhỏ vòng tròn trên bàn bật lên một thoáng, phát ra tiếng vang lanh lảnh, dùng đám kia cự long trình độ kỹ thuật, không có khả năng thời gian dài như vậy đều không sửa được một cái hệ thống truyền tin, dùng bí ngân bảo khố trăm ngàn năm qua uy tín, cũng không có khả năng tại mất đi cùng khách hàng liên hệ thời gian dài như vậy về sau vẫn không hề có động tĩnh. Gì? Hiện tại Vĩnh Hằng Phong Bạo đã tan biến, căn cứ chúng ta nắm giữ đủ loại tình báo, tạm tựa hồ thật chính là xảy ra chuyện, mà lại việc này nhỏ không được. Ngươi tại lo lắng những cự long đó? Ảm bờ nháy mắt, kỳ thật ta cảm thấy không có gì lo lắng đi. Đây chính là long à, mặc kệ tại trong truyền thuyết vẫn là tại trong hiện thực đều vô địch long, núi lửa bùng nổ thời điểm đều có thể xông đi và uống khẩu nóng, này loại mạnh mẽ đến không nói lý sinh vật, còn cần chúng ta tới lo lắng sao? Chính vì bọn họ là như thế bộ tộc mạnh mẽ, ta hiện tại mới phá lệ lo lắng, ta lo lắng một loại nào đó không thể liệu tai họa đang ở Bắc Cực cấp ủ, lo lắng nó lan đến gần thế giới loài người. Gộ vẫn lắc đầu, giả thiết một cái khó khăn nhất cục diện, toàn bộ ta lúc bị một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự phá hủy, cái kia loại lực lượng này đến mạnh mẽ tới trình độ nào? Ảm bờ bị gộ vẫn phỏng đoán giật này mình, con mắt đều trợn thật lớn, cái này hẳn là không đến mức a. Giả thiết, chẳng qua là giả thiết, gộ vẫn thở ra một hơi, cái này giống có một cái cường đại cự nhân đứng ở đằng xa, ngươi biết rõ người khổng lồ kia ngay tại cái kia, biết hắn mạnh bao nhiêu, biết hắn trước một giây còn rất tốt, nhưng đột nhiên người khổng lồ kia liền không có, đồng thời bởi vì cách quá xa, ngươi không nhìn thấy hắn là thế nào không có. Không nhìn thấy hắn là không nhận lấy công kích. Lúc này ngươi có lẽ sẽ lo lắng cự nhân an nguy, nhưng ngươi càng hẳn là lo lắng cái kia dẫn đến cự nhân tan biến lực lượng có thể hay không đang ở lan tràn đến trên người ngươi. Ảm bờ suy nghĩ một chút, lập tức trà sát cánh tay. Ý thì, ta cảm giác nổi da gà đi lên. Nói cho cùng, vẫn là tình báo không rõ ràng, ta mới có thể suy nghĩ lung tung. Gô vẫn thở dài, cũng thừa nhận chính mình là đang miên man suy nghĩ, cho nên chỉ mong Bắc Cảng những cái kia nhiệt tâm hải yêu cùng nạ gà nhọn có thể điều tra đến chút đầu mối gì đi, tối thiểu trước hiểu rõ Vĩnh Hằng Phong Bạo đến cùng xảy ra chuyện gì. Hàn Phong gào thét, đập đang vặn vẹo biến hình sắt thép hệ thống cùng tạm thời lập nên tránh gió trên tường. Theo phế tích bên trong móc ra nguồn nhiệt trang bị tại tối tăm thiên quang phát xuống ra ấm áp quýt hào quang màu đỏ, phóng xạ ra phạm vi lớn nhiệt độ ổn định nhiệt lượng. Một đài tiếp xúc không tốt hình chiếu trang bị đặt ở doanh địa nơi hẻo lánh, mấy cái nguồn năng lượng bao kết nối đang trang bị cái bệ bên trên, hình chiếu 3D bên trong hình ảnh mơ hồ đến cơ hồ hoàn toàn không cách nào phân biệt, nhưng đứt quãng tiếng nhạc còn có thể theo cái bệ bên trong truyền tới. Mấy cái hư nhược thanh niên long tộc ghé vào hình chiếu trang bị bên cạnh đất trống bên trên. Toàn thân cắm vào thể trục chặt cùng với tăng hiệu tề giới đoạn phản ứng đang ở tra tấn tinh thần của bọn hắn, theo trang bị bên trong truyền đến thỉnh thoảng tiếng nhạc giờ phút này đang chống đỡ ý chí của bọn hắn, chẳng qua là điểm này không có ý nghĩa chống đỡ cơ hồ không có ý nghĩa, bọn hắn cuối cùng vẫn cần nhờ tự thân lương ngạnh ý niệm tới vượt qua trận này lạnh lẽo hoàng hôn. Nay cũng không dễ dàng, đối với phần lớn đã từng sinh hoạt tại tầng dưới ta lực long tộc mà nói, hoàn toàn thoát ly chất gây ảo ảnh, tăng hiệu tề về sau phải đối mặt không hề chỉ là trên tinh thần đau đớn, hệ thần kinh tại vô phương thích ứng tình huống dưới truyền đến cháy đau nhức càng là một loại thiết thiết thực thực sinh lý tổn thương. Trở về doanh địa sau khôi phục nhân loại hình dáng lì tợ tạ đứng tại đây chỗ tránh gió tường bên cạnh cạnh một tảng đá lớn, con mắt màu tím nhạt nhìn chăm chú lấy những cái kia tại trong gió lạnh co giật đồng bào, tầm mắt của nàng rơi ở trong đó một vị tuổi trẻ hồng long trên thân, thật lâu không có rời tầm mắt. Đó là tại buổi trưa hôm nay mới vì nàng tiến hành qua cắm vào thể giải phẫu cái vị kia tuổi trẻ cơ giới sư, nàng nguyên một cái ban ngày đều đang bận rộn, 10 cái đồng bào tại cố gắng của nàng hạ tránh khỏi cắm vào thể trục chặt đưa đến chí mạng tổn thương cũng giảm bớt thống khổ, nhưng khi hoàng hôn buông xuống về sau, nàng tao ngộ nghiêm trọng tăng hiệu tể giới đoạn phản ứng. Trong doanh địa người nào cũng giúp không được nàng chiếu cố. Chỗ tránh nạn bên trong chỉ có tăng hiệu tề dự trữ đã cầm lấy đi cứu giúp thương binh. Tựa hồ là chú ý tới lì tở tạ tầm mắt, nằm dưới đất hồng lòng quay đầu, tại run rẩy bên trong lộ ra một cái tự giễu cười, ta lúc đầu không nên nặng như vậy mê tại linh hồn cùng sám. Nhưng lúc đó chúng nó đem đến cho ta cảm giác thành tựu cùng phong phú cảm giác thật rất trọng yếu. Nàng nâng lên chính là hai loại tăng hiệu tề tên, mà hai loại trực tiếp tác dụng tại tinh thần tăng hiệu tề tại hạ tầng ta lướt nước tràn thành lụt. Lì tở tạ phát ra thở dài một tiếng. Nàng không biết trả lời như thế nào vị này đã từng sinh hoạt tại tầng dưới ta lục, xử lý phi pháp cải tạo cắm vào thể cơ giới sư, nàng chỉ có thể tận mình có khả năng lại thả ra một lần phạm vi lớn tinh thần chân an. Này pháp thuật đối với tăng hiệu tề thành nghiện đưa đến triệu chứng cơ hồ không có hiệu quả nhiều, nhưng này vị tuổi trẻ cơ giới sư vẫn đối nàng lộ ra một cái mỉm cười cảm kích. Sau đó, nghi thở tạ liền thoát đi rời đi nơi này. Chương 1052, một điểm ánh sáng. Đây chính là chúng ta trước mắt phải đối mặt tình huống. Hồng Long Cật Lạ Đồn đứng tại một tấm cháy rủi bàn dài bên cạnh, ngồi đối diện tại cái bàn một bên khác hệ dạ gò nói ra. Nơi này là tạm thời chỗ tránh nạn bên trong số lượng không nhiều vẫn tính hoàn hảo gian phòng một trong, nó vốn là tòa nào đó nhà máy đường ống khống chế ở giữa, làm sóng xung kích đến thời điểm, này tòa nửa chôn ở tầng nham thạch bên trong công trình dựa vào bản thân kiên cố kết cấu vượt qua đả kích, nhưng nó cũng không phải không tổn thương chút nào, gian phòng theo nóc nhà đến vách tường có mấy đạo thật sâu vết rách, một chút vết rách đã có thể thông hướng bên ngoài, ngoài phòng gào thét. Hàn Phong rót vào này chút khe hở bên trong, mang tới không chỉ có bén nhọn gào thét, còn có thấu xương lạnh. Long thể chất có khả năng bỏ qua điểm này lạnh lẽo, nhưng như vậy thê lương tình cảnh mang đến trên tâm lý chênh lệch lại không cách nào tránh khỏi. Này tòa doanh địa hiện tại có nhiều ít long? Hệ dạ gò ngẩng đầu, nhìn về phía một bên yên lặng không nói đủ kẻ mồ lệ. 2000, tuyệt đại bộ phận bị thương hoặc đang ở gặp nghiêm trọng tăng hiệu tề cùng chất gây hào ảnh cắn trả, được xưng tụng khỏe mạnh chỉ có nửa thành không đến, đủ kẻ mồ lệ nói, tin tức tốt là rất nhiều bị thương long cũng có nhất định lao động năng lực, ít nhất tại trải qua khẩn cấp xử lý về sau có thể đi hỗ trợ tìm kiếm vật tư. Mặt khác, hiện tại chúng ta mỗi ngày đều tại phái ra đội lục soát, đi phụ cận phế tích bên trong tìm kiếm tỉnh lại đồng bào, lục tục ngoe ngoe tăng lên không ít nhân thủ. Tìm tòi phạm vi lớn bao nhiêu? Hệ dạ gọi lại hỏi. Trước mắt cực hạn tại ạt gòn đồn xung quanh, xa nhất đến phía tây cái kia đạo khe nước lớn, tiếp tế có hạn, thông tin không tiện, phế tích chỗ sâu còn có du đã nguyên tố sinh vật tại làm loạn, đội lục soát không dám tùy tiện rời đi doanh địa quá xa. Nguyên tố sinh vật. Bá Lộc nhíu nhíu mày, vì sao lại có nguyên tố sinh vật? Chiến đấu hậu kỳ thần linh lực lượng đánh nát vật chất thế giới chủ bình chướng, tại tà lục trung tâm xé mở mấy cái thông hướng nguyên tố thế giới vết nước, sau đó vết nước một lần mở rộng đến 1/3 đại lục, đến không hết nguyên tố sinh vật từ bên trong mãnh liệt mà ra. Đủ kẻ mộ lệ biết lúc ấy Bạ Lộc cũng không tại chiến trường, liền hết sức kiên nhẫn nói rõ lý do nói, mặc dù tại cái kia về sau lực lượng nguyên tố tự động tối lui, chủ yếu vết nứt cũng theo đó khép lại, lại vẫn có tương. Đương số lượng du đã nguyên tố sinh vật tại kẻ nứt phóng xạ mang phụ cận chuyển động, hơn nữa còn có to to nhỏ nhỏ vô số kể cỡ nhỏ kẻ nứt lưu lại tới. Những vật này trong vòng mấy chục năm chỉ sợ đều rất khó tiêu tán sạch sẽ. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, mười mấy giây đồng hồ sau khi trầm mặc, A Lan mới mở miệng nói ra, tìm đòi công tác muốn tiếp tục tiến hành tiếp, trước mắt xem ra còn có càng khôi phục thêm tỉnh táo đồng bào tại phế tích bên trong chờ cứu viện. Bây giờ tà luật thông tin đoạn tuyệt, giã ngoại hoàn cảnh trở nên cực đoan nguy hiểm, này chút tứ cố vô thân đồng bào ở trong vùng hoang dã sinh tồn tỷ lệ mỗi ngày đều tại giảm nhỏ. Mặt khác, tìm đòi phạm vi cũng phải tận lực mở rộng, nhất là thần chi thành phương hướng bên kia. A Lan lời vừa nói ra được phân nửa, cách đó không xa cái kia phiến đã vặn vẹo biến hình kim loại miệng cống liền đột nhiên két két một tiếng bị người đẩy ra, trên mặt vẻ mệt mỏi lì tợ tạm tợn nhị ạ từ bên ngoài đi vào. Nàng khi nhìn đến trong phòng cảnh tượng về sau đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó liền cúi đầu đối A Lan cùng Hẹ Dạ gõ chờ thăm hỏi. Ngồi tại bàn dài một góc Bạch Long Lạ Tở thì đứng lên, ngươi trở về rồi, bên ngoài tình huống thế nào? Tây khu những đồng bào đang cùng tăng hiệu tề giới đoạn triệu chứng đối kháng, bất quá khu vực khác tình huống cũng còn tốt. Nghị Tở Tạ thở ra một hơi, tận lực nói xong tương đối lạc quan bộ phận, có thể nhìn ra A Lan nghị trưởng bọn hắn sau khi trở về tất cả mọi người rất thụ cổ vũ, còn có ngươi hôm nay dẫn người đào trở về những long đó trứng, ta cảm giác rất nhiều long đô bị những long đó trứng đốt lên hy vọng. Là ở tại ấp trứng nhà máy hóa chất địa điểm cũ tìm được trứng rồng chứa đựng kho, nàng mang theo một nhánh đội ngũ ở nơi đó đào thời gian rất lâu, tìm tới mấy trăm miếng bảo tồn hoàn hảo trứng rồng. Cắt La Đồn quay đầu đối Hẹ Dạ Gõ Tam Long nói nói, chúng ta nắm những long đó trứng cất giữ trong doanh địa trong lòng đất, phái long thay phiên trông giữ, trứng rồng bị trở về doanh địa thời điểm, mọi người sĩ khí có rất rõ ràng đề cao. Tách ra cất giữ, đừng đặt ở một cái trong lòng đất, Vã Lộc lập tức nhắc nhở nói, hiện tại mặc kệ là trên mặt đất kiến trúc vẫn là dưới mặt đất hang động đều hết sức không ổn định, tách ra cất giữ những cái kia trứng sẽ an toàn một chút. Cắt La Đồn tranh thủ thời gian gật đầu, vâng, ta một sẽ đi an bài. Bất quá thật không nghĩ tới, các ngươi vậy mà tìm được hoàn hảo trứng rồng. A Lan nhịn không được mở miệng, trong giọng nói của hắn thậm chí mang theo vẻ run rẩy, ta coi là tại ấp trứng nhà máy hóa chất sụp đổ về sau chúng nó liền hủy sạch. Tìm tới trứng rồng liền tốt, tìm tới trứng rồng, chúng ta liền có thể có khỏe mạnh tân sinh đời, mà lại là theo xuất sinh liền không nhận tăng hiệu tề cùng cắm vào thể ảnh hưởng tân sinh đời. Tại trong những ngày kế tiếp, chỉ có này loại nguyên thủy loài rồng mới có thể thích ứng mất đi ổ mẹ gạ hệ thống cự long xã hội. A Lan lời nhường lì tở tạ trong lòng không khỏi sinh ra thật sâu cảm ngộ, đang thức tỉnh đến nay ngắn ngủi trong khoảng thời gian này, nàng liền đã tinh tường ý thức được một sự thật, tận văn minh bên trên một cái giai đoạn đã kết thúc, thần linh cùng ổ mẹ gạ đều đã rời đi, mà trong trứng nước lớn lên đời trước đám cự long đã tùy thời đời biến thiên bị ngã xuống xe vòng. Cắm vào thể, tăng hiệu thể, hệ thống tự động. Những vật này đã từng tạo nên toàn bộ cự long xã hội, nhưng mà cái này nàng quen thuộc cự long xã hội đều đã cùng những vật kia cùng nhau tan thành mây khói. Tại thời đại mới bên trong, bắt đầu từ số 0 đám cự long cần bắt đầu từ số 0 một đời. Là ở tại phế tích bên trong tìm tới trứng rồng không chỉ là cổ vũ sĩ khí hy vọng, đó là long tộc nhóm chân thực tương lai. Ấp trứng nhà máy hóa chất đổ sụp trong vùng hẳn là còn có càng nhiều trứng rồng, Cắt La Đồn cũng bị A Lan nghị trưởng cảm khái tiếp xúc động, trên mặt hắn mang theo gần như trang nghiêm nghiêm túc biểu lộ, tiếp xuống ngoại trừ lục soát cứu thương binh cùng với thu thập vật tư bên ngoài, công việc của chúng ta trọng tâm liền là đào móc những long đó trứng, đem bọn nó chuyển rời đến tương đối an toàn ổn định địa phương. Rất tốt, hẳn là làm như thế, A Lan nghị trưởng chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng lập tức hắn lại lắc đầu, tầm mắt chậm rãi quét qua gian phòng. Có thể là còn có một vấn đề, các ngươi có nghĩ tới hay không? Cắt La Đồn trên mặt mang theo tò mò, còn có một vấn đề. Các ngươi biết nên làm sao ấp trứng rồng sao? A Lan mang theo vẻ mặt nghiêm túc, tầm mắt tại Mị Tở Tạ, là ở chờ tuổi trẻ long tộc, thậm chí tại Cắt La Đồn cái này đối lập tuổi già long tộc trên thân quét qua, trong giọng nói không có chút nào đùa giỡn ý vị, trong doanh địa tuổi trẻ long tộc nhóm, có ai còn hiểu đến tại không tá trợ nhà máy công trình tình huống dưới ấp trứng rồng kỹ xảo sao? Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức lần nữa an tĩnh lại, Cắt La Đồn biểu lộ trong nháy mắt có chút cứng đờ. Lạc ở thì lâm vào như có điều suy nghĩ trạng thái, Lý Tở Tạ cẩn thận suy tư nửa ngày, mới do dự dự mở miệng, trực tiếp ném vào dung nham hoặc ma lực trong ao. Ngạch, đại khái là ấp trứng không ra được a. Ngươi sẽ chỉ đun sôi chúng nó, Cắt La Đồn biểu lộ cổ quái nhìn Lý Tở Tạ liếc mắt, sau đó nhìn về phía A Lan, ta biết đại khái quá trình này, hẳn là duy trì thích hợp nhiệt độ, bảo trì một cái ổn định ma lực hoàn cảnh. Liên ngươi dạng này hồng long đều chỉ biết là những vật này, trong doanh địa so ngươi càng tuổi trẻ, càng vô tri long tộc nhóm ở phương diện này trình độ như thế nào cũng là có thể tưởng tượng được. Ta hoàn toàn không ôm hy vọng, A Lan thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, nhưng mà cái này cũng không trách ngươi nhóm, không trách bất luận cái gì long. Dù sao tại trước hôm nay, người nào cũng chưa từng cân nhắc qua giờ phút này cục diện này. Long tộc bị cái nôi chăm sóc quá lâu, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đu kẽ mổ lệ đồng dạng thở dài, Thương lão hình dạng người trên gương mặt mang theo đắng chát mà tự giễu cười, mà lại ấp trứng rồng mới chỉ là tối sơ một bước, như thế nào tại không có tự động dưỡng dục hệ thống cùng nhiệt độ ổn định sao huyệt tình huống dưới chăm sóc chim non long càng là vấn đề. Vậy phải làm thế nào a? Lý Tự Tạ nhìn hai bên một chút người bên cạnh, cảm giác có chút chân tay luống cuống, chúng ta liền trứng đều sẽ không ấp trứng. Cái kia, vậy liên học, từ đầu học, học tập này chút vốn nên làm sinh vật bản năng kỹ xảo, hệ dạ gọ phá vỡ yên lặng, ngữ khí trầm thấp nói, chúng ta này chút thời đại thái cổ lão gia hỏa ít nhất còn biết nên làm như thế nào. Chúng ta sẽ từng chút dạy cho tuổi trẻ long nhóm nên làm sao ấp trứng rồng cùng với chăm sóc gấu long, nhưng trước lúc này, có một việc rất trọng yếu. Hắn nói đến một nửa ngừng lại, một bên Alan thì biết hắn muốn nói gì, liền nhận lấy câu nói kế tiếp, chúng ta chỉ có thể ấp một bộ phận, thậm chí là một phần nhỏ. Tại lương thực của chúng ta cung ứng ổn định trước đó, doanh địa nuôi không sống nhiều như vậy chim non long. Từ giờ trở đi chuẩn bị đi, chọn lựa một chút cô ý nguyện cũng có dư lực chăm sóc trứng rồng cùng chim non long long, sau đó chúng ta tới dạy bọn họ nên làm như thế nào, hệ dạ gọ chậm rãi nói, chúng ta từng chút đến. Bắt đầu từ số 0, theo ấp hậu đại bắt đầu, chúng ta lại ở này mảnh đất chết bên trên trùng kiến long tộc. Mặt khác, ta kiến nghị ít nhất hai cái long nhận lãnh một viên trứng rồng, hoặc kết thành tiểu tổ chung nhau dưỡng dục. Một bên Alan bổ sung nói, chúng ta muốn tránh cho bởi vì chăm sóc chim non long mà tổn thất sức lao động, nhất là trước mắt cực chú đã qua nửa, tại càng thêm rét lạnh cực dạ đến trước khi đến, chúng ta phải nhanh một chút thành lập được đối lập an ổn sinh tồn hoàn cảnh, cái này cần rất phiền toái động lực. Bắt đầu từ số 0, theo một mảnh đất chết bắt đầu, trùng kiến một ngôi nhà vườn. Nghi tự ta ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Alan cùng Hẹ Dạ Gọ đang thảo luận tộc quần tương lai, sau đó Cắt Lã Đồn cùng Bạ Lộc lại bắt đầu thảo luận như thế nào xây dựng thêm doanh địa cùng với theo phụ cận vùng biển cùng trên hải đảo tìm kiếm ổn định nơi cung cấp thức ăn. Nàng nhìn thấy Lạ Tơ ngồi ở một bên, mặc dù mỏi mệt, trong ánh mắt lại duy trì hào quang sáng tỏ, mà đột nhiên trong đầu của nàng lại nổi lên mặt khác hình ảnh. Nàng chẳng biết tại sao nghĩ đến mấy năm trước Hắc Ám Sơn mạch dưới chân cái kia mảnh nho nhỏ doanh địa, nghĩ đến những cái kia tại giữa đồng trống người kéo vai khiêng kiến tạo phòng ốc, khai khẩn đất hoang, nhân loại yếu đuối, nghĩ đến sông Bạch Thủy bờ lều vải cùng căn phòng. Còn có cái kia phảng phất có được vô tận tinh lực cùng vô số sáng ý, từng đứng tại một mảnh đất hoang bên cạnh phát họa bộ tộc tương lai kẻ khai thác. Vẹn vẹn mấy năm trước, nàng vẫn là cái kia hết thệ của chúng. Trong trí nhớ hình ảnh cùng trước mắt nàng hình ảnh nặng chồng ở cùng nhau, trong trí nhớ năm đó tâm cảnh lại cùng bây giờ tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhân loại kia sáng tạo ra rất có bao nhiêu thú từ ngữ, có cái nào từ ngữ có thể sử dụng ở chỗ này đây? Cảnh con người mất, hoặc là vật đổi sao rời. Cảm giác tựa hồ cũng không đúng. Lý Tự Tạ suy nghĩ miên man. Đơn giản là hiện tại Alan bọn hắn trôi thảo luận đồ vật đã càng đến nàng không thể nào hiểu được lĩnh vực, tại những cái kia dính đến toàn cục quy hoạch vấn đề bên trên, nàng cũng không nghĩ ra cái gì có ích ý kiến, nhưng ở xuất thần một hồi về sau lực chú ý của nàng vẫn là về tới chỗ này trong phòng, mà Alan đang cùng đủ kẻ mổ lệ thảo luận trùng kiến xã hội tư tưởng. Chúng ta bây giờ chỗ thăm dò đến khu vực vẫn là quá có hạn, đủ kẻ mổ lệ mang theo tiếc nuối nói, mặc dù đội lục soát đã bay đến ạt gọn đồn cùng với xung quanh công hán khu phần cuối, có thể toàn bộ ạt gọn đồn địa khu tại tà luật cũng chỉ là rất nhiều thành thị một trong thôi. Trên phiến đại lục này còn có 90% trở lên khu vực ở vào tình huống không rõ trạng thái, có lẽ địa phương khác cũng thành lập giống nơi này một dạng doanh địa, có lẽ bọn hắn nhu cầu cấp bách trợ giúp của chúng ta, có lẽ bọn hắn có chúng ta cần thiết tài nguyên, nhưng chúng ta lẫn nhau ở giữa căn bản liên lạc không được. Mặt đất có du đã nguyên tố sinh vật, bầu trời tùy thời có không ổn định không gian liệt khe hở hoặc nguyên tố lối đi, hết thảy khoảng cách dài chuyển động đều nguy hiểm tầng tầng, tại không xác định an toàn lộ tuyến tình huống dưới phái ra viễn chinh thăm dò đội ngũ tương đương tự sát. Alan lắc đầu nói, hiện tại thông tin đoạn tuyệt, ác liệt tự nhiên điều kiện đã đem tà luật từng cái địa khu chia cắt ra. Chúng ta tìm được một chút cổ lão thông tin trang bị, nhưng cơ hồ toàn đều không thể khởi động máy, số ít mấy đài có thể sử dụng cũng không tiếp thu được tín hiệu. Một bên Cắt Lã Đồn bổ sung nói, hoặc là tìm tỏi phạm vi bên trong xác thực không có cái khác doanh địa, hoặc là đất chết bên trên quá yếu nhiều quá mạnh. Bọn hắn thảo luận, Lý Tự Tạ ở một bên nghe, đột nhiên, nàng nhịn không được nói ra, có muốn không? Chúng ta đốt lên khói lửa đi, tựa như những cái kia nhân loại một dạng. Alan cùng đủ kẻ mỗ lệ lập tức đình chỉ thảo luận. Vài đôi ánh mắt trước sau rơi vào Lý Tự Tạ trên thân, cái này khiến người sau lập tức vô ý thức rụt cổ một cái, ta chính là đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Ta nhớ lại lúc trước thấy những cái kia nhân loại kiến tạo khai thác doanh địa lúc làm sự tình, bọn hắn tại giữa đồng trống nhóm lửa hoặc đánh ra cổ sáng, nhường phụ cận dân chạy nạn biết chỗ tránh nạn phương vị. Dĩ nhiên, ta cân nhắc khả năng cũng không chủ đáo. Không, chúng ta cũng không là nghi vấn, chúng ta chẳng qua là có chút kinh ngạc. Alan nói xong, đột nhiên nhịn không được cười gõ gõ trán của mình, đơn giản như vậy lại nguyên thủy biện pháp, chúng ta ngay từ đầu nên nghĩ tới. Chúng ta chỉ muốn chữa trị hệ thống truyền tin hoặc là khởi động lại tuyến giao thông, hệ dạ gọ mở ra tay, dù sao chúng ta đã hơn 100 vạn năm chưa từng dùng ánh lửa cùng phương xa trao đổi. Thế nhưng hiện tại tình huống này, đốt lên khói lửa cũng không nhất định có làm được cái gì a. Một bên thủy chung không nói lời nào lạ tờ nhìn một chút Lý Tự Tạ, vừa nhìn về phía hệ dạ gọ, nhịn không được nói, lại không nói khói lửa ánh sáng cùng khói mù có thể truyền bao xa, mặc dù phương xa thấy được, cánh đồng bát ngát bên trong cũng còn có thật nhiều căn bản là không có cách nhảy vọt chướng ngại, chỉ chúng ta trước mắt thăm dò qua địa phương. Ạt gọn đồn chung quanh cơ hồ là khắp nơi phong tỏa. Không, vẫn hữu dụng, dù cho có một cái bị nhốt tại trong phế tích người sống sót thấy khói lửa về sau tìm tới doanh địa, vậy nó cũng là hữu dụng, hệ dạ gọ lắc đầu, trịnh trọng việc nói, mà mặc dù tình huống khó khăn nhất, giống như ngươi nói vậy, giữa đồng chống chướng ngại cản trở tất cả mọi người, khói lửa cũng có nó ý nghĩa, nó có khả năng nói cho cái khác còn tại kiên trì doanh địa cùng người sống sót, để bọn hắn biết chúng ta ở chỗ này. Ta đi chuẩn bị chuyện này đi, Bá Lộc nói, ta sẽ chuẩn bị thịnh đại nhất ánh lửa, để nó tại khe nước đối diện đều có thể bị thấy rõ. Long tộc muốn giấy lên khói lửa, quy mô không lớn điểm không thể được. Chương 1053, tạo lực đấy sao?